Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 68 tới chương 95. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngọc Nguyên Chấn đã già, con trai Ngọc Tiểu Cương là một kẻ vô dụng không nói, em trai Ngọc La Miệng cũng không yên phận, ngay cả con gái riêng cũng có. Còn về cháu đích Tôn Ngọc Thiên Hằng, nghe chuyện hôm nay cũng biết là một cái đầu gỗ, ngu xuẩn muốn chết. Nếu thực sự nhận được sự ủng hộ toàn lực của Độc Cô Bác, sau này thành công kế nhiệm tộc trưởng, với cái trí thông minh này, không biết sẽ dẫn gia tộc xuống hố thế nào. So sánh ra, con trai thứ Ngọc Thiên Tâm lại tốt hơn nhiều. Muốn thiên phú có thiên phú, không hề kém cạnh Ngọc Thiên Hằng. Mấu chốt là trí thông minh đủ, tài quản lý cũng đã thể hiện, dẫn dắt chiến đội Lôi Đình rất sôi nổi. Lại còn chăm chỉ, xét về chiến lực luôn là người đứng đầu học viện Lôi Đình. Ngược lại, với tư cách là đại trưởng lão của gia tộc, ông ta cảm thấy, để chắc trai Ngọc Thiên Tâm của mình ra tay, chưa chắc đã thua kém cái gọi là thiên tài hồn sư Dương Vân Hải kia. Một bình dân hồn sư mà thôi, võ hồn có tiến hóa thì sao, vẫn là Lam Ngân Thảo. Có thể mạnh đến đâu chứ? Cho nên dù so sánh thế nào, ông ta thấy, Ngọc Thiên Tâm đều thích hợp làm người thừa kế của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hơn Ngọc Thiên Hằng. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão ngẩng cao cổ, hừ lạnh một tiếng, bác tự còn chưa có một nét đã muốn gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của ta đem hồn cốt vạn năm dâng lên, không có cửa đâu. Đương nhiên, muốn lão phu đồng ý cũng được, lấy hồn cốt làm sính lễ, định luôn hôn sự. Có thể lôi kéo một cường giả phong hào Đấu La về cho tông môn tự nhiên là đáng giá, nhưng theo ông ta thấy, thế nào cũng phải có một sự đảm bảo chứ. Buôn bán lỗ vốn tuyệt đối không làm. Lý do này, nói ra còn nghe được. Cũng để khỏi đến lúc đó bánh bao thịt ném cho chó, một đi không trở lại. Càng nghĩ càng tức, giọng càng lớn hơn. Đừng tưởng ta quanh năm ở nhà nên cái gì cũng không biết. Thiên Hằng và con bé Độc Cô Nhạn kia bây giờ rốt cuộc đã phát triển đến mức nào, có cần ta phải vạch trần ra không? Mẹ nó, 39 cấp bị một bình dân hồn sư 31 cấp có võ hồn là Lam Ngân Thảo đánh cho ra bã, phái người đi tìm Kỳ Trân thì cử một lão giang hồ đi qua tiện đường xem xét, Độc Cô Nhạn lại vẫn còn là chim non. Ngọc Thiên Hằng đúng là một tên phế vật. Đánh nhau thì đánh không lại, tán gái thì tán không xong, cả ngày làm cái gì vậy? Nhìn thế nào cũng là một kẻ phá gia chi tử, hỏng việc nhiều hơn thành công. Đại trưởng lão bất giận, Độc Cô huynh dù sao cũng là một vị phong hào Đấu La, chuyện này không tiện nói rõ. Ngọc Nguyên Chấn nhíu mày, có thể thành tựu phong hào, Độc Cô bác cũng không phải người ngu. Nói thật, đối với việc Ngọc Thiên Hằng lâu như vậy vẫn chưa chiếm được Độc Cô Nhạn, trong lòng ông cũng có chút không vừa ý. Nhớ năm đó, Ngọc Thiên Hằng chính là do ông cố ý sắp xếp vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Một là muốn nhờ đó để Ngọc Thiên Hằng thiết lập quan hệ với Hoàng thất Thiên Đấu, củng cố địa vị. Hai là muốn hắn dẫn dắt chiến đội Thiên Đấu đánh bại Học viện Lôi Đình, tạo dựng uy tín để dễ bề phục chúng. Ba là phải theo đuổi và chiếm được Độc Cô Nhạn, lôi kéo cả vị phong hào Đấu La Độc Cô bác này về phía mình. Như vậy, cộng thêm sự ủng hộ của ông, bốn bề xuôi chèo mát mái, sau này nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ từ tay ông, hơn nữa còn ngồi vững vàng. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng quả thực không phụ lòng mong đợi, đã thành công theo đuổi được Độc Cô Nhạn, nhưng tiến triển sau này lại có chút không được như ý, vậy ngươi ngược lại bảo cháu của ngươi mau chóng làm cho xong chuyện với con bé Độc Cô Nhạn đi. Gạo nấu thành cơm cũng được. Lá thư này, ngươi mà xấu hổ không viết được, ta viết cho. Đại trưởng lão tức đến đỏ cả cổ, ra vẻ giận vì nó không tranh khí, một chưởng vỗ lên mặt bàn, tại chỗ đập nát. Với tư cách là tộc lão lớn tuổi nhất, có vai vế cao nhất trong gia tộc, ông ta cũng không sợ Ngọc Nguyên Chấn. Đúng vậy. Đúng vậy. Các trưởng lão bên dưới liên thanh phụ họa. Một chút đảm bảo cũng không có, nếu sau này chia tay, hồn cốt vạn năm chẳng phải là cho không sao. Đúng thế. Hồn cốt vạn năm, lại còn là hệ sức mạnh, đây đâu phải rau cải trắng. Nói thật, ngay cả gạo nấu thành cơm ta còn thấy chưa đủ chắc chắn. Lỡ sau này cãi nhau gây mâu thuẫn, nên chia tay vẫn là phải chia tay. Nếu muốn gấp, vẫn là thông qua hình thức hạ sính lễ đính hôn sẽ ổn thỏa hơn, cũng ôn hòa hơn, Độc Cô Bác chắc hẳn cũng có thể chấp nhận. Cái lão Độc Cô Bác đó cũng thật là phế, vậy mà không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn để chữa bệnh, còn không bằng một đứa trẻ. Có người nhỏ giọng xì xào. Nghe những lời bàn tán ồn ào bên dưới, Ngọc Nguyên Chấn cũng cảm thấy rất đau đầu. Cuối cùng, ông vỗ một cái tát vào thành ghế bên cạnh, giọng trầm thấp, đủ rồi. Bên dưới lập tức im phăng phắc. Lá thư này, ta sẽ viết, tất cả giải tán đi. Dứt lời, ông đứng dậy rồi trực tiếp rời đi. Hai ngày sau, buổi chiều, tại ký túc xá chiến đội của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Cộc cộc cộc, Ngọc Thiên Hằng với vẻ mặt thấp thỏm, rối bời chạy lên lầu 3, gõ cửa phòng Độc Cô Nhạn. Thiên Hằng, sao rồi? Cửa rất nhanh được mở ra, Độc Cô Nhạn đã chờ sẵn trong phòng, ánh mắt đầy mong đợi hỏi. Ngọc Thiên Hằng với vẻ mặt lúng túng mở miệng, cuối cùng vẫn nói ra, gia tộc đồng ý lấy một khối hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm làm sính lễ, để ta cùng ngươi định việc hôn nhân. Những lời như hay là chúng ta đêm nay làm luôn chuyện đó hắn không dám nói ra, vào thời điểm này, quá đường đột và dễ gây hiểu lầm. Độc Cô Nhạn lập tức im lặng, rồi cố nặn ra một nụ cười. Thiên Hằng, việc này ta phải về thương lượng với ông nội. Dù sao, ông là người thân duy nhất của ta trên đời này. Phải. Ngọc Thiên Hằng vội vàng gật đầu, rồi với vẻ mặt lúng túng nói, Nhạn tử, xin lỗi. Ta biết việc này có chút đường đột, nhưng quyết định của các trưởng bối trong gia tộc không phải là điều ta có thể chống lại hay tùy ý thay đổi. Ngay cả ông nội cũng tự mình viết thư cho hắn, không nghi ngờ gì, việc này không có đường lui. Ta hiểu mà. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, có những chuyện không cần nói cũng hiểu, nàng cũng biết. Cười cười, nàng mở miệng nói, Thiên Hằng, vậy ngươi đi tu luyện trước đi, ta thu dọn một chút rồi sẽ đi gặp ông nội. À, được. Ngọc Thiên Hằng vô thức gật đầu, sau đó có chút thấp thỏm quay người rời đi, xuống lầu dưới. Nhìn Ngọc Thiên Hằng biến mất khỏi tầm mắt, Độc Cô Nhạn lúc này mới sắc mặt hơi tối sầm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thân thể tựa vào cánh cửa, vẻ mặt trở nên ngây dại, một lát sau, cô hít mũi một cái, kéo lê thân thể như nặng trĩu, chậm rãi đi đến trước bàn sách. Cúi người ngồi xuống ghế, cô ngồi im một lúc, đầu óc trống rỗng, hốc mắt lại dần dần ửng hồng, có sóng nước dâng lên. Một lát sau, cơ thể đột nhiên đổ về phía trước, nửa người trên gục xuống bàn sách, hai tay đệm dưới mũi. Nước mắt tức khắc trào ra khỏi hốc mắt, thân thể khẽ rung lên nức nở. Mặc dù đứng ở góc độ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao đó cũng là một khối hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm quý giá. Mà Ngọc Thiên Hằng, đối mặt với quyết định của trưởng bối trong nhà, cũng quả thực bất lực thay đổi. Nhưng mà, lại có một cảm giác. Cảm giác mình giống như bị xem là một món hàng đang được giao dịch, và giá cả, chính là khối hồn cốt vạn năm đó. Tình cảm bấy lâu nay, dường như, trước mặt lợi ích, đã trở nên không chịu nổi một kích. Nếu không đồng ý, có phải là đại diện cho nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy lòng đầy chua xót, khó mà tự kiềm chế. Nước mắt không kìm được cứ trào ra, thân thể không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng ngừng lại, dùng cánh tay lau đi hốc mắt, chậm rãi đứng dậy. Cô đi vào phòng tắm, rửa mặt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sưng húp, rồi quay người trở lại chỗ ngồi. Cô dùng khăn giấy lau sạch mặt bàn đầy nước mắt, sau đó lấy giấy bút viết một mẩu giấy, đi ra cửa phòng nhét vào khe cửa của Ngọc Thiên Hằng, rồi quay người đi xuống lầu dưới. Lướt mắt nhìn quanh lầu một, thấy không có ai, cô nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá, lẩn tránh đám đông để ra khỏi học viện. Rất nhanh, xe ngựa chậm chậm, đón hoàng hôn hướng về thành Thiên Đấu. Trở về phủ Độc Cô, thời gian đã gần chạng vạng, hỏi thăm quản gia, Độc Cô bác ra ngoài vẫn chưa về. Thế là, cô trực tiếp về phòng của mình, đi đến bên giường, trực tiếp ngã xuống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống. Cô vội vàng lật người, tiện tay kéo chăn trùm kín mình. Tiếng khóc nức nở vang lên, thân thể không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, không còn tiếng động, chăn cũng ngừng rung, dường như người đã chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia, tại ký túc xá học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Ngọc Thiên Hằng nhanh chân đi đến cửa phòng. Đưa tay mở cửa, hắn liền liếc thấy mẩu giấy cắm trong khe cửa, vội vàng rút ra xem. Thiên Hằng, không biết hôm nay ông nội có ở phủ không? Trời không còn sớm, nếu đêm nay ta không về, thì có nghĩa là ta ở lại phủ ngủ. Ngày mai thì phải xem tình hình, nếu không về, ngươi giúp ta xin phép Tần Minh lão sư, đừng lo lắng. Xem xong, hắn không nghĩ nhiều, khẽ vo tròn tờ giấy, đẩy cửa đi vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, tại phủ Độc Cô bác nhanh chân đi vào. Lão gia, tiểu thư chiều hôm qua đã về. Dường như đã khóc, cơm tối cũng không ăn, cứ ru rú trong phòng không ra. Sáng nay lão nô đi qua thì trong phòng cũng không có động tĩnh, cho đến bây giờ vẫn vậy. Quản gia vội vàng tiến lên bẩm báo. Sắc mặt Độc Cô bác gần như ngay lập tức trở nên âm trầm, không khéo như ông, tự nhiên nghĩ ngay đến việc này chắc chắn có liên quan đến hồi âm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Kết quả rõ ràng, đã khiến cháu gái của ông phải đau lòng. Biết rồi, đi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho ta và Nhạn Nhi. Ông khoát tay, nhanh chân đi về phía hậu viện. Rất nhanh, ông đến trước cửa phòng Độc Cô Nhạn, nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng gọi, Nhạn Nhạn, dậy chưa con? Dậy dậy rồi à, tiếng đáp lại rất nhanh truyền đến, sau một hồi tiếng sột soạt, tiếng bước chân vang lên, rồi cửa phòng được kéo ra. Vừa mới rửa mặt, đôi mắt tuy đã hết sưng, nhưng vẫn còn hơi ửng hồng, hơn nữa còn hơi trũng xuống, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, xem ra hôm qua đã khóc rất lâu, tối cũng không ngủ ngon. Độc Cô bác nhanh chóng đưa ra phán đoán, hàng ý trong lòng lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Ngọc Thiên Hằng, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ánh mắt ông hơi lóe lên. Ông nội, ông vào ngồi trước đi. Độc Cô Nhạn ánh mắt lảng tránh, khẽ cúi đầu nói nhỏ. Độc Cô Bác mặt không đổi sắc gật đầu, nhanh chân đi vào. Đi đến trước bàn ngồi xuống, ông khẽ gật đầu, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có hồi âm rồi. Nói đi, họ trả lời thế nào? Đầu Độc Cô Nhạn lập tức cúi thấp hơn, cắn răng, nhỏ giọng nói. Nói là có thể lấy hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm làm sính lễ, để định hôn sự. Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung một câu, đây là quyết định của các trưởng bối, Thiên Hằng anh ấy cũng không thể thay đổi được. Mẹ kiếp! Bành! Chiếc bàn bên cạnh bị ông tại chỗ vỗ nát vụn, Độc Cô Bác phủi tay đứng dậy, làm Độc Cô Nhạn giật mình, cúi đầu, run rẩy, không dám nói thêm nữa. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên, ông nội nổi giận lớn như vậy trước mặt cô. Độc Cô Bác sắc mặt âm hàn. Ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Nhạn, hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng nói, Nhạn Nhạn, ông nói rõ cho con biết. Thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng đó, lần trước ta đã thấy nó không vừa mắt rồi. Chỉ bằng nó, cũng xứng làm người thừa kế của một gia tộc sao. Đã sắp 20 tuổi rồi, một khối hồn cốt 5.000 năm cũng không tự quyết được, còn phải đi hỏi trưởng bối trước. Ông đây đường đường là phong hào đấu la, chẳng lẽ còn không đáng giá bằng một khối hồn cốt 5.000 năm sao? Huống chi ông chỉ có một mình con là cháu gái, cưới con. Ông sẽ không giúp nó sao? Đạo lý đơn giản như vậy, con ra đường tùy tiện hỏi một người bán hàng trong người ta cũng có thể hiểu, nhưng nó thì không. Một kẻ ngu xuẩn, không có chủ kiến như vậy, con bảo ông làm sao yên tâm giao con cho nó. Còn nữa, lời nói của Tiểu Hải đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi chứ. Coi như nó không hiểu khối hồn cốt đó là để cứu mạng con, thì chuyện con mắc bệnh mãn tính, các con qua lại lâu như vậy, nó rõ ràng chứ. Lần trước con bị cảm, kịch độc phát tác, nó cũng có mặt ở đó chứ. Chẳng lẽ nó bị mù, không thấy con lúc phát tác đau đớn thế nào sao? Mà nỗi đau khổ đó, con đã phải chịu từ nhỏ, điểm này, chẳng lẽ nó không nghĩ ra được? Mà sau khi biết có cơ hội chữa khỏi bệnh cho con, biểu hiện của nó thì sao? Lại là nghĩ đến việc viết thư hỏi trưởng bối trước, nó đến đây để làm trò hề à, ta nhớ lúc đó ta nói là ít nhất 5.000 năm mà. Ít nhất, ý tứ này còn không rõ ràng sao? Ta đây không phải là hy vọng nó có thể thể hiện được sự đảm đương của một người đàn ông, một người chồng tương lai, vì con mà tranh thủ thêm một hai sao. Nhưng nó thì sao? Viết một lá thư trình lên, sau đó thì ngồi chờ, nghe theo mệnh trời. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long nội bộ bất hòa, ta là người ngoài còn biết. Nó là đích tôn của gia tộc, lại là một người trưởng thành sắp 20 tuổi, chẳng lẽ không biết? Nếu biết, có nghĩ đến việc lời thỉnh cầu của mình sẽ gặp phải sự phản đối của những kẻ không ủng hộ nó kế vị gia chủ không? Có nghĩ đến việc tự mình về gia tộc một chuyến để tranh thủ cho con, người đang mang bệnh, để tăng tỷ lệ chữa khỏi không? Không, hoàn toàn không có. Độc Cô Bác càng nói, hàn ý trong mắt càng đậm, chỉ thế thôi, mà nó còn dám nói yêu thương con. Ngay cả tính mạng của người vợ tương lai của mình cũng không coi trọng, trực tiếp giao cho người khác quyết định. Con nói xem, ông làm sao dám giao con cho nó? Sự quan tâm và để ý của nó đối với con, theo ông thấy, thậm chí còn không bằng Tiểu Hải, một người ngoài mới quen, một đứa trẻ. Người ta lúc đó là hiểu ngay, liếc mắt đã nhìn ra ta đang thử dò, lúc này mới mở miệng ám chỉ Ngọc Thiên Hằng, như vậy với các con đã đủ tử tế chưa? Hơn nữa, thằng bé Tiểu Hải đó trước đây đến học viện, ngay ngày đầu tiên quen con, sau khi hiểu được bệnh tình của con, đã lập tức bắt đầu nghiên cứu phương pháp chữa trị. Con đừng nói là, ông mấy chục năm không nghĩ ra cách, mà nó dễ dàng nghĩ ra được nhé. Công sức và tâm huyết bỏ ra trong đó, con có nghĩ đến không? Các con tự hỏi lòng mình xem, Ngọc Thiên Hằng trong việc chữa bệnh cho con, có bỏ ra được một phần vạn tâm sức của Tiểu Hải không? Một lá thư, mẹ nó chỉ viết được một lá thư. Mà bây giờ, gia tộc Lam Điện Bá Vương hồi âm. Bọn họ có ý gì đây? Coi Độc Cô Bác ta là cái gì? Vì một khối hồn cốt vạn năm, mà mặt mũi cũng không cần. Sau này đổi ý, chờ ngày nào đó các con chia tay, ta thật sự nhặt được một khối hồn cốt không công. Ông đây đường đường là phong hào đấu la, chẳng lẽ ngay cả một khối hồn cốt vạn năm cũng không đền nổi sao? Hồn cốt vạn năm làm sính lễ định hôn sự, mẹ nó, bọn họ coi ta là thằng ngu à, coi cháu gái của Độc Cô Bác ta là cái gì, là hàng hóa có thể tùy ý mua bán sao? Thua thiệt là bọn họ cũng mở miệng ra được. Càng nói càng tức, mặt già của ông cũng có chút đỏ lên. Mà thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng đó, càng là phế vật. Nhận được hồi âm sau đó thậm chí còn không có một chút ý định phản kháng, trực tiếp nói kết quả cho con nghe là xong. Hoàn toàn không nghĩ đến việc tạm thời giấu đi, tự mình về gia tộc tranh luận thêm một chút. Ít nhất, làm như vậy còn có thể cho ta thấy được thái độ coi trọng con của nó. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông đột nhiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, con thành thật nói với ông, rốt cuộc con đã cùng thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng đó đi đến bước cuối cùng chưa? Để giải độc cho mình và người nhà, ngoài việc tu luyện, thời gian khác của ông cơ bản đều dùng để nghiên cứu độc, đối với chuyện nam nữ quả thực không rành. Nói thật, ông thật sự không nhìn ra được. Lúc này Độc Cô Nhạn sớm đã hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà tràn qua hốc mắt, chảy qua gò má, cuối cùng hội tụ ở chiếc cằm nhọn, rồi nhỏ xuống đất. Khi nghe thấy câu hỏi với giọng điệu trầm trọng này của Độc Cô Bác, cô không có chút e thẹn nào, chỉ có lòng đầy chua xót và mờ mịt. Đối mặt với ông nội Độc Cô Bác đang nổi giận đùng đùng, trong lòng cô không dấy lên được nửa điểm phản kháng, vô thức nức nở trả lời thật. Không không có ạ, không có là tốt rồi. Độc Cô Bác thầm thở phào. Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, Nhạn Nhạn, gia gia biết con và Ngọc Thiên Hằng đã qua lại hơn một năm, tình cảm sâu đậm. Bảo con bây giờ chia tay, chắc chắn là khó chấp nhận. Vì vậy, gia gia sẽ không làm thế. Nhưng ta hy vọng, sắp tới con nên giữ khoảng cách thích hợp với thằng nhóc đó. Mặt khác, hãy thử nhìn nhận lại con người hắn từ một góc độ khác. Lão dừng lại, hỏi, ta nghĩ, yêu cầu này không quá đáng chứ? Con biết rồi. Độc Cô Nhạn lòng còn đang rối bời, không phản bác, chỉ vô thức gật nhẹ đầu. Xem ra cháu gái mình vẫn chưa hoàn toàn bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, không uổng công cùng ta chịu khổ bao năm, vẫn có chút chủ kiến. Độc Cô Bác hài lòng gật đầu, nói tiếp, ngoài ra, ta nói cho con biết thêm mấy chuyện nữa. Chuyện thứ nhất, hôm đó ở ký túc xá, Tiểu Hải đã nói đỡ cho Ngọc Thiên Hằng. Nhưng hôm nay xem ra, Ngọc Thiên Hằng dường như vẫn chưa được gia gia hắn là Ngọc Nguyên chấn thức tỉnh. Dĩ nhiên, cũng có thể là nó tạm thời chưa nghĩ thông suốt. Đây cũng là lý do gia gia bảo con hãy xem xét lại nó. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cuối cùng gia gia cho nó. Nếu nó có thể kịp thời tỉnh ngộ và thay đổi, vậy thì không có gì để nói. Nhưng nếu không thể Nhạn Nhạn à, vậy con đừng trách gia gia chia rẽ uyên ương. Với cái đầu gỗ của Ngọc Thiên Hằng, có mà tỉnh ngộ được mới là chuyện lạ. Nhưng nói như vậy cũng coi như cho Nhạn Nhạn một lối thoát, một lý do để dứt khoát với Ngọc Thiên Hằng, tránh cho sau này nó còn nhớ mãi không quên. Phải tìm cách châm thêm lửa mới được. Chuyện thứ hai, trước đây con kể cho ta nghe về kỳ ngộ của Tiểu Hải. Sau đó, gia gia cũng đã đến nơi Tiểu Hải nói để điều tra. Ở đó, ta phát hiện ra người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Là ai tiết lộ tin tức, không cần ta phải nói nhiều chứ. Với tư cách là đồng đội và bạn bè, Ngọc Thiên Hằng có từng nói qua với Tiểu Hải trước hay sau khi báo tin không, gia gia không rõ. Chuyện này, tự con phán xét đi. Chưa từng nói qua, tim Độc Cô Nhạn rung lên. Mặc dù Dương Vân Hải nói ra trước mặt mọi người, nhưng dù sao cũng chỉ có vài người ở đó, không thể coi là đã rêu rao khắp chốn. Theo lý, với tư cách là đồng đội, họ nên giữ bí mật để tránh các thế lực bên ngoài nảy sinh ý đồ xấu với Dương Vân Hải, ví dụ như bắt đi rút máu làm thí nghiệm xem máu của cậu có còn dược hiệu không. Cho nên, việc tiết lộ tin này ra ngoài rất có thể sẽ hại đến Dương Vân Hải. Đứng ở góc độ người thừa kế gia tộc, cách làm của Ngọc Thiên Hằng không sai. Nhưng đứng ở góc độ đồng đội và bạn bè, nhất là với Dương Vân Hải, hành vi không báo trước này không khác nào một sự phản bội, thậm chí là hãm hại. Hơn nữa, lúc đó, Dương Vân Hải còn đang giúp nàng nghiên cứu cách chữa trị. Nếu Dương Vân Hải thật sự bị bắt đi, vậy thì chất độc trên người nàng và gia gia nghĩ đến đây, sắc mặt nàng không khỏi tái đi. Xem ra con đã nghĩ thông suốt rồi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, nếu lúc đó Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chọn cách cưỡng chế bắt Dương Vân Hải đi, thậm chí hãm hại nó, thì độc trên người hai ông cháu ta e là không còn khả năng chữa khỏi. Nói cách khác, hai ông cháu ta sau này đều phải trả giá cho hành vi của Ngọc Thiên Hằng, đều sẽ chết vì độc phát. Cũng may, người của Võ Hồn Điện cũng rất xem trọng Tiểu Hải, hẳn là muốn lôi kéo, tiện thể đấu trí với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Hoàng Thất. Vì vậy, họ đã sắp xếp không ít tai mắt ngầm quanh học viện. Nếu không, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có ra tay hay không, thật khó mà nói. Nếu Lam Điện gia tộc thật sự ra tay với Dương Vân Hải, mà Võ Hồn Điện lại vừa hay xuất thủ cứu giúp, thì sau này Dương Vân Hải sẽ ngã về phe nào, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Sau đó, Võ Hồn Điện chỉ cần rêu rao hành vi vô sĩ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tiện thể ám chỉ sự bất lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Hoàng Thất, là có thể khiến danh dự của hai thế lực lớn này bị tổn hại, lại còn không công mà có được một thiên tài gia nhập, đúng là một công đôi việc. Dù sao, Thiên Đấu Hoàng gia học viện vốn là do Thiên Đấu Hoàng Thất lập ra. Người xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, Hoàng Thất chắc chắn là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Còn Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn ngay ngoại thành Thiên Đấu, là rắn rết địa đầu, lại cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là Thượng Tam Tông, quan hệ chằng chịt. Người xảy ra chuyện, chí ít cũng có tội dung túng. Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đó vẫn chưa động thủ, sao lại không có những cân nhắc này chứ? Chuyện này, theo lão thấy, vốn là một ván cờ giữa các thế lực, mà Dương Vân Hải chỉ là một quân cờ mở màn. Đương nhiên, bản thân quân cờ này cũng có giá trị tranh đoạt, dù sao cũng là người đã vượt 8 cấp đánh bại kẻ kế vị của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Chuyện thứ ba, tại sao Gia Gia lại nói không có Tiểu Hải, hai ông cháu ta sẽ không thể nào được chữa khỏi. Độc Cô Bác nói tiếp, vẻ mặt có chút xấu hổ, Tiểu Hải hiện đang giúp chúng ta luyện chế thuốc giải độc. Nhưng phương pháp giải độc lại không hề đơn giản như tưởng tượng, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ có một mình Tiểu Hải mới làm được. Vì bị hạn chế bởi điều kiện các loại dược thảo, Tiểu Hải cần phải lấy thân thử thuốc. Sau khi thành công lại dùng chính máu của mình làm thuốc dẫn để luyện chế thuốc giải cho hai ông cháu ta. Vì chuyện này, nó đã tổn hại đến căn cơ của chính mình. Nếu không phải loại thuốc thử nghiệm đó vừa hay có thể bù đắp lại tổn thất, Gia Gia và con, e là cả đời này đều phải hổ thẹn với Tiểu Hải. Tiểu Hải, nó đang dùng chính mạng sống của mình để cứu chúng ta đó. Lão nói, liếc nhìn Độc Cô Nhạn. Lão vẫn chưa nói chuyện Dương Vân Hải giúp chọn tiên phẩm. Cơm phải ăn từng miếng, bài phải đánh từng lá, đạo lý này lão vẫn hiểu. Tiểu Hải, cậu ấy, Độc Cô Nhạn kinh ngạc đến thất thần. Bây giờ, con đã hiểu tại sao lúc nãy Gia Gia lại tức giận như vậy chưa? Độc Cô Bác cười lạnh, Tiểu Hải quen biết chúng ta mới bao lâu, chỉ vì gọi con một tiếng Nhạn tỷ, gọi ta một tiếng Gia Gia, mà đã nguyện ý trả giá bằng cả tính mạng để tương trợ. Con nhìn lại Ngọc Thiên Hằng xem, có thể so sánh được không? Nó có xứng không? Nói thật, nếu không phải nó họ Ngọc, lão tử thật muốn một chưởng đập chết nó ngay bây giờ. Tam quan đang bị xung kích dữ dội, Độc Cô Nhạn không nói nên lời, bàn tay bất giác siết chặt đến trắng bệch, môi son cắn chặt. Thấy vậy, Độc Cô Bác cũng không bình phẩm thêm về Ngọc Thiên Hằng nữa mà khẽ gật đầu, nói tiếp, thôi được rồi, Nhạn Nhạn, con từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì phải không? Vừa hay, Gia Gia ta vừa về cũng chưa ăn cơm, đi ăn cùng ta đi. Còn về phía Ngọc Thiên Hằng, con cứ nói là ta đã giúp con tìm được hồn cốt thích hợp rồi. Tiện thể nói cho nó biết, lần này ta không hài lòng với biểu hiện của nó, nên tạm thời không đồng ý chuyện đính hôn. Còn sau này có được ta chấp thuận hay không, thì phải xem biểu hiện của nó. Tóm lại, cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu Gia Gia là được. Lão nói một cách thản nhiên. Đi thôi, ăn cơm xong, ta còn phải đi xem Tiểu Hải thế nào, tiện thể mang chút vật tư qua cho nó. Vâng ạ, Độc Cô Nhạn cũng biết nặng nhẹ, vội vàng thu dọn tâm trạng, gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cùng Độc Cô Bác rời đi. Ăn cơm xong, Độc Cô Bác đi thẳng. Còn Độc Cô Nhạn, thấy hốc mắt mình vẫn còn hơi đỏ, nàng quyết định không lập tức về học viện mà ở nhà thêm một ngày, tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn nhận lại tình cảm của mình và Ngọc Thiên Hằng. Về mặt tình cảm, nàng cảm thấy Ngọc Thiên Hằng vẫn rất coi trọng mình. Nhưng về biểu hiện thực tế, lại đúng như lời Gia Gia nói, có quá nhiều thiếu sót. Điều này dẫn đến cả Gia Gia nàng cũng bị coi thường theo. Có lẽ, bản thân Ngọc Thiên Hằng không có lỗi lầm gì lớn, nhưng tính cách và thân phận của hắn lại đủ để làm tổn thương rất nhiều người. Mấu chốt là, những người bị tổn thương đó đều là những người mà nàng không thể xem nhẹ. Một người là Gia Gia nàng. Một người là ân nhân cứu mạng của cả hai ông cháu. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, phía trên miệng cốc, lớp mây mù dày đặc bị lay động. Có người đến, là Ngân Nga. Những bào tử ký sinh trong mây mù bị thổi bay, Dương Vân Hải lập tức được nhắc nhở. Giây tiếp theo, bóng hình xinh đẹp bên cạnh cậu tức thì tan biến. Tiểu Hải, Gia Gia về rồi. Giọng nói sang sảng từ trên cao vọng xuống, ngay sau đó một bóng xanh phiêu diêu đáp xuống đất. Dương Vân Hải cười bước tới đón. Tiểu Hải, tóc của cháu vừa đáp xuống đất, Độc Cô Bác đã phát hiện sự thay đổi màu tóc của Dương Vân Hải, không khỏi kinh ngạc. Tiên phẩm thần dị, dược lực lại kinh người, sau khi dùng cơ thể có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Dương Vân Hải mỉm cười tiến lên, tay phải lướt qua ngực, mấy bình đan dược hiện ra trong tay. Độc Cô Gia Gia, may mắn không phụ sự tin tưởng của ngài, dược tề đã luyện xong. Luyện xong rồi ư? Độc Cô Bác vui mừng ra mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn những chiếc bình sứ mà Dương Vân Hải đưa tới. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, không chỉ thuốc giải độc mà cả thuốc cố bản bồi nguyên, bù đắp hao tổn cơ thể cho Nhạn tỷ cũng đã luyện xong. Chỉ là trước đây chưa từng dùng dược thảo quý giá như vậy để luyện thuốc nên cháu có chút không nắm chuẩn được dược tính, lãng phí mất không ít dược thảo. Chuyện nhỏ, lãng phí thì lãng phí thôi. Nhìn những ghi chú sử dụng dán trên bình sứ, Độc Cô Bác thản nhiên nói. Dù sao thì, ta và cháu gái sau khi dùng tiên phẩm cháu chọn cũng không thể dùng thêm thứ khác nữa. Lão thầm nghĩ. Lão cẩn thận đưa tay nhận lấy, ngắm tới ngắm lui. Dương Vân Hải nói tiếp, Độc Cô Gia Gia, như cháu đã nói trước đó, với cơ thể hiện tại của cháu, cháu không thể tiêu hóa hoàn toàn dược lực của hai gốc tiên phẩm kia trong thời gian ngắn, nên trong máu chắc chắn sẽ có lưu lại. Cũng may, việc luyện chế thuốc giải độc chỉ cần dùng máu pha loãng làm thuốc dẫn, nên dược lực cũng đã được pha loãng đi rất nhiều. Dược tề sau khi uống vào và tác dụng với độc tố trong cơ thể, dược tính còn sót lại hẳn sẽ nhanh chóng tan biến, không gây ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể đâu à. Nhưng để đảm bảo an toàn, độc cô Gia Gia, ngài tốt nhất vẫn nên để Nhạn Tỷ loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể vài ngày rồi hãy dùng thuốc cố bản bồi nguyên này, kể cả những tiên phẩm cháu chọn cho hai người sau này. Cũng để tránh dược lực của Mặt Ngọc Thần Trúc trong cơ thể ta ảnh hưởng đến hai người. Cậu thầm bổ sung trong lòng. Ngoài ra, còn một điều nữa. Võ hồn của ngài và Nhạn Tỷ dù sao cũng là thuộc tính độc của Bích Lân Xà, kịch độc bản mệnh trong cơ thể nếu không có gì bất ngờ thì có liên quan nhất định đến thực lực của hai người. Vì vậy, khi chuyển dời độc tố, chỉ cần ép độc tố bên ngoài ra là được. Còn độc rắn bản mệnh của Bích Lân Xà, tốt nhất vẫn nên giữ lại để tránh ảnh hưởng đến thực lực. Có thể tồn tại trong hồn cốt, cũng có thể tồn tại dưới hình thức khác trong cơ thể, chỉ cần đừng để độc tố dung nhập vào huyết nhục, gân cốt và ngũ tạng lục phủ, ăn mòn thân thể là được. Độc cô Gia Gia, ý của cháu là, rắn độc đều có túi độc. Tuy cơ thể người không có cơ quan tương tự, nhưng có thể thông qua việc điều khiển hồn lực để ngưng tụ ra độc đan, hoặc độc hạch, để đạt được hiệu quả tương tự. Như vậy, dù độc tố trong hồn cốt vượt quá giới hạn chịu đựng, vẫn có thể tiếp tục tích lũy độc tố bản mệnh, đảm bảo thực lực không suy giảm, thậm chí còn tiếp tục tăng lên. Cháu nói cái này phải không? Tự thấy mình thật ngầu, độc cô bác liền phun ra một viên đan châu. Dương Vân Hải lập tức làm ra vẻ sửng sốt, rồi mỉm cười, độc cô Gia Gia, xem ra cháu đã lo xa rồi. Độc cô bác cũng cảm thấy rất sảng khoái, cười khen, Tiểu Hải, cháu có thể nghĩ đến việc ngưng kết độc đan đã là rất lợi hại rồi. Gia Gia quá khen rồi, cháu chẳng qua chỉ là tìm kiếm ví dụ từ tự nhiên rồi suy luận một chút thôi. Dương Vân Hải khiêm tốn đáp. Nhưng chỉ riêng điểm này thôi, trên đời có thể làm được cũng chỉ có vài người. Độc cô bác cảm thán, thế nên, lời khen này, cháu xứng đáng nhận. Dương Vân Hải thoáng có chút gượng gạo cười, rồi nói, ngoài ra, còn một chuyện nữa. Cậu hạ giọng, dùng ngữ khí thăm dò, độc cô Gia Gia, cháu tìm được một cốc tiên phẩm họ Trúc phù hợp với Trúc Thanh, ngài xem có được không ạ? Chuyện này còn phải hỏi sao, cứ hái đi. Mạng của Gia Gia và Nhạn Tử đều là do cháu cứu, đừng nói một cốc tiên phẩm, dù có tặng cả cái dược viên này cho cháu, Gia Gia cũng không nhíu mày một cái. Độc cô bác cất đang dược vào hồn đạo khí, nói một cách sảng khoái. Đợi sau này nó thành cháu rể của ta, tất cả đều là người một nhà, còn tính toán mấy thứ này làm gì? Lão thầm nghĩ. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Dương Vân Hải thầm kinh ngạc. Sau khi giới thiệu về cửu phẩm Long Chi, cửu phẩm Tử Chi và Địa Long Kim Qua, độc cô bác không thể không đoán ra công hiệu cường đại của các dược thảo khác ở đây. Vậy mà lão vẫn nguyện ý đem Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tặng không cho cậu. Độc cô bác này, đúng là người có thể kết giao. Là không mang ra ngoài được sao? Ta vừa hay có hồn đạo khí chứa được vật sống, tặng cho cháu luôn này. Giọng độc cô bác lại vang lên. Vừa nói, lão vừa sờ vào eo, tháo chiếc túi như ý bách bảo xuống. Độc cô Gia Gia, không cần đâu ạ. Dương Vân Hải vội vàng xua tay, cốc U Hương Khỉ La tiên phẩm kia, sau này ngài còn phải thường xuyên mang theo bên mình nữa. Tiên phẩm thần dị, phải giữ được sự tươi sống mới đảm bảo dược tính không mất đi. Còn gốc cây của Trúc Thanh, ngài giúp cháu mang ra ngoài là được rồi. Thằng bé tốt. Độc cô bác trong lòng vô cùng xúc động. Đi xa mấy ngày, gốc tiên phẩm hình cây trúc kia vẫn không hề bị động đến, nhưng phía dưới lại có dấu chân. Hẳn là Dương Vân Hải sau khi tỉnh lại đã kiểm tra qua một lần, xác nhận mình không thể dùng được. Tìm được tiên phẩm phù hợp muốn mang về cho bạn gái nhỏ, trên người lại không có hồn đạo khí chứa được vật sống, lại còn lo lắng mang ra ngoài sẽ làm lộ dược viên của lão, nên chỉ có thể đợi lão, một phong hào đấu la, quay về nhờ giúp đỡ. Chẳng nhận được lợi lộc gì, nhưng lại luôn nghĩ cho lão. Cháu rể tốt như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ? Có tình có nghĩa, thiên phú lại tốt, rất vừa ý ta. Dù có phải hạ dược cũng phải chiếm được. Tuổi còn nhỏ một chút, không thành vấn đề. Sau này đều là người một nhà. Nghĩ đến đây, lòng lão có chút thả lỏng, khẽ gật đầu, vậy cũng được. Lão lại đeo chiếc túi như ý bách bảo về bên hông. Thấy vậy, Dương Vân Hải nói tiếp, độc cô Gia Gia, tính thời gian thì Trúc Thanh bây giờ cũng đã đột phá cấp 28, cách cấp 30 không còn xa. Bây giờ dùng tiên phẩm, cháu đoán chắc chắn có thể một lần đột phá đến cấp 30. Như vậy, tất sẽ khiến người khác nghi ngờ. Võ hồn vừa phụ thể, dưới chân hiện ra ba cái hồn hoàng, lập tức bại lộ ngay. Độc cô bác gật đầu. Nhưng mà, tiên phẩm đều trâu bò như vậy sao? Dùng xong hồn lực trực tiếp tăng đến cấp 30. Trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa mong chờ. Dù sao thì, sau này lão và cháu gái cũng sẽ dùng. Ai, thật có lỗi với Tiểu Hải. Vừa nghĩ đến việc Dương Vân Hải vì giúp hai ông cháu lão giải độc mà đã không thể dùng gốc tiên phẩm họ Trúc phù hợp với bản thân, lòng lão không khỏi dấy lên áy náy. Cũng may, Trong dược viên còn có một gốc phù hợp với bạn gái nhỏ của Dương Vân Hải là Chu Trúc Thanh, cũng coi như bù đắp được phần nào. Còn về vấn đề quan hệ giữa Chu Trúc Thanh và cháu gái mình sau này, lão cũng không lo. Trong nhà có hai người vợ cũng chẳng sao, chuyện này trên đại lục cũng không hiếm, hoàng đế của hai đại đế quốc là ví dụ điển hình nhất. Hơn nữa người nên phiền não cũng không phải là lão. Lão chỉ biết, Dương Vân Hải là người có tình có nghĩa, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không bạc đãi cháu gái lão. Như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng tốt hơn Ngọc Thiên Hằng gấp vạn lần. Vì vậy, cháu nghĩ, trước tiên cứ tạm gửi gốc tiên phẩm ở chỗ ngài một thời gian. Dương Vân Hải nói tiếp, đợi Trúc Thanh cùng cháu theo chiến đội đi đặc huấn ở các đại đấu hồn trường khác của đế quốc trở về, có thể hoãn lại thêm vài tháng. Như vậy, dù sau khi dùng xong hồn lực trực tiếp đột phá đến cấp 30, cộng thêm vài cấp hồn lực sau khi hấp thu hồn hoàng, chỉ cần không chủ động tiết lộ cấp bậc hồn lực cụ thể, cháu nghĩ sẽ không ai nghi ngờ. Sau đó, khoảng cách đến đại hội hồn sư vẫn còn khá dài. Dù cho trước khi đại hội bắt đầu có đột phá cấp 40, cháu cũng có thể nói là do huấn luyện khắc khổ nên hồn lực tăng nhanh. Tiên thảo hắn chuẩn bị cho Chu Trúc Thanh là tương tư đoạn trường hồng. Với mối quan hệ thân thiết của hai người hiện tại, hắn tin chắc khả năng được công nhận là rất lớn. Mà chỉ cần dùng thành công, theo sách Cúc Đấu La đưa cho, chắc chắn có thể kế thừa đặc tính liễm tức. Như vậy, dù là phong hào đấu la, chỉ cần không tiếp xúc dò xét, cũng không thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực cụ thể, thế là rất ổn. Còn bản thân hắn, sau khi tinh thần lực đột phá, khả năng khống chế hồn lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể tự động nội liễm, cũng rất ổn. Nếu bị hỏi tại sao hồn lực lại nhiều như vậy, cứ nói là do ngày thường rèn luyện thân thể, võ hồn lại tiến hóa qua. Hồn lực nhiều hơn người bình thường một chút, thì đã sao? Đợi Trúc Thanh dùng xong tiên thảo đột phá cấp 30, chắc hẳn cũng có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Tương tư đoạn trường hồng, sau khi dùng sẽ là tăng cường toàn diện. Đến lúc đó phải tìm người đáng tin cậy giúp săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng mới được, tránh để lộ chuyện vượt cấp hấp thu, nhất là không thể để Ngọc Thiên Hằng biết. Dù sao cũng là người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chuyện như vậy nhất định sẽ bị báo cáo lên trên. Lần trước mình nói xong câu chuyện tình cờ gặp được tiên phẩm, không biết ánh mắt cậu bất giác lóe lên. Cho nên, chuyện giúp Trúc Thanh lấy hồn hoàng, nên tìm Cúc lão sư, hay là nhờ Độc Cô Bác giúp đây? Hay là, mình đơn độc dẫn cô ấy đi? Cậu bất giác trầm tư. Chết tiệt, Ngọc Thiên Hằng kia lấy gì ra mà so sánh? Một bên, nghe xong suy nghĩ của Dương Vân Hải, Độc Cô Bác cũng cảm thấy chênh lệch về trí tuệ giữa hai người thật sự quá lớn, nhất là sau khi so sánh tuổi tác. Lão khẽ gật đầu, tán thưởng nói, Tiểu Hải, cháu đã suy tính chu toàn như vậy, Gia Gia cũng không nói thêm gì nữa. Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, lão không khỏi hỏi, đúng rồi Tiểu Hải, căn cơ của cháu đã bù đắp lại chưa? Nếu chưa bù đắp lại, lão cảm thấy mình sẽ mất ngủ cả đêm mất. Đã bù đắp lại rồi à? Dương Vân Hải mỉm cười nói, hơn nữa, còn được cải thiện thêm một bước. Độ bền của thân thể cũng tăng cường rất nhiều, ngay cả hồn lực cũng tăng lên 4 cấp. Việc tăng cấp sắp tới khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc gần với Độc Cô Bác, khả năng bị lộ không nhỏ, vẫn là nên mượn cớ băng hỏa luyện thể để lấp liếm đi. Mối quan hệ tin tưởng đã vun đắp đến bây giờ, vẫn nên thêm một phần chân thành, bớt một phần mánh khóe thì tốt hơn, cậu thầm nghĩ, miệng vẫn tiếp tục nói. Hai gốc tiên phẩm đó tuy tác dụng chủ yếu là ở thân thể, nhưng dù sao cũng là hai gốc, năng lượng ẩn chứa quả thực không ít, vì vậy cũng giúp hồn lực của cháu tăng lên đáng kể. Độc Cô Gia Gia, ngài bây giờ đã là phong hào đấu la, sau khi dùng tiên phẩm có thể tăng được bao nhiêu thì cháu không dám nói. Nhưng Nhạn tỷ, chắc chắn có thể tăng được vài cấp hồn lực. Dĩ nhiên, so với hồn lực, việc tăng cường tư chất võ hồn và thân thể, cháu cho rằng còn có giá trị hơn. Cấp 32 cộng thêm 4 cấp là 36 cấp. Căn cơ lại còn được tăng cường, về lý thuyết là không có chút tác dụng phụ nào. Tuổi còn trẻ như vậy, tiền đồ đúng là vô hạn lượng. Nhạn Nhi cũng vậy, tư chất võ hồn và thân thể lại được tăng cường, hồn lực cũng có thể tăng thẳng mấy cấp, tiền đồ cũng một mảnh sáng lạng. Độc Cô Bác trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang, cố nén sự kích động, khẽ gật đầu. Nói có lý. Lão cảm thán nói, Tiểu Hải, cháu vì Gia Gia làm nhiều như vậy, Gia Gia thật sự không biết nên báo đáp cháu thế nào. Chỉ có thể để cháu gái mình lấy thân báo đáp thôi. Dĩ nhiên, lời này chắc chắn không thể nói thẳng ra. Theo biểu hiện hiện tại, Dương Vân Hải là người cực kỳ trọng tình nghĩa. Có bạn gái Chu Trúc Thanh ở đó, lại có chướng ngại vật là Ngọc Thiên Hằng, chắc chắn nó sẽ không đồng ý, còn hạ dược, càng không thể để Dương Vân Hải nhìn ra chút manh mối nào. Thằng nhóc này rất tinh ranh, lại hiểu dược lý, nếu nó phát hiện ra và có phòng bị thì hỏng chuyện. Chỉ có thể từ từ tính kế, mới có thể một lần là trúng. Lão thầm nghĩ. Dương Vân Hải lắc đầu, Độc Cô Gia Gia, dược thảo ở đây vốn là của ngài, cháu chẳng qua chỉ là sử dụng chúng mà thôi. Huống chi, cháu đã nhận được rất nhiều rồi. Cậu nói, rồi thăm dò hỏi, Độc Cô Gia Gia, có cần cháu tìm cho Thiên Hằng ca một gốc dược thảo phù hợp không ạ? Ở đây tuy không còn tiên phẩm thích hợp với anh ấy, nhưng dược thảo quý dùng để cố bản bồi nguyên thì vẫn có. Nó ư, nó có xứng không? Độc Cô Bác lập tức hừ lạnh. Xem ra thư hồi âm của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã khiến Độc Cô Bác thất vọng. Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi cố tình hỏi, là thư hồi âm của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã đến rồi à? Đừng nói nữa, suýt chút nữa làm ta tức chết tại chỗ. Độc Cô Bác nhếch miệng, cái đám Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đó vậy mà lại muốn dùng một khối hồn cốt vạn năm làm sính lễ, để Ngọc Thiên Hằng và Nhạn Nhi nhà ta định ra hôn sự, cứ làm như ta thèm khát khối hồn cốt của bọn chúng vậy. Một khối hồn cốt vạn năm, thật sự cho rằng ta hiếm lạ sao? Vốn chỉ muốn thử thái độ của thằng nhóc đó đối với Nhạn Nhi nhà ta, kết quả là tên đó từ đầu đến cuối chỉ viết một bức thư, rồi truyền đạt lại hồi âm của trưởng bối trong gia tộc, ngoài ra không làm gì khác. Với thái độ và biểu hiện như vậy mà còn muốn cưới Nhạn Nhi nhà ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng là có chút quá đáng. Dương Vân Hải cũng có phần cạn lời. Hồn cốt vạn năm đúng là quý giá, nhưng đối với một phong hào đấu la mà nói, muốn có được thực sự không khó, nhất là một phong hào đấu la có võ hồn là độc thuộc tính, thiên về quần công. Chưa nói đến việc chơi ác đi vào rừng hồn thú tàn sát trên diện rộng hồn thú vạn năm, chỉ cần nói đến việc giao thiệp thôi, Thiên Đấu Đế quốc dù sao cũng là một đại quốc, trong kho báu của hoàng thất có lẽ vẫn có một khối hồn cốt vạn năm thông thường. Đi tìm Tuyết Dạ đại đế xin, chẳng lẽ ông ta không cho? Bây giờ không có thì còn có thể đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, hứa hẹn làm khách khanh hay gì đó. Hắn dám chắc, Ninh Phong Trí tuyệt đối sẽ cho. Hồn cốt dù quý giá đến đâu cũng là vật chết, làm sao quan trọng bằng việc có một phong hào đấu la trấn giữ. Huống chi, nhu cầu cũng chỉ là một khối hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm thông thường, niên hạn cũng không yêu cầu quá cao. Món hời không lỗ vốn này, Ninh Phong Trí chỉ sợ không có cơ hội mà dâng lên tận cửa. Cho nên, căn bản không cần lo lắng sau này Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chia tay thì phải làm sao. Người ta cũng không phải không đền nổi một khối hồn cốt. Nói thật, dùng một khối hồn cốt vạn năm thông thường để làm sính lễ cho một phong hào đấu la, người muốn cưới lại là thân nhân duy nhất còn sống của đối phương, hắn cũng cảm thấy có chút sỉ nhục người ta. Cưới một cô vợ, còn kèm theo một vị phong hào đấu la, mà chỉ định dùng một khối hồn cốt vạn năm thông thường để giải quyết. Thật khiến cho phong hào đấu la mất giá quá. Thật không biết người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nghĩ gì, Ngọc Thiên Hằng cũng vậy, nhận được thư rồi không thể tạm ém nhẹm đi, tự mình về gia tộc một chuyến sao. Không thay đổi được quyết định của trưởng bối, thì ít ra cũng làm ra vẻ một chút chứ. Ít nhất là thể hiện được thái độ. Việc này làm, thật đúng là một tay bài tốt đánh thành nát bét. Nói thật, Độc Cô Bác liếc nhìn Dương Vân Hải, tiếp tục nói, trước đây thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng không đến học viện Lôi Đình do gia tộc mình chống lưng, ngược lại chạy đến học viện Thiên Đấu Hoàng gia mà Nhạn Tử vừa mới gia nhập, ta đã nhìn ra ngay thằng nhóc đó đến để làm gì. Nhưng mà, đó hẳn không phải là ý của thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng, nó chưa có trí tuệ và tầm nhìn xa như vậy. Cho nên rõ ràng, là lão già Ngọc Miên Chấn kia sai khiến. Chẳng qua là muốn lót đường cho Ngọc Thiên Hằng, tiện thể sau này truyền lại vị trí tông chủ. Kết nối được với Thiên Đấu Hoàng thất, lại tán đổ được Nhạn Tử để có được sự ủng hộ của ta, nếu sau này còn có thể trong đại hội hồn sư đánh bại đội Lôi Đình học viện do đối thủ cạnh tranh trong tộc là Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu, thì việc kế thừa vị trí tông chủ gần như là ván đã đóng thuyền. Lúc đầu ta không vạch trần, một là vì thấy thằng nhóc ngốc đó đối với Nhạn Tử cũng coi như thật lòng. Hai là cũng vì tương lai của Nhạn Tử. Ta dù sao cũng đã già, độc tính hỗn hợp trong người lại ngày càng tăng, tuy có khí lưỡng cực trong dược viên này áp chế, nhưng cũng khó đảm bảo vạn nhất. Như vậy, Nhạn Tử gả cho Ngọc Thiên Hằng có Ngọc Nguyên Chấn toàn lực chống lưng, tuy khó tránh khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu, nhưng ít ra sự an toàn cũng có thể được đảm bảo. Dù cho ngày nào đó ta đột nhiên đột phát mà chết, nó cũng có thể bình an sống hết quãng đời còn lại. Thế nhưng chủ đề đột ngột chuyển hướng, giọng lão lạnh đi, qua lần thử thách này, ta đối với nó thật sự thất vọng đến cực điểm. Một người đàn ông không có chủ kiến, không có đảm đương, lại không có mắt nhìn như vậy, ta thật sự không yên tâm giao Nhạn Tử vào tay nó. Có đám lão già cố chấp của Lam Điện Phách Vương gia tộc ở đó, thằng nhóc đó lại yếu đuối vô năng như vậy, sau này Nhạn Tử e là phải chịu không ít tuổi hơn. Điểm này, từ lá thư hồi âm của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lần này là đủ thấy được phần nào. Nếu ngày nào đó ta thật sự ra đi, độc trên người Nhạn Tử lại không được giải, những tuổi hơn nó phải chịu, ta đơn giản là không dám tưởng tượng. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Dương Vân Hải trong lòng không thể không thừa nhận. Không còn nhà mẹ để làm chỗ dựa, thực lực bản thân lại bị độc tố ảnh hưởng, sinh ra con cái lại di truyền kịch độc. Như vậy, làm sao có thể được nhà chồng chào đón? Dù có giao ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, e là cũng chẳng còn liên quan gì đến một độc cô nhạn không nơi nương tựa. Như vậy, kết cục thê thảm sau này, gần như có thể thấy trước. Không thể không nói, Độc Cô Bác đối với Độc Cô Nhạn, người cháu gái ruột này, đúng là không có gì để nói, có thể gọi là lo lắng hết lòng. Mặt khác, lão nguyện ý thổ lộ hết những điều này với mình, xem ra đã cực kỳ coi trọng mình, một ân nhân cứu mạng. Đây cũng là một tin tốt. Cậu thầm nghĩ. Vậy nên, độc trên người hai ông cháu ngài sắp được giải rồi, sau đó thì sao? Dương Vân Hải không nói gì, cũng không tiện nói, khuyên chia tay sao? Hắn một người ngoài nói như vậy, cảm giác có chút không lễ phép. Vì vậy, cậu dứt khoát không nói gì, là một người lắng nghe đúng mực. Rồi lại nghe độc cô bác nhíu mày, câu chuyện lại chuyển hướng. Ngoài lần thử thách này khiến ta thất vọng, thằng nhóc đó còn là một chuyện khác cũng khiến lòng ta không vui. Sắc mặt Dương Vân Hải trở nên nghiêm túc, ra vẻ coi trọng, chăm chú lắng nghe. Tiểu Hải, câu chuyện cháu tình cờ gặp được tiên phẩm, Nhạn Tử đã từng nói với ta. Độc cô bác tiếp tục, sau khi nghe xong, ta cũng đã đến vùng núi quanh thành Nặc Đinh điều tra. Và trong quá trình điều tra, ta phát hiện người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng đang lùng sục trong núi. Là ai truyền đi tin tức, gần như không cần nói cũng biết. Dương Vân Hải ánh mắt lập tức lóe lên, nhưng trên mặt không có chút gì không vui, dường như đã sớm đoán được. Quả nhiên, suy cho cùng vẫn là người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lợi ích gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Mấu chốt là, sau đó lâu như vậy cũng không hề nhắc với mình một câu. Vốn tưởng cùng nhau huấn luyện nhiều ngày, sau này lại là chiến hữu, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Vì chiến đội và đại hội hồn sư sắp tới, mình thế nào cũng nên nể chút tình, giữ gìn mối quan hệ đồng đội. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là mình nghĩ quá đơn giản, đã không để ý đến bản chất đằng sau thân phận. Cái tên Ngọc Thiên Hằng này, đại diện sẽ không bao giờ là cá nhân, mà là cả một tông tộc. Cho nên, dù sau này mình thật sự giúp chiến đội đoạt được chức quán quân đại hội hồn sư, lại là công thần lớn nhất áp đảo cả Ngọc Thiên Hằng, nếu Độc Cô Nhạn không nhúng tay, thậm chí không nói giúp mình, dù Ngọc Thiên Hằng có từ chối, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng sẽ dựa vào quan hệ ngang ngược, không cho phép mình lấy được dù chỉ một khối hồn cốt. Điểm này, qua chuyện Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đối xử với Độc Cô Bác lần này là có thể thấy rõ. Móng hời không lỗ vốn, mà ngay cả một khối hồn cốt vạn năm thông thường làm vốn liếng cũng không nỡ bỏ ra, huống chi là ba khối hồn cốt có niên hạn từ 3 vạn năm trở lên. Mà Ngọc Thiên Hằng, đến lúc đó chắc chắn vẫn sẽ giống như lần này đối xử với Độc Cô Nhạn, buông xuôi mặc kệ quyết định của trưởng bối trong gia tộc. Suy nghĩ chợt lóe, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Phải thay đổi sách lược, Ngọc Thiên Hằng không đáng tin, tốt nhất là có thể khiến hắn chủ động rời đội. Mà điểm đột phá tốt nhất, không nghi ngờ gì chính là một Độc Cô Nhạn đang thất vọng. Với những hành động khó hiểu của Ngọc Thiên Hằng trước đây, hắn không tin trong lòng Độc Cô Nhạn không có chút suy nghĩ gì. Cháu gái của lão cáo già Độc Cô Bác cũng không phải là loại ngốc nghếch. À, nghe lời oán giận của Độc Cô Bác vừa rồi, e là lão đã đem chuyện này ra mà chê bai Ngọc Thiên Hằng trước mặt Độc Cô Nhạn một trận rồi. Dương Vân Hải đột nhiên nghĩ. Dù sao, độc trên người cháu gái và bản thân sắp được giải, không cần phải chết nữa, tự nhiên cũng không cần phải tìm người ngoài che chở cho cháu gái. Cho nên, Ngọc Thiên Hằng, cái tên vô lại khiến mình cực kỳ không hài lòng, lại từng làm tổn thương sâu sắc cháu gái nhà mình, cũng đến lúc cuốn xéo rồi. Đột nhiên, cậu có chút hiểu ra tại sao Độc Cô Bác lại nói với mình những điều này. Lời ám chỉ này, rõ ràng là muốn cậu, một người vừa là đồng đội vừa là ân nhân cứu mạng, có chút địa vị trong lòng Độc Cô Nhạn, ra tay hỗ trợ từ bên cạnh, thúc đẩy Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng chia tay. Kỳ thật, lão cáo già này lại muốn lợi dụng mình. Nhưng mà, thế lại hợp ý ta, cậu thầm nghĩ. Với tình hình của Ngọc Thiên Hằng, sau khi chia tay có lẽ không cần người ngoài châm dầu vào lửa, chính hắn cũng sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại. Dù sao, đứng ở góc độ của Ngọc Thiên Hằng, căn nguyên của tất cả những điều này đều do mình gây ra. Đối mặt với bài kiểm tra của gia gia bạn gái, tự tin tràn trề muốn thể hiện một phen, nghĩ rằng viết thư là có thể giải quyết, kết quả lại bị trưởng bối trong gia tộc đâm sau lưng. Mặt mũi này cũng coi như là mất hết. Như vậy, sau khi chia tay, còn có mặt mũi nào mà lượn lờ trước mặt bạn gái cũ nữa? Trừ phi, mặt dày không biết xấu hổ. Giữa những suy nghĩ, giọng của Độc Cô Bác lại vang lên, chuyện này, Nhạn Tử nói cho ta biết còn dễ nói, dù sao nhà Độc Cô ta chỉ có hai người, hơn nữa võ hồn cũng là thú võ hồn, không thể dùng loại tiên phẩm cháu nói. Cho nên, Nhạn Tử rất rõ, ta căn bản không cần thiết phải hãm hại cháu. Lão nói, trước tiên phủi sạch quan hệ bên mình. Nhưng Ngọc Thiên Hằng, thân phận của nó chắc chắn không chỉ đại diện cho cá nhân, mà là toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mà Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, dưới trướng không chỉ có hồn sư thú võ hồn, điều này đại diện cho việc bản thân cháu có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Huống chi, dù không xét đến võ hồn, một gốc tiên phẩm có thể khiến một hồn sư thường dân từ cấp 21 lên thẳng cấp 30, võ hồn còn tiến hóa. Kết quả là đánh bại người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cao hơn mình 8 cấp. Chuyện này có được xem là một sự xúc phạm không nhỉ? Ha, đám lão già cố chấp trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lòng dạ không rộng lượng như ta đâu. Vì vậy, việc phái người đến bắt cháu là hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với chuyện này, với tư cách là người thừa kế gia tộc, Ngọc Thiên Hằng có lẽ không sai. Nhưng với tư cách là bạn bè và đồng đội, không nghĩ rõ hậu quả đã báo cáo lên gia tộc thì có chút không trượng nghĩa. Hơn nữa ta nghĩ, trước sau chuyện này nó chắc chắn cũng không nói với cháu một tiếng nào. Nhìn một việc nhỏ có thể biết được cả con người, ta cảm thấy nhân phẩm của nó có vấn đề. Huống chi, nếu chuyện này thật sự xảy ra, hai ông cháu ta rất có thể phải dùng tính mạng để trả giá cho hành vi của nó. Cho nên, bây giờ mỗi lần nghĩ lại chuyện này, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Tóm lại, cá nhân ta thấy, dù cho kịch độc trong người Nhạn Tử được loại bỏ, nếu nó đi theo Ngọc Thiên Hằng, không chỉ chịu tủi hờn mà sớm muộn còn gặp xui xẻo. Vì vậy, với tư cách là gia gia, một khi độc đã được giải, ta nghĩ, cũng là lúc nên tìm cho Nhạn Tử một hướng đi khác. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Khoan đã, tìm hướng đi khác. Trong đầu cậu lập tức nhớ lại lời nói hùng hồn của Độc Cô Bác trong nguyên tác sau khi chứng kiến sự ưu tú của Đường Tam. Đây chính là kẻ ngoan độc dám hạ dược chính cháu gái mình để gạo nấu thành cơm. Mà hắn, bây giờ đã thể hiện ra đủ sự ưu tú. Đẹp trai, thiên phú tốt, thực lực vượt trội so với cùng lứa tuổi, lại còn là ân nhân cứu mạng. Cho nên Dương Vân Hải cơ thể lập tức căng thẳng, trầm ngâm một chút, nhỏ giọng thăm dò, Độc Cô gia gia, cháu có bạn gái rồi. Tiểu Hải, cháu nói gì vậy? Độc Cô Bác quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chết tiệt, thằng nhóc này sao mà thông minh thế, thế mà cũng đoán ra được. Lão thầm kinh hãi. Thôi, dù có nói ra Độc Cô Bác cũng sẽ không thừa nhận, không khéo còn bị mắng là tự luyến. Nghĩ đến đây, Dương Vân Hải vội vàng đổi lời, khách khí nói, Độc Cô gia gia, ý cháu là, cảm ơn sự tin tưởng của ngài đã kể cho cháu nghe những điều này. Mặt khác, ngài đã suy tính nhiều như vậy cho Nhạn Tỷ, cháu nghĩ, sau này chị ấy chắc chắn sẽ hiểu cho ngài. Vẫn nhanh trí đấy, nhưng nghe lời này, hẳn là nó đã hiểu ý của mình. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, hy vọng là vậy. Khoảng cách giữa người với người, sao lại có thể lớn đến thế? Lão lại một lần nữa đem Ngọc Thiên Hằng ra so sánh, vô cùng ghét bỏ. Đi thôi Tiểu Hải, dẫn ta đi xem gốc tiên phẩm cháu tìm cho cô bạn gái nhỏ của cháu. Lão chuyển chủ đề. Độc Cô gia gia, mời đi theo cháu. Dương Vân Hải gật đầu, lập tức quay người dẫn đường. Rất nhanh đã đến trước một gốc dược thảo màu trắng mà cậu cố tình để lại không đào. Cái này gọi là mây tiên bạch thược, dược hiệu chỉ kém cửu phẩm tử chi một chút, ăn nghị hoa có tác dụng cố bản bồi nguyên. Vì tính hàn, chỉ có nữ giới mới dùng được. Nam giới dùng sẽ tổn thương dương khí, mất đi chức năng đó. Cũng vì vậy, nó còn có một cái tên khác, gọi là đoạn dương hoa. Vừa là thuốc bổ, cũng vừa là một loại độc dược. Độc địa vậy sao? Độc Cô Bác hơi kinh hãi, rồi lập tức hoàn hồn. Nói nhỏ, Tiểu Hải, có cần hái đi bây giờ không? Dương Vân Hải lắc đầu, thời gian còn dài, tạm thời cũng chưa dùng đến, cứ để đây đã. Cách hái rất đơn giản, chỉ cần nhổ cả gốc lên là được. Cũng được, lúc nào cần thì nói với ta một tiếng, ta đến lấy. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Vâng. Dương Vân Hải mỉm cười gật đầu, lại nói, Độc Cô gia gia, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, cháu đã xem qua hết tất cả dược thảo ở đây rồi. Mặc dù chỉ nhận biết được một phần rất nhỏ, nhưng cũng có mấy chục loại, để cháu nói cho ngài biết. Trong đó không ít loại có kịch độc, Độc Cô gia gia ngài am hiểu chế độc, sau này có lẽ sẽ dùng đến. Dù sao cũng đều không có tác dụng với mình, mượn hoa hiến Phật một phen. Cứ học cho tốt, cố gắng tận dụng hết những loại độc thảo này, sau này giúp ta đối phó với Đường Hạo, Hạo Thiên Tông các thứ. Chỉ cần sau này có thể thành công chia rẽ Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng, không còn mối quan hệ với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ngài chính là kim bài đả thủ của ta. Cậu thầm nghĩ. Độc Cô Bác cũng rất xúc động, những kiến thức này, nếu ở bất kỳ thế lực nào khác, đều là bí mật bất truyền. Dù sao, chỉ có mình biết, người khác dù thấy cũng sẽ bỏ qua không hái. Như vậy, xác suất mình gặp được và hái được sẽ lớn hơn. Tiểu Hải, cảm ơn cháu. Lão vỗ nhẹ vai cậu, cảm khái nói. Đứa trẻ tốt như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ, nhất định phải lừa về nhà làm cháu rể. Phải rồi. Cháu và Trúc Thanh có thể may mắn dùng được tiên phẩm, còn phải cảm ơn ngài nhiều. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Có ơn tất báo. Bốn chữ này lập tức hiện lên trong đầu Độc Cô Bác, ánh mắt nhìn Dương Vân Hải lập tức càng thêm hài lòng. Ánh mắt của lão già này có gì đó không đúng. Dương Vân Hải tức thì cảnh giác, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, quay người đi về phía một bụi tiên thảo khác. Bắt đầu phổ cập kiến thức dược thảo cho Độc Cô Bác. Một bên khác, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Sau một ngày nghỉ ngơi, sắc mặt Độc Cô Nhạn đã khôi phục lại bình thường, nàng trở về học viện vào buổi chiều. Đầu tiên nàng đến sơn cốc gặp và báo cho Chu Trúc Thanh biết Dương Vân Hải đang luyện dược, mọi chuyện đều ổn. Sau đó, nàng đi thẳng về ký túc xá. Nhạn Tử, sao rồi? Độc Cô Tiền Bối trả lời thế nào? Vừa thấy Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng đã vội vàng tiến lên hỏi. Gia Gia đã giúp ta tìm được hồn cốt vạn năm thích hợp rồi. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng đáp, còn về chuyện hôn sự, Gia Gia không đồng ý, nói là còn phải xem biểu hiện sắp tới của chàng. Ta hỏi tại sao, Gia Gia cũng không nói rõ, chỉ dặn ta sắp tới cứ chăm chỉ tu luyện, đừng suy nghĩ nhiều. Sắc mặt Ngọc Thiên Hằng lập tức tái đi. Xin lỗi, Thiên Hằng, Gia Gia là người thân duy nhất của ta trên đời này, lời của ông, ta không thể không để tâm. Độc Cô Nhạn nói thêm. Không hiểu sao, nàng cảm thấy câu trả lời này khiến mình rất hả hê. Không sao. Ngọc Thiên Hằng vội nói, Độc Cô Tiền Bối trả lời như vậy, chắc chắn là ta đã làm gì đó không đúng. Dùng hồn cốt vạn năm làm sính lễ, nói ra vào lúc này quả thật có chút không thích hợp. Hắn thầm than. Nói thật, chính hắn nghe xong cũng cảm thấy có chút không thoải mái, cứ như đang giao dịch vậy. Nhưng, hắn lại không thể trái lệnh trưởng bối trong gia tộc. Thiên Hằng, ta tin chàng chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận của Gia Gia. Độc Cô Nhạn khích lệ. Tình cảm bao năm, đâu phải nói buông là buông được, trong lòng nàng vẫn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng, mong chờ Ngọc Thiên Hằng sắp tới sẽ có sự thay đổi. Ừ, ta sẽ cố gắng. Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng gật đầu. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, thời gian không còn sớm, Thiên Hằng, ta về phòng tu luyện hồn lực trước đây. Bây giờ còn hơn một năm nữa mới đến Đại hội Hồn Sư, ta hiện đã là hồn lực cấp 38. Chỉ cần chăm chỉ, hẳn là trước khi đại hội bắt đầu có thể đột phá đến Hồn Tông. Sau này thực lực tăng thêm một phần, cơ hội giúp chiến đội giành chức vô địch cũng lớn hơn một chút. Nếu được chữa khỏi, thì sẽ giúp Tiểu Hải giành được phần thưởng quán quân đại hội, đó là ước định giữa hai người. Mà theo lời Gia Gia, Tiểu Hải cũng đang giúp nàng và Gia Gia luyện chế thuốc giải độc. Ân cứu mạng lớn như vậy, sao nàng có thể không tận tâm tận lực báo đáp? Ừ, ta cũng phải cố gắng mới được. Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng gật đầu. Thế là, hai người trở về phòng của mình. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác đang khoanh chân ngồi tại chỗ chậm rãi mở mắt, sắc mặt có chút kích động. Tiểu Hải, thuốc của cháu đúng là thần dược. Lão quay đầu nhìn Dương Vân Hải, mắt sáng rực. Sau khi tự mình hấp thu hồn cốt và trải nghiệm, dược hiệu tốt hơn bình thường rất nhiều. Tối đa một tháng, độc tố trên người Gia Gia có thể loại bỏ hoàn toàn. Lão đứng dậy, cười ha hả nói. Trước đó, lão đã kiếm được một khối hồn cốt tay trái 2 vạn năm thuộc tính độc. Về phương pháp, lão không phải người thích nợ ân tình, nên đã chọn cách săn giết hồn thú. Mục tiêu đầu tiên là các loại hồn thú thuộc tính độc sống theo bầy đàn trong hang ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Ví dụ như bọ cạp độc, rắn độc, ong độc. Một luồng sương độc của Bích Lân Xà thổi vào hang, chỉ việc ngồi chờ cả nhà chúng nó chết hết là được. Tuy quá trình tử vong có chút tàn nhẫn do bị kịch độc ăn mòn, nhưng lúc này lão cũng không lo được nhiều như vậy. Huống chi, việc săn giết loại hồn thú sống trong hang này vừa là cách hiệu quả nhất, vừa là cách ít ảnh hưởng đến các hồn thú khác trong khu rừng nhất mà lão chọn. Không thể không nói, vận may đúng là không tệ, lần thứ 6 đã rơi ra một khối, đến từ con đầu đàn của bọ cạp độc bụng tím. Có tác dụng là tốt rồi à, Dương Vân Hải mỉm cười. Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu rõ dược lý lắm, nhưng loại thuốc cậu chọn phối chế bản thân đã có tác dụng giải độc. Lại còn có tác dụng dưỡng nhan. Vì vậy, sau khi thêm vào máu đã được pha loãng của mình, hiệu quả giải độc còn tốt hơn cả loại thuốc mà Đường Tam luyện trong nguyên tác. Điểm này, cậu đã dùng chất lỏng từ các loại độc thảo xung quanh để thử nghiệm rồi. Vài giọt nhỏ xuống, kịch độc liền biến thành nước trong và cặn bã, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Mà thuốc Đường Tam phối cho Độc Cô Bác trong nguyên tác, phải mất nửa năm mới gần như loại bỏ được hết độc tố trong cơ thể. Nói thật, cậu thậm chí còn nghi ngờ Đường Tam đã cố tình làm vậy. Mục đích là để kéo dài thời gian ở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng dược thảo ở đó để luyện chế độc dược, tiện thể ké một chút hiệu quả tu luyện phụ trợ từ nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn và đan châu của Độc Cô Bác. Nguyên tác có nhắc rõ, Đường Tam mất 3 tháng mới tìm hiểu rõ hết dược thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong quá trình đó, hắn đã thử luyện chế gần như mọi loại độc dược mà mình biết. Và sau nửa năm, nhờ dược lực cải tạo cơ thể và đan châu của Độc Cô Bác, hồn lực của Đường Tam đã tăng vọt 3 cấp, lúc bị lấy lại đan châu còn rất tiếc nuối. Đúng là rất đáng nghi. Thôi không nói nữa, Tiểu Hải, sau này có chuyện gì cần Gia Gia giúp, cứ việc nói. Độc Cô Bác nói một cách hào sảng. Thật ra có một chuyện, ngài có thể giảng hòa với Cúc lão sư của con được không? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Nhưng cậu cũng biết chuyện này phải từ từ bàn bạc. Thế là cậu cười, nói, Độc Cô Gia Gia, thật ra có ạ, cháu hy vọng sau này ngài có thể giúp cháu và Trúc Thanh thu hoạch hồn hoàng. Không thành vấn đề. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Nếu vậy, chuyện ở đây coi như xong. Độc Cô Gia Gia, vậy cháu cũng nên về học viện rồi à? Dương Vân Hải nói tiếp. Được, vậy ta đưa cháu về học viện trước, rồi quay lại Lạc Nhật Sâm Lâm này giúp Nhạn Tử kiếm một khối hồn cốt. Độc Cô Bác gật đầu. Độc Cô Gia Gia, ngài có được hồn cốt bằng cách săn giết hồn thú sao? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Ừ, Gia Gia ta không thích nợ ân tình, vẫn là tự mình ra tay thì hơn. Độc Cô Bác gật đầu, ta cũng chỉ săn giết vài loại hồn thú độc sống theo bầy đàn trong hang, nên sẽ không làm hại đến các hồn thú khác trong rừng. Tuy vẫn có chút lạm sát, nhưng lúc này cũng không lo được chuyện khác. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, nói tiếp, vậy thì, cháu tạm thời chưa về học viện vội thì hơn ạ. Độc Cô Bác lập tức sững sờ, rồi hiểu ra. Lão còn muốn đi lấy hồn cốt, điều này cho thấy lão chỉ mới có một khối, và vừa mới hấp thu xong. Theo lý, hồn cốt của cháu gái lão vẫn chưa kiếm được, nhưng lão đã bảo cháu gái mình đi trả lời Ngọc Thiên Hằng là đã giúp tìm được rồi. Như vậy, nếu Tiểu Hải về lần này, chẳng phải là sẽ lộ hết sao? Dù sao, phải có hồn cốt trước, sau đó mới dùng thuốc giải độc Tiểu Hải luyện chế để chuyển dời độc tố. Cho nên, Tiểu Hải đã về, Nhạn Tử đã hấp thu hồn cốt chưa? Có tăng tiến gì không? Hồn kỹ là gì? Đã dùng thuốc giải độc chưa? Bây giờ cảm thấy thế nào? Dù sao vẫn chưa chia tay, những câu hỏi này Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn có thể hỏi, không có gì là quá đáng. Nếu Tiểu Hải chưa về, còn có thể nói là lão, một người làm gia gia, muốn đợi thuốc giải độc luyện xong rồi mới mang hồn cốt về cùng một lúc. Nhưng Tiểu Hải đã về, mà lại không thấy Nhạn Tử hấp thu hồn cốt, cũng không thấy dùng thuốc giải độc, chuyện này có chút tế nhị. Không còn nghi ngờ gì nữa, là do Độc Cô Bác lão cố ý bảo cháu gái mình nói như vậy. Mà điều này, không chỉ là đang tác vào mặt Ngọc Thiên Hằng, mà còn là đang tác vào mặt cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nếu chuyện này để Ngọc Thiên Hằng phát hiện, chờ khi nó về nhà lại ngây ngô kể hết cho trưởng bối nghe. Vậy thì mối thù này, coi như là đã kết. Với trí thông minh của Ngọc Thiên Hằng, khả năng chuyện phát triển đến bước này rất thấp, nhưng cũng không phải là không có. Mình còn chưa nói chi tiết, mà Tiểu Hải đã nghĩ xa đến vậy. Lão thầm kinh ngạc, đồng thời trong lòng dấy lên một sự ấm áp. Rồi lại nghe Dương Vân Hải nói tiếp, vừa hay, tu luyện ở hồ nước này không chỉ giúp cháu để nhanh việc hấp thu dược lực trong cơ thể, mà tốc độ tu luyện hồn lực cũng nhanh hơn. Độc Cô Gia Gia, ngài cứ đi ra ngoài săn giết hồn thú lấy hồn cốt đi à, cháu ở đây chờ ngài là được. Mặt khác, theo cháu được biết, việc tra tấn hồn thú, làm tăng quán niệm của chúng trước khi chết, có thể tăng xác suất rơi ra hồn cốt ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, huyết mạch càng cao, tu vi càng sâu, tỷ lệ rơi ra cũng càng cao. Độc Cô Gia Gia, có lẽ ngài có thể tận dụng tốt độc tính ăn mòn của Bích Lân Xà. Nhưng mà, phương pháp này làm trái thiên đạo. Nếu không cần thiết, Độc Cô Gia Gia, sau này ngài tốt nhất vẫn nên cẩn thận khi dùng. Thì ra là thế, bảo sao lúc trước vận may của mình lại tốt như vậy. Độc Cô Bác thầm nghĩ. Nhưng mà, Tiểu Hải vậy mà lại nguyện ý nói cho mình biết chuyện bí mật như vậy. Lão cảm động vô cùng, vội nói, yên tâm, Gia Gia ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, chuyện làm trái thiên đạo ta sẽ không làm bừa. Trừ phi có kẻ chủ động chọc vào ta. Dương Vân Hải lúc này mới mỉm cười, vậy Độc Cô Gia Gia ngài mau đi đi ạ. Được. Độc Cô Bác gật đầu, nói tiếp, Gia Gia đi chuyến này có thể mất vài ngày, thậm chí lâu hơn. Cũng may, lần này đến ta có mang cho cháu không ít vật tư, đều để hết ở đây cho cháu nhé. Vừa nói, lão vừa đi về phía khoảng đất trống cách đó không xa. Lấy vật tư từ hồn đạo khí ra, từng món một đặt xuống. Sau đó, dưới ánh mắt của Dương Vân Hải, lão quay người rời đi. Chạng vạng tối, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Vừa nghĩ đến việc Dương Vân Hải vì giúp mình luyện chế thuốc giải độc mà nhiều ngày chưa về, còn khiến Chu Trúc Thanh mỗi đêm đều cô đơn một mình ở sơn cốc, Độc Cô Nhạn đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vì vậy, trên bàn ăn, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Minh đạo sư, tối nay em định đến chỗ Trúc Thanh ở, ngày mai sẽ cùng Trúc Thanh đến sân huấn luyện tập trung. Các đội viên khác đều liếc nhìn, gần như ngay lập tức hiểu ra nguyên do, lộ vẻ thấu hiểu. Tiểu Hải, đúng là người tốt. Bọn họ đều thầm nghĩ. Vì giúp Độc Cô Nhạn chữa bệnh cũ, họ cảm thấy Dương Vân Hải thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Một người bạn như vậy, không ai là không thích. Tần Minh gật đầu, đi ở cùng Trúc Thanh cũng tốt, thầy thấy mấy ngày nay con bé cứ nhớ mong Tiểu Hải. Mặt khác, còn một chuyện nữa. Giọng thầy ngừng lại, đảo mắt nhìn mọi người, rồi nói, tháng trước thầy nói sẽ đến đại đấu hồn trường ở Thiên Đấu Thành để thực chiến. Đợi Tiểu Hải về, bệnh cũ của Nhạn Tử cũng được giải quyết xong, mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch huấn luyện. Vâng ạ, mọi người đồng thanh gật đầu. Thế là, ăn cơm xong, Độc Cô Nhạn đi thẳng đến sơn cốc. Vừa bước ra khỏi con đường nhỏ trong rừng, nàng đã thấy Chu Trúc Thanh đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa, ngẩng người nhìn hoàng hôn. Lòng nàng lập tức thắt lại, dâng lên một nỗi áy náy, liền vẫy tay gọi, "Trúc Thanh." Một lát sau, nàng đã đến trước mặt, lên tiếng an ủi, "Trúc Thanh, đừng lo lắng, có gia gia của tớ ở đó, Tiểu Hải sẽ không sao đâu." "Ừm." Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. "Hì hì, Trúc Thanh, hôm nay tớ đến để ngủ chung giường với cậu đấy." Độc Cô Nhạn cười nói tiếp. Trải qua cuộc đào vong, rồi qua chuyến đi đến thành Tác Thác hiểu rõ suy nghĩ thật sự của đại tỷ, lại cùng Dương Vân Hải nắm tay đi đến bây giờ, dưới sự dạy dỗ của cậu, Chu Trúc Thanh cũng đã học được cách đặt mình vào vị trí của người khác. Vì vậy, cô dễ dàng đoán được suy nghĩ của Độc Cô Nhạn. Không nỡ để Độc Cô Nhạn phải áy náy, cô cũng nặn ra một nụ cười, "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau tu luyện hồn lực đi." "Được thôi, Trúc Thanh, cậu bây giờ chính là tấm gương học tập của tớ đấy." Độc Cô Nhạn cười nói. Vừa nói, cô vừa đi theo Chu Trúc Thanh vào phòng tu luyện. 7 ngày sau, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ngân Nga. Tiếng nói chưa dứt, bóng hình thước tha bên cạnh Dương Vân Hải đã tan biến. "Tiểu Hải, gia gia về rồi." Giọng Độc Cô Bác vọng tới trước, rồi thân hình phiêu diêu đáp xuống đất. "Độc Cô gia gia, đã lấy được hồn cốt rồi à?" Dương Vân Hải cười tiến lại gần. "Ừ, không thể không nói, Tiểu Hải, cách của cháu quả thực có tác dụng. Lần này, gia gia chuyên tìm loại hồn thú thuộc tính độc có phẩm chất tốt để ra tay đấy." Độc Cô Bác cười toe toét, "Vận may không tệ, một khối hồn cốt tay trái gần 3 vạn năm, đến từ một con nhân diện ma chu. Một loại hồn thú thuộc tính độc đỉnh cấp gồm cả sức mạnh và tốc độ, đúng là vận may không tệ." Dương Vân Hải cũng mỉm cười. "Tìm không ít con có niên hạn cao, chỉ có con này là rớt ra, đành tạm dùng vậy." Độc Cô Bác khẽ gật đầu. "Tỷ lệ rơi hồn cốt vốn đã thấp, Độc Cô gia gia ngài có thể liên tục lấy được 2 khối đã là cực kỳ may mắn rồi à?" Dương Vân Hải cười nói. "Cũng phải." Độc Cô Bác gật đầu, rồi cười nói, "Tiểu Hải, từ khi gặp cháu, gia gia cảm thấy mình như đổi vận vậy. Độc sắp được giải, hồn cốt cũng nói có là có. Trước kia gia gia cũng độc chết không ít hồn thú, nhưng chẳng rớt ra được khối hồn cốt nào. Người mà đã xui thì uống nước cũng nghẹn. Nhưng vận may mà tới thì đúng là cản cũng không nổi." Lão không nhịn được cảm thán. "Cho nên, Tiểu Hải chính là quý nhân định mệnh của nhà Độc cô ta, nhất định phải trói về nhà làm cháu rể." "Có lẽ vậy ạ." Dương Vân Hải cười cười, không nói thêm gì. "Thôi, không nói những chuyện này nữa, cháu ở đây cũng đủ lâu rồi. Cô bạn gái nhỏ của cháu bây giờ chắc đang ở nhà trông mòn con mắt. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải về rồi." Độc Cô Bác thu dọn tâm trạng, nói tiếp. "Vâng, Độc Cô gia gia." Dương Vân Hải gật đầu, nhanh chân chạy vào hang động thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, cậu cùng Độc Cô Bác rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, lúc xế chiều. "Độc Cô gia gia, cháu về sơn cốc trước, ngài cũng mau đi đưa cho Nhạn tỷ đi ạ." Vừa vào học viện, Dương Vân Hải liền nói. "Ừ, đi đi." Độc Cô Bác hiểu ý Dương Vân Hải, khẽ gật đầu cười nói. Thế là, Dương Vân Hải tạm biệt Độc Cô Bác, chạy thẳng về phía sơn cốc. Độc Cô Bác thì đi đến ký túc xá của chiến đội, lại còn đến trước một bước, gõ cửa. Người mở cửa là Tần Minh. "Tần Minh đạo sư, Nhạn Nhi đâu?" Độc Cô Bác hỏi thẳng. "Độc Cô tiền bối, Nhạn tử lúc này chắc đang ở trong sơn cốc của Tiểu Hải cùng Trúc Thanh huấn luyện. Mấy ngày Tiểu Hải đi vắng, Trúc Thanh cứ một mình ở sơn cốc. Nhạn tử sợ con bé cô đơn nên mấy ngày nay đều ở cùng nó." Tần Minh khách khí nói. Độc Cô Bác lập tức im lặng, trên mặt cũng thoáng qua một tia áy náy, khẽ gật đầu, "Vậy ta qua đó thẳng." Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Không lâu sau, trong sơn cốc, Dương Vân Hải cuối cùng cũng đã đến. Nhìn ra xa, Độc Cô Nhạn vậy mà đang cùng Chu Trúc Thanh kéo gỗ tròn trên sườn núi. Là cảm thấy áy náy, nên đến ở cùng Trúc Thanh sao? Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. "Trúc Thanh, Nhạn tỷ." Cậu giơ tay, lớn tiếng gọi. Hai người ở xa lập tức dừng động tác, một giây sau, Chu Trúc Thanh tháo sợi dây thừng bên hông, nhanh chân chạy tới. Độc Cô Nhạn theo sát phía sau. Dương Vân Hải mỉm cười, chạy chậm lên đón, một tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, người có mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi và đang ngập ngừng không dám tiến lại quá gần, vào lòng. Cô gái lập tức có chút bối rối, liếc nhìn Độc Cô Nhạn bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Trên người em toàn là mồ hôi." "Không sao, anh chạy đường xa như vậy, lát nữa cũng phải đi tắm." Dương Vân Hải cười nói. "Chủ yếu là bị gió thổi," cậu thầm bổ sung một câu. Một bên, nhìn hai người ân ái, Độc Cô Nhạn không khỏi nhớ đến Ngọc Thiên Hằng, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Một lát sau, Dương Vân Hải buông Chu Trúc Thanh ra, nắm tay cô quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn, cười nói, Nhạn tỷ, Độc Cô gia gia đã đến ký túc xá tìm chị rồi. Nhưng em đoán, lát nữa ông sẽ đến thẳng chỗ em đây. Cho nên, Nhạn tỷ, chị cứ ở đây đợi là được. Đi thôi, chị và Trúc Thanh vừa huấn luyện xong, trên người cũng toàn mồ hôi, vào nhà rửa mặt trước đi. Được. Độc Cô Nhạn lập tức hoàn hồn, cười gật đầu. Như nhớ ra điều gì, cô liền nói thêm, Tiểu Hải, cậu yên tâm, mấy ngày nay tớ ở đây cùng Trúc Thanh học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, trước khi có sự đồng ý của cậu, tớ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Sợ là đã sớm bị lộ rồi. Dương Vân Hải thầm than. Chỗ ở của cậu hai mặt đều là núi đá cao vút, giấu người rất dễ dàng. Nếu học viện hoặc các thế lực bên ngoài có ý, âm thầm đến đây do thám thì rất dễ dàng nhìn thấy hết các hạng mục huấn luyện bên ngoài này. Nhưng, thì đã sao, những gì cậu biết không chỉ có bấy nhiêu. Huống chi, tiên thảo mới là mấu chốt tạo ra chênh lệch, các hạng mục huấn luyện thông thường chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không sao đâu, cũng chỉ là vài thứ tạm thời nghĩ ra, không phải bí mật gì đâu. Dương Vân Hải cười cười, nói một cách thản nhiên. Đi thôi, Nhạn tỷ. Nói xong, cậu kéo Chu Trúc Thanh quay người đi vào nhà gỗ. Tuy chỉ là những thứ tạm thời nghĩ ra, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, thật không hề đơn giản. Độc Cô Nhạn thầm nghĩ, cũng bước theo sau. Rất nhanh, ba người vào nhà, hai cô gái mỗi người chọn một phòng ngủ, vào phòng tắm bên trong để rửa mặt. Người còn chưa ra, Độc Cô Bác đã bước vào sơn cốc. Vâng, Độc Cô gia gia tới. Trong sơn cốc đầy lam ngân thảo, cảm giác của Ngân Nga rất nhạy bén, lập tức nhắc nhở. Dương Vân Hải gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Không hổ là linh hồn tái sinh của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hồn thú, dù đã mất đi ký ức, vẫn có thể kết nối tinh thần với Lam Ngân Thảo xung quanh để thu thập thông tin. Hơn nữa phạm vi cảm nhận còn vượt xa mình, đi đâu cũng như mang theo một cái radar, rất hữu dụng. Cậu thầm nghĩ. Để đề phòng vạn nhất, cậu đã từng dặn dò Ngân Nga, khi có Độc Cô Bác ở đó thì không được sử dụng bất kỳ năng lực nào, tránh để dao động tinh thần bị cảm nhận được. Vì vậy, trên đường trở về, Ngân Nga luôn rất ngoan ngoãn, ngay cả truyền âm cho cậu cũng không dám. Nhưng sau khi về đến học viện, Độc Cô Bác vừa đi, Ngân Nga lập tức không chịu ngồi yên. Vì tò mò với mọi thứ xung quanh, như một bản năng, cô bé dễ dàng kết nối với Lam Ngân Thảo xung quanh để quan sát bốn phía, rồi hưng phấn kể cho cậu nghe rất nhiều. Nhờ vậy, cậu tự nhiên cũng biết được Ngân Nga vẫn còn giữ lại năng lực cảm nhận này. Không biết Ngân Nga có còn giữ lại những năng lực thiên phú nào khác không? Nói thì không nói ra được, nhưng lúc cần dùng lại có thể dùng một cách tự nhiên. Ai, sắp tới chỉ có thể dựa vào đám Lam Ngân Thảo trong sơn cốc này, dựa theo những năng lực của Lam Ngân Hoàng được nhắc đến trong nguyên tác để từ từ dẫn dắt thử nghiệm. Mặt khác, may mà mình đã sớm nói với Ngân Nga chuyện của Trúc Thanh, cũng may là cô bé đã mất trí nhớ, trong chuyện tình cảm còn rất đơn thuần, sẽ không nghĩ nhiều, nếu không thì e là có vấn đề rồi. Nghĩ vậy, cậu nhanh chân bước ra khỏi nhà gỗ. Tiểu Hải, gia gia tới rồi. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi sang sảng của Độc Cô Bác. Dương Vân Hải vội vàng tiến lên đón, mỉm cười nói, Độc Cô gia gia, Nhạn tỷ đang ở đây, cháu biết ngay là ngài sẽ đích thân tới mà. Thằng nhóc nhà ngươi, bây giờ cứ như con dung trong bụng ta vậy. Độc Cô Bác liếc cậu một cái. Tuổi còn nhỏ, mà cách đối nhân xử thế đã bỏ xa Ngọc Thiên Hằng 18 con phố. Dương Vân Hải cười cười, Độc Cô gia gia, vào trong ngồi trước đi ạ, Nhạn tỷ và Trúc Thanh vừa huấn luyện xong, bây giờ đang ở trong phòng rửa mặt. Độc Cô Bác gật đầu, nhanh chân đi vào trong phòng. Ngồi xuống uống trà nói chuyện phím một lúc, Độc Cô Nhạn gót sen nguyễn chuyển bước ra từ phòng ngủ. Nhạn tử, đi thôi, chúng ta về phủ trước. Độc Cô Bác trực tiếp đứng dậy. Vợ chồng trẻ người ta nhiều ngày không gặp, lão cũng không muốn dẫn cháu gái mình ở đây làm bóng đèn. Huống chi, việc hấp thu hồn cốt cũng cần thời gian, còn phải chỉ đạo dùng thuốc giải độc để chuyển dời độc tố. Sau đó, cũng có vài lời cần nói chuyện. Liên quan đến một số việc của Tiểu Hải, phải dặn dò cháu gái giữ bí mật cẩn thận. Vâng ạ, Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh xa nhau nhiều ngày, lát nữa chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, cô ở lại đây đúng là không thích hợp. Hơn nữa xem tình hình, thuốc giải độc đã luyện xong, hồn cốt cũng đã có đủ. Gia Gia vội vã đưa cô về như vậy, có phải là vì chuyện giải độc không? Thế là, dưới sự tiễn đưa của Dương Vân Hải, hai ông cháu nhanh chân đi về phía cửa sơn cốc. Chu Trúc Thanh đã rửa mặt xong và ra khỏi phòng ngủ, lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng khoác tay cùng nhau nhìn về phía xa. Đi thôi, Trúc Thanh, chúng ta về phòng. Thấy hai người đã đi xa, Dương Vân Hải mới quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh bên cạnh. Kéo qua eo cô, cậu vừa nói, vừa lướt đầu ngón tay qua ngực, lấy ra một tờ giấy từ hồn đạo khí, đưa cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi kín đáo đưa lên. Ngân Nga tuy ở trong hồn cốt có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng cũng có điểm mù thị giác. Cô bé chỉ có thể lấy hồn cốt làm trung tâm, dùng góc nhìn của mình để quan sát sự vật bên ngoài, gặp phải vật cản ở một khoảng cách nhất định cũng sẽ bị che khuất tầm nhìn. Đây cũng là một trong những lý do Ngân Nga luôn thích chạy ra ngoài. Dù sao, ký sinh trong hồn cốt ở chân, những vật cao hơn bắp đùi chỉ có thể ngước nhìn, đúng là rất ảnh hưởng đến cảm nhận. Đây cũng là nhược điểm của việc ký sinh trong hồn cốt, nếu là ký sinh trong hồn hoàng thì sẽ không có những vấn đề này. Và chính vì sự thiếu hụt tầm nhìn này, cậu mới chọn cách tạm thời đuổi Ngân Nga đi trong hang động bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, viết xuống tờ giấy này, chính là để tránh sau này khi nói chuyện với Chu Trúc Thanh bị Ngân Nga nghe được. Bây giờ độc cô bác vẫn chưa biến mất khỏi tầm mắt, Ngân Nga đang ở trong hồn cốt đùi phải cũng không dám làm loạn. Mà không dựa vào năng lực cảm nhận, đứng gần như vậy để giao tờ giấy, Ngân Nga dùng tầm nhìn bình thường ngước lên cũng không thể thấy được. Giai đoạn hiện tại, cậu cảm thấy không nên để Ngân Nga biết thân thế của mình thì tốt hơn. Một bên, Chu Trúc Thanh cũng hiểu đây là chuyện không tiện nói rõ, cẩn thận nhận lấy tờ giấy xem. Trúc Thanh, thực ra lúc đầu hồn lực của anh từ cấp 21 tăng vọt lên cấp 30, bao gồm cả việc võ hồn tiến hóa, căn bản không phải vì ăn măng cam lộ gì cả, những thứ đó chỉ là để che giấu thôi. Nguyên nhân thực sự là anh đã vào một hang động, ở trong đó phát hiện một gốc lam ngân thảo có vân vàng được người ta trồng dưới đất, hơn nữa trong động còn giấu một hộp chì, bên trong là một khối hồn cốt 10 vạn năm. Nhanh chóng đọc xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt Chu Trúc Thanh có chút ngưng trọng. Cô không hề vì Dương Vân Hải đến tận bây giờ mới nói cho mình biết những chuyện này mà tức giận. Dù sao chuyện liên quan đến hồn thú và... Dương Vân Hải khẽ gọi, Ngân Nga, ra đi. Lam quang lóe lên, một bóng hình thước tha của Ngân Nga bay lượn ra bên cạnh hắn, vội vàng cúi đầu, giọng trong trẻo nói, Trúc Thanh tỷ tỷ, chào tỷ, ta tên là Ngân Nga. Nhan sắc này, cho dù là Chu Trúc Thanh vốn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình cũng không khỏi có chút thất thần, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười phóng khoáng, Ngân Nga muội muội không cần câu nệ, cứ xem nơi này như nhà của mình, sau này chúng ta đều là người một nhà. Dương Vân Hải sững sờ trong giây lát, lời này của Trúc Thanh không nghi ngờ gì là đang cho hắn biết suy nghĩ của nàng. Hắn thầm đoán, là vì lo cho sự an toàn của ta, nên nàng mới đưa ra quyết định như vậy sao? Chu Trúc Thanh liếc thấy vẻ mặt của Dương Vân Hải, chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì thêm. Ngân Nga vui vẻ gật đầu lia lịa, vâng, Trúc Thanh tỷ tỷ là tốt nhất. Chu Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, rồi quay sang nhìn Dương Vân Hải. Hắn bừng tỉnh, vẻ mặt có chút phức tạp, trong ánh mắt ánh lên sự áy náy nhưng rồi dịu dàng mỉm cười với Chu Trúc Thanh như để bày tỏ lòng cảm ơn và sự thấu hiểu. Đợi nàng khẽ gật đầu, hắn mới quay sang nhìn Ngân Nga, trầm ngâm một lát rồi nói, Ngân Nga, khả năng cảm ứng vạn vật thông qua lam ngân thảo của muội mạnh hơn ta rất nhiều. Sau này phiền muội hãy giúp ta cảm ứng xung quanh thung lũng này. Nếu có người đến, nhớ báo cho ta biết đầu tiên. Mặt khác, vẫn là lời dặn trước kia, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được ngưng tụ thực thể đi ra ngoài, cũng không được tùy ý sử dụng bất kỳ năng lực nào khi có người lạ đến gần, như vậy quá nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, cả muội và ta đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngân Nga vội vàng gật đầu, vâng. Ngân Nga nhớ kỹ rồi à, Dương Vân Hải gật đầu, đoạn quay sang Chu Trúc Thanh cười nói, Trúc Thanh, không còn sớm nữa, ta đi làm bữa tối, nàng ở đây trò chuyện với Ngân Nga đi. Nàng ấy vừa mới bước chân vào thế giới loài người, còn nhiều điều không biết, nàng hãy chỉ dạy cho nàng ấy. Chu Trúc Thanh gật đầu đồng ý, thế là Dương Vân Hải quay người đi vào phòng bếp. Không lâu sau, cả hai ăn uống no đủ, Chu Trúc Thanh liền kéo Ngân Nga vào phòng ngủ tiếp tục chỉ dạy, giảng giải về thế giới loài người và kiến thức của hồn sư. Dương Vân Hải không tiện xen vào, đành bất đắc dĩ đi ra ngoài, ngồi trên ghế ngắm hoàng hôn, thuận tiện tiêu cơm. Một khắc sau, hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ. Thấy Dương Vân Hải bước vào, Chu Trúc Thanh cũng dừng nói chuyện, dặn dò Ngân Nga một tiếng rồi bắt đầu tu luyện hồn lực. Vài khắc sau, Ngân Nga cảm thấy nhàm chán, bèn bắt đầu kết nối với lam ngân thảo bên ngoài để quan sát tình hình xung quanh. Nàng nhìn những đốm huỳnh quang trên đám lam ngân thảo, rồi lại nhìn Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng, thấy quanh người hắn cũng có những đốm huỳnh quang tương tự đang hội tụ, nàng bèn nảy ra một ý, liền truyền đi một tín hiệu cho đám lam ngân thảo xung quanh. Ngay sau đó, cảm nhận được lời kêu gọi của hoàng, vô số đốm huỳnh quang màu vàng óng chậm rãi bay vào trong phòng. Năng lượng tràn vào cơ thể đột nhiên tăng vọt, Dương Vân Hải lập tức cảm ứng được, hắn đoán ngay là Ngân Nga ra tay, nguồn năng lượng tràn đầy sức sống này không nghi ngờ gì đến từ lam ngân thảo trong thung lũng. Hắn thầm nghĩ, lam ngân lĩnh vực hải nạp bách xuyên. Không ngờ Ngân Nga vẫn giữ được cả thiên phú lĩnh vực. Với tính cách lương thiện của muội ấy, chắc hẳn là thông qua giao tiếp để đám lam ngân thảo xung quanh chủ động chia sẻ năng lượng sống cho ta, chứ không phải cưỡng ép hấp thu. Tuy không phải trạng thái bình thường, đám lam ngân thảo xung quanh tu vi còn yếu, không thể chia sẻ quá nhiều năng lượng, nhưng thỉnh thoảng một lần cũng không tệ. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ, chuyên tâm hấp thu năng lượng. Ngân Nga thấy mình giúp được cho Dương Vân Hải, bèn cười ngọt ngào, vội vàng gửi lời cảm ơn đến đám lam ngân thảo xung quanh. hơn nữa thung lũng Lam Ngân Thảo khẽ rung rinh, như thể đang rất vui vẻ. Gần nửa canh giờ sau, năng lượng quanh người Dương Vân Hải giảm mạnh, tốc độ tu luyện hồn lực cũng trở lại như ban đầu. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải cuối cùng cũng kết thúc buổi tu luyện. Hắn mở mắt ra, liền bắt gặp Ngân Nga đang hai tay chống cằm nằm trên giường nhìn mình chăm chú, bên cạnh là Chu Trúc Thanh đang giúp hắn sắp xếp quần áo đã giặt sạch. Hắn mỉm cười, đứng dậy đến gần nói, "Ngân Nga, vừa rồi cảm ơn muội. Chỉ gần nửa canh giờ vừa rồi đã giúp hồn lực của hắn tăng lên đáng kể, bằng cả tháng khổ tu, mà lại an toàn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với phương pháp dẫn lôi luyện thể." Ngân Nga cười ngọt ngào, vội ngồi thẳng dậy, khiến cơ thể khẽ rung động, "Giúp được Vân là tốt rồi." Chu Trúc Thanh bên cạnh thì lộ vẻ nghi hoặc. Dương Vân Hải bèn giải thích, vừa rồi Ngân Nga đã dùng năng lực thiên phú để giao tiếp với Lam Ngân Thảo, khiến chúng chủ động chia sẻ một phần năng lượng sống cho ta, nhờ vậy mà tốc độ tu luyện của ta tăng vọt trong thời gian ngắn. Chu Trúc Thanh kinh ngạc, lại còn có năng lực như vậy sao? Nàng thầm nghĩ, có điều, năng lượng sống của Lam Ngân Thảo chắc chỉ hữu dụng với Vân Hải thôi. Sau đó, nàng thấy Dương Vân Hải lộ vẻ ngượng ngùng, có chút bất đắc dĩ nói, Trúc Thanh, Ngân Nga vừa mới thức tỉnh không lâu, vẫn chưa quen với không gian đơn điệu trong hồn cốt. Ba ngày còn đỡ, nàng có thể đi theo ta quan sát thế giới bên ngoài, nhưng buổi tối Ngân Nga rất thẳng thắn, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói, Ngân Nga không thích ở trong đó, muốn ở cùng Vân. Gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh tức thì đỏ ửng, nàng cũng lập tức hiểu được vẻ bất đắc dĩ trên mặt Dương Vân Hải. Không thể không nói, đây đúng là một cái bóng đèn siêu lớn, mà lại còn sáng mỗi ngày, đã vậy còn có chức năng khóa chặt không thể tách rời. Dương Vân Hải đột nhiên nói, Ngân Nga, hay đêm nay muội ngủ cùng Trúc Thanh nhé. Vừa hay ta còn chút việc, sẽ ngủ muộn hơn một chút. Ngân Nga lập tức lộ vẻ không muốn. Chu Trúc Thanh vội nói tiếp, Ngân Nga muội muội, ta vừa hay có thể tiếp tục kể cho muội nghe về thế giới loài người. Để cả ba chung phòng, nàng khó mà chấp nhận. Để một mình Dương Vân Hải ngủ riêng, trong lòng nàng lại có chút không nỡ. Đành bất đắc dĩ, để Vân Hải chịu thiệt một chút vậy. Ngân Nga nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy được ạ, nàng vẫn rất hứng thú với thế giới loài người. Dương Vân Hải gật đầu, tiến lên cầm lấy quần áo sạch, nói, vậy ta về phòng mình trước đây. Trở về phòng ngủ, hắn tắm rửa qua loa, rồi ngồi vào bàn bắt đầu viết thư. Hắn nghĩ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chắc chắn cực kỳ hợp với Cúc lão sư nhà mình, còn phải tính cả cho sư thúc Quỷ Đấu La nữa. Đương nhiên, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để gọi họ qua, vì nếu không có gì bất ngờ, chiến đội sắp tới sẽ đi đại đấu hồn trường thực chiến, sau đó còn phải đến các thành phố lớn tham gia thi đấu lưu động, không có cơ hội gặp mặt thích hợp. Vậy nên, cứ đợi trở về rồi nói sau. Nhưng viết thư trước thì vẫn được. Hắn cũng tiện tay viết xuống những kiến giải của mình về việc khai phá và tiến giai hồn kỹ, cũng như ý tưởng tự sáng tạo hồn kỹ dựa trên nền tảng đó. Đương nhiên, còn có cả một vài lý giải của hắn về Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đến lúc đó sẽ gửi cùng cho Cúc lão sư. Dù sao hắn cũng là người xuyên không, đã được văn hóa mạng gột rửa, thứ không thiếu nhất chính là những ý tưởng đột phá. Hắn tin rằng, Cúc lão sư sau khi xem xong chắc chắn sẽ có chút gợi mở. Sau đó, Cúc lão sư sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người thầy tốt đủ bản lĩnh để bảo vệ cho đồ đệ của mình. Nghĩ vậy, hắn liền cầm bút viết nhanh. Không lâu sau, hắn viết xong thư, cất vào hồn đạo khí, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà gỗ, đi đến nơi Lam Ngân Thảo mọc xanh tươi mà hắn thường tu luyện. Đám Lam Ngân Thảo đêm nay ra sức như vậy, hắn thấy nên thưởng cho chúng thật hậu hĩnh để sau này còn nỗ lực hơn nữa. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, rau hẹ của ta, mau lớn lên nào. Nghĩ vậy, Dương Vân Hải nhanh chóng lấy ra một bình nước suối từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong hồn đạo khí. Nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể là độc dược chí mạng với hồn thú động vật, nhưng đối với thực vật lại là thuốc bổ thượng hạng. Điều này có thể thấy rõ qua vô số dược thảo tươi tốt mọc quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và cả việc Đường Tam trong nguyên tác đã chọn cấy Lam Ngân Hoàng đến đó. Đương nhiên, cũng phải tùy tình hình. Nếu dùng riêng băng tuyền hoặc hỏa tuyền, đối với những thực vật không có thuộc tính tương ứng thì sức phá hoại vẫn rất lớn. Một bên có thể làm thực vật chết cống, một bên có thể làm chúng chết cháy. Chỉ khi đặt chung một chỗ, tạo ra hiệu quả tương sinh tương khắc, mới có thể khiến mọi thực vật đều được lợi. Hơn nữa, cũng không thể để quá gần. Nếu không, vật cực tất phản, một số thực vật yếu ớt sẽ dễ dàng bị năng lượng khổng lồ làm cho bội thực mà chết. Điều này cũng giống như trồng rau vậy, có thể tưới nước vừa phải, chứ không thể ngâm thẳng trong nước, nếu không rễ cũng sẽ bị úng nát. Nghĩ vậy, hắn tìm một khu đất trống, phóng thích võ hồn rồi dùng dây leo để đào đất. Đợi đào đủ sâu, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, nhỏ một ít nước suối vào rồi đặt vào trong hố. Sau đó, hắn lấp đất lại, để nước suối thẩm thấu vào đất dưới dạng hơi nước. Xong việc, hắn lại đi đến một khu vực khác gần nhà gỗ nơi Lam Ngân Thảo cũng mọc tùm để đào hố chôn nước suối. Không lâu sau, hắn đã chôn xong vài chỗ. Cảm nhận được cảm xúc vui sướng từ đám lam ngân thảo xung quanh, hắn mới hài lòng trở về phòng. Hắn tắm rửa một cách thoải mái, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường. Nửa canh giờ sau, ở phòng bên cạnh, Ngân Nga trằn trọc không ngủ được. Trong lòng không được ôm cánh tay Dương Vân Hải, không cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ huyết mạch, nàng luôn cảm thấy trống vắng. Một lúc lâu sau, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Chu Trúc Thanh đã hô hấp đều đặn ngủ say, nàng lại không dám làm phiền. Nàng bất giác nghi người nhìn về phía phòng của Dương Vân Hải, nơi có luồng khí tức quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Không lâu sau, được ôm lấy cánh tay của Dương Vân Hải, nàng khẽ cựa mình, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, Dương Vân Hải dậy từ rất sớm. Cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, hắn bất giác quay đầu, khóe miệng lập tức giật giật. Hắn rút tay về, nhẹ nhàng lay bờ vai mềm mại của cô gái bên cạnh. Đợi hàng mi cô khẽ rung rồi từ từ mở ra, hắn mới nói, Ngân Nga, dậy đi. Ngân Nga vội cúi đầu, lý nhí nhận lỗi, vâng, tối qua ta ngủ không được, nên đã lén chạy qua đây. Dương Vân Hải cười nhẹ, không sao đâu, rồi xoay người xuống giường. Ở phòng bên kia, Chu Trúc Thanh cũng đã tỉnh, nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, nàng như có điều suy nghĩ. Không lâu sau, tại phòng khách, nhìn thấy Chu Trúc Thanh bước ra từ phòng ngủ, Dương Vân Hải đang bưng bữa sáng từ bếp ra chỉ biết cười bất đắc dĩ. Ngân Nga đang lơ lửng bên cạnh vội vàng bay lên phía trước nhận lỗi, cúi gằm đầu rụt rè nói, xin lỗi Trúc Thanh tỷ, tối qua ta thật sự không ngủ được. Lúc đó tỷ đã ngủ say, ta lại không dám đánh thức, nên đành tự mình lẻn ra ngoài tìm Vân. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, không sao đâu. Dương Vân Hải xen vào, bưng đĩa thức ăn đến bàn đặt xuống, rồi ngồi vào ghế, Trúc Thanh, lại đây ăn sáng trước đi. Chu Trúc Thanh theo sau, ngồi vào ghế bên cạnh, cùng nhau dùng bữa sáng. Vừa ăn, Dương Vân Hải vừa nghĩ về chuyện tối qua, rõ ràng có Trúc Thanh ở bên mà Ngân Nga vẫn chạy sang chỗ mình. Chẳng lẽ, không chỉ vì không quen với không gian trong hồn cốt? Ý nghĩ này nảy lên trong đầu, hắn bất giác nhớ lại thái độ thân thiết của Ngân Nga ngay từ đầu. Có lẽ, còn có nguyên nhân khác, ngoài không gian hồn cốt và sự quen thuộc. Chẳng lẽ là vì huyết mạch? Hắn suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Ngân Nga. Ngân Nga, tối qua rõ ràng có Trúc Thanh ở bên, tại sao muội vẫn không ngủ được? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cũng tò mò nhìn sang. Sau khi đọc tờ giấy Dương Vân Hải đưa hôm qua, cộng thêm những lời nói sau đó, ban đầu nàng cũng nghĩ Ngân Nga là vì không quen với không gian trong hồn cốt, lại nhìn thấy Dương Vân Hải đầu tiên sau khi tỉnh lại, nên tự nhiên thân thiết, cộng thêm cảm giác bất an khi vừa tỉnh giấc, nên mới bám lấy hắn, coi hắn là chỗ dựa. Nhưng sau chuyện tối qua, nàng cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Ngân Nga trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, trên người Vân có một luồng khí tức, khiến Ngân Nga cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp. Chỉ cần ở bên cạnh Vân, Ngân Nga sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa. Chu Trúc Thanh lập tức đoán ra, là huyết mạch. Huyết mạch đặc thù của Vân Hải có được là nhờ hấp thu Lam Ngân Hoàng bản thể mà tiến hóa. Tuy không phải huyết thống ruột thịt, nhưng cũng xem như đồng nguyên. Vì vậy, khí tức huyết mạch của Vân Hải sẽ khiến Ngân Nga cảm thấy quen thuộc và thoải mái. Nàng quay đầu nhìn Dương Vân Hải, hắn cũng khẽ mấp máy môi, ra hiệu hai chữ huyết mạch. Chu Trúc Thanh thầm thở dài, xem ra chỉ có thể chờ Ngân Nga dần dần trưởng thành, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dương Vân Hải cũng thầm nghĩ, như vậy không được, ta phải tìm cách đổi cho Ngân Nga một ngôi nhà mới, ví dụ như tinh thần chi hải được nhắc đến trong tiểu thuyết. Như vậy, tầm mắt của Ngân Nga sẽ rộng hơn, thoải mái hơn, môi trường ký sinh có lẽ cũng tốt hơn, không còn đơn điệu nữa. Mà ta cũng có thể chủ động che chắn cảm giác của Ngân Nga, để yên tâm cùng Trúc Thanh làm chuyện lớn. Phải dành thời gian nghiên cứu mới được. Còn làm chuyện lớn hơn nữa, Trúc Thanh chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi. Hắn khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trao đổi ánh mắt với Chu Trúc Thanh rồi tiếp tục ăn sáng. Ba khắc sau, cả hai cùng đến sân huấn luyện. Thấy hai người xuất hiện, Độc Cô Nhạn vội nói với Ngọc Thiên Hằng một tiếng, Thiên Hằng, các ngươi cứ nói chuyện trước, rồi nhanh chân chạy tới. Tiểu Hải, Trúc Thanh. Nàng vừa chạy vừa cười gọi. Nhìn Độc Cô Nhạn đến trước mặt, Dương Vân Hải hỏi, Nhạn tỷ, tối qua tỷ về à? Độc Cô Nhạn mỉm cười, ừ, để sáng nay có thể gặp được các ngươi, ta đã bảo Gia Gia đưa ta về sớm. Nói xong, sắc mặt nàng trở nên trịnh trọng, cúi người thật sâu trước Dương Vân Hải, khách sáo nói, Tiểu Hải, lần này thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Dược tề mà Dương Vân Hải luyện chế cho nàng lần này không chỉ khu độc, mà còn củng cố căn cơ, bồi bổ tổn thất. Theo lời Gia Gia, lợi ích sau này còn nhiều hơn nữa. Hơn nữa, phẩm chất hồn cốt mà nàng hấp thu lần này tốt như vậy cũng là nhờ có công của Dương Vân Hải. Vì vậy, Gia Gia dặn nàng phải mãi mãi ghi nhớ ân tình của Dương Vân Hải, không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến hắn. Ân cứu mạng tái tạo, nàng tự nhiên không dám xem nhẹ. Dương Vân Hải mỉm cười, Nhạn tỷ, không cần khách sáo. Mọi người đều là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Độc Cô Nhạn đứng thẳng dậy, lắc đầu, tình là tình, ân là ân, một việc ra một việc, điều này ta Độc Cô Nhạn vẫn phân biệt rõ. Dương Vân Hải cười cười, nói đến ân tình, nếu thật sự phải kể, Độc Cô Gia Gia cũng có ân với ta mà. Cho nên, Nhạn tỷ không cần cảm thấy nợ ta điều gì đâu. Liếc thấy các đồng đội ở xa, có người ở đó không tiện nói chuyện Kỳ Trân, hắn liền dừng lại. Dù sao đi nữa, Nhạn tỷ, tỷ có thể khỏe lại, đó chính là chuyện tốt nhất. Độc Cô Nhạn lòng có lĩnh hội, mỉm cười gật đầu. Dương Vân Hải nói tiếp, đi thôi Nhạn tỷ, đồng đội đang chờ chúng ta kìa. Thế là, ba người cùng đi về phía đồng đội. Ngọc Thiên Hằng tiến lên nói, Tiểu Hải, cảm ơn ngươi. Dương Vân Hải mỉm cười đáp lại. Thấy mọi người đã đông đủ, Tần Minh vỗ nhẹ tay thu hút sự chú ý, đã mọi người đều đến rồi, vậy ta tuyên bố kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, cho các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chúng ta sẽ đến đại đấu hồn trường ở thành thiên đấu để bắt đầu thực chiến. Nói rồi, ông quay sang nhìn Độc Cô Nhạn, vừa rồi ta đã hỏi Nhạn tử, tàn độc trong người nàng tuy cần thời gian dài để loại bỏ hoàn toàn, nhưng có dược vật của Tiểu Hải áp chế, cho dù tham gia chiến đấu cũng sẽ không tái phát, nên không cần lo lắng. Dương Vân Hải gật đầu, nói thêm, không chỉ vậy, chiến đấu còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, kích hoạt cơ thể, ngược lại còn giúp hấp thu dược lực tốt hơn. Tần Minh mỉm cười nói, cứ quyết định vậy đi, mọi người bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay nào. Cả nhóm đồng thanh đáp, vâng. Thế là, buổi huấn luyện bắt đầu, kéo dài đến trưa mới kết thúc. Mọi người dừng động tác, tại chỗ thả lỏng cơ thể, sau đó đến dưới mái hiên nghỉ ngơi uống nước. Như nghĩ đến điều gì, Độc Cô Nhạn đột nhiên quay sang Dương Vân Hải, Tiểu Hải, tối qua Gia Gia nói với ta muốn mời ngươi và Trúc Thanh đến nhà ta làm khách, ăn một bữa cơm để cảm ơn ngươi. Ba ngày tới vừa hay được nghỉ Tiểu Hải, ngươi có sắp xếp gì khác không? Không có cũng phải có. Trái tim Dương Vân Hải lập tức giật thót. Lão già Độc Cô bác này gan thật lớn, người ta còn chưa chia tay mà đã dám làm vậy, thật sự không sợ rước họa vào thân sao? Hắn không cần nghĩ cũng đoán được ý đồ của Độc Cô bác. Đương nhiên, vào thời điểm này, cũng có thể đây chỉ là một bữa tiệc chân thành. Nhưng hắn không dám cược, thật sự không dám. Xét về mặt lợi ích, giả vờ không biết gì mà thuận thế chui vào bẫy, gạo nấu thành cơm, đúng là cách tốt nhất để trói buộc vị phong hào đấu la Độc Cô bác này lên chiến xa của mình, còn cơm có chín hay không cũng không quan trọng. Nhưng xét về mặt tình cảm, hắn không muốn có lỗi với Trúc Thanh. Ngân Nga là trường hợp đặc biệt, thật sự không có cách nào khác, trực tiếp trói buộc vào người, không nhận cũng phải nhận. Độc Cô Nhạn thì lại khác. Hắn thấy, học theo Đường Tam trong nguyên tác, dùng thân phận ân nhân cứu mạng để kết bạn vong niên với Độc Cô bác là đủ rồi. Hơn nữa, hậu viện trong nhà đã có hai ngọn lửa, thêm một ngọn nữa, e là muốn đốt nhà luôn. Hắn khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta định ở nhà nghiên cứu vài thứ, e là không có thời gian. Xin lỗi Nhạn tỷ. Độc Cô Nhạn không nghĩ nhiều, gật đầu, vậy thôi. Nàng khẽ mấp máy môi, cuối cùng không dám nói ra một lời thỉnh cầu khác giấu trong lòng. Một lát sau, thấy Dương Vân Hải chào các đồng đội rồi dắt Chu Trúc Thanh chạy về thung lũng. Nhìn bóng lưng hai người xa dần, Độc Cô Nhạn mím môi, quay người cùng các đồng đội đi về phía ký túc xá. Thật ra, buổi chiều nàng rất muốn cùng Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh huấn luyện. Có kinh nghiệm huấn luyện cùng Chu Trúc Thanh trước đó, nàng không thể không thừa nhận, câu nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã quả là có lý. Có một người chăm chỉ tu luyện như Chu Trúc Thanh làm gương bên cạnh, bản thân nàng cũng có thêm động lực. Hơn nữa, phương pháp huấn luyện của Dương Vân Hải quả thật hữu dụng hơn các hạng mục truyền thống. Nàng muốn cùng tham gia, trải qua nhiều hơn những lần rèn luyện như vậy để tăng cường thực lực. Thế nhưng, lời này nàng thật ngại mở miệng, cũng không tìm được lý do. Bây giờ Dương Vân Hải đã trở về, vợ chồng người ta cùng nhau huấn luyện, nàng là người ngoài đi theo, quả thật không thích hợp. Bất đắc dĩ, nàng đành từ bỏ. Buổi chiều, Dương Vân Hải vẫn huấn luyện như thường lệ, đồng thời bắt đầu dùng tinh thần lực để tìm kiếm tinh thần chi hải. Nhưng không biết là do tinh thần lực không đủ mạnh hay sao, hắn vẫn không thể đưa Ngân Nga vào đó, thật bất đắc dĩ. Hắn đành lui một bước, nhờ Ngân Nga hỗ trợ ngụy trang cấp bậc hồn lực. Khi đăng ký thi đấu ở đại đấu hồn trường, ngoài việc điền thông tin, còn cần kiểm tra hồn lực, hắn không muốn để lộ cấp bậc hồn lực thực sự của mình. Mà hắn nhớ rất rõ, Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam có hiệu quả ngụy trang, không chỉ có thể tùy ý thay đổi màu sắc hồn hoàng, còn có thể khiến đối thủ không nhìn thấy hồn hoàng, thậm chí ngụy trang khí tức của bản thân thành khí tức của Lam Ngân Thảo bình thường. So ra, hắn cảm thấy ngụy trang cấp bậc hồn lực chắc cũng không khó. Để tiện thử nghiệm, hắn cố ý mượn cớ tìm giáo vụ mượn một quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực. Kết quả, hiển nhiên là thành công. Hắn dùng tinh thần lực áp chế hồn lực trong cơ thể, lại nhờ Ngân Nga che giấu sự dò xét năng lượng từ bên ngoài, cả hai cùng phối hợp. Sau nhiều lần thử, cuối cùng hắn đã có thể áp chế cấp bậc hồn lực hiển thị trên quả cầu thủy tinh xuống còn 32 cấp. Ban đêm, hắn vẫn tu luyện hồn lực như thường lệ, Ngân Nga cũng như thường lệ giao tiếp với Lam Ngân Thảo bên ngoài để giết thời gian. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, một bộ phận Lam Ngân Thảo xung quanh có sức sống mạnh mẽ hơn tối qua, hơn nữa còn rất chủ động, vui vẻ chia sẻ năng lượng sống. Thế là, Dương Vân Hải lại bị ép hấp thu một đợt năng lượng sống, tuy ít hơn hôm qua, nhưng cũng không tệ. Dù sao tối qua cũng đã thu hoạch một mẻ lớn rồi. Hắn thầm cảm nhận được niềm vui của nhà tư bản cắt rau hẹ, trong lòng vui sướng. Mấy canh giờ sau, kết thúc tu luyện, hắn nhìn Chu Trúc Thanh, rồi lại nhìn Ngân Nga, chìm vào suy tư. Một lát sau, Chu Trúc Thanh mở mắt, đứng dậy đến trước mặt hắn, dịu dàng nói, không sao đâu, ta ngủ một mình là được rồi. Nàng biết, Ngân Nga bây giờ tâm trí chưa trưởng thành, nhiều việc vẫn làm theo bản năng, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể rời xa Dương Vân Hải. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, hắn không muốn vì vậy mà lạnh nhạt với Chu Trúc Thanh. Cùng lắm thì khoảng thời gian này làm hiền nhân vậy. Hắn thầm nghĩ. Ở bên nhau nhiều ngày, tuy chưa đến mức tâm ý tương thông, nhưng cũng coi như ăn ý gặp chuyện, nàng ít nhiều cũng có thể đoán được suy nghĩ của hắn qua ánh mắt và thần thái. Vì vậy, Chu Trúc Thanh tự nhiên hiểu được tâm tư không muốn lạnh nhạt với mình của Dương Vân Hải. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ngọt ngào, nhưng gương mặt không khỏi đỏ lên. Dương Vân Hải không cho nàng cơ hội suy nghĩ nhiều, ôm chặt lấy nàng, rồi khom người bế công chúa lên. Cảm nhận được sự kiên quyết của Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, lý nhí, lát nữa không được làm bậy. Không lâu sau, Dương Vân Hải nằm thẳng trên giường, với tư thế hiền nhân chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức hắn khỏi giấc mộng mềm mại, hắn lặng lẽ rút tay ra, nhẹ nhàng lay vai người đẹp. Ngân Nga rất tự nhiên dụi mắt tỉnh dậy, vẻ mặt ngây thơ vô tội, dường như mọi chuyện đều rất bình thường. Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng, khẽ chỉnh lại cổ áo, lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo. Dương Vân Hải nói, ăn sáng xong, chúng ta đi dạo trong học viện một vòng nhé. Cũng để Ngân Nga làm quen với cảnh vật xung quanh. Ra khỏi học viện thì thôi, hắn có chút lo lắng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sẽ phái người đến gây sự. Phương pháp chữa bệnh bằng hồn cốt là do hắn đề xuất, bây giờ chuyện Lam Điện Phách Vương Long gia tộc muốn dùng hồn cốt vạn năm để cầu hôn đã đổ bể, lại thêm việc trước đó hắn đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng, ở một mức độ nào đó đã làm mất mặt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, khó tránh khỏi có kẻ ghi hận trong lòng. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Thế là, ăn sáng xong, Dương Vân Hải dắt Chu Trúc Thanh đi dạo khắp học viện. Sau một lúc thư giãn ngắn ngủi, lại là những ngày khổ tu bền bỉ. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Hải khác biệt với những người khác, trên một tán cây xa xa, Độc Cô Bác thấp giọng cảm thán. Hôm qua nghe cháu gái nói Dương Vân Hải không muốn nhận lời mời, hắn liền đoán có phải Dương Vân Hải đã đoán được điều gì đó nên mới tùy tiện tìm một cái cớ từ chối. Hôm nay hắn định đến xác nhận một chút, nếu là nói dối, e là hắn sẽ phải nhân cơ hội mắng cho một trận rằng thằng nhóc này không đủ trượng nghĩa. Nhưng đến nơi xem xét, nhìn Dương Vân Hải đang vùi đầu khổ luyện, hắn lập tức bỏ đi ý định đó. Nói cho hay là mời khách, nhưng xét ở góc độ khác chính là làm phiền người khác tu luyện. Hừ, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của gia gia đâu, cháu rể này, ngươi làm chắc rồi, hắn nhướng mày, quay người rời đi. Ba ngày sau, thiên đấu chiến đội tập hợp, xuất phát đến thành thiên đấu. Tìm khách sạn ở, chọn một phòng đơn lớn cùng Chu Trúc Thanh dọn dẹp xong, chạng vạng tối họ thẳng tiến đến đại đấu hồn trường. Điền xong thông tin, thuận lợi thông qua kiểm tra hồn lực, xác nhận hồn lực cấp 32, bắt đầu các trận đấu ghép cặp. Vì trước đây chưa từng tham gia đấu hồn, thành tích của hắn là không. Do đó, những trận đấu cá nhân ban đầu, đối thủ được ghép đều không mạnh. Hắn dễ dàng chiến thắng. Đến các trận đấu đồng đội sau này, cũng không có áp lực gì. Thật ra, thiên đấu chiến đội trước đó cũng không tham gia nhiều trận đấu đồng đội, huy chương đấu hồn còn chưa phải là bạc. Vì vậy, các đội được ghép đều có thực lực không cao, thắng cũng rất nhẹ nhàng. Cơ bản đều là dùng dây leo trói lại. Sau đó các thành viên cận chiến xông lên một trận là có thể giải quyết. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vân Hải dù là thi đấu cá nhân, tổ đội hay đồng đội, tất cả đều toàn thắng. Cũng nhờ vậy, thông qua việc đặt cược cho chính mình, hắn đã thắng không ít kim hồn tệ, trở thành một tiểu phú ông. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trước Vũ Hồn Thành, một hồn sư loại phi hành lặng lẽ đáp xuống đất. Bẩm miệng hạ, chủ giáo Sa Rác của thành thiên đấu gửi thư, quỷ đấu la dẫn cúc đấu la cùng tiến vào giáo hoàng điện, khom mình hành lễ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, hút lá thư vào tay, không nhanh không chậm mở ra xem. Một lát sau, bà hơi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lóe lên. Suy nghĩ một chút, bà ngẩng đầu nhìn Cúc Đấu La, đưa tay điều khiển lá thư bay ra, "Cúc trưởng lão, ngươi xem đi." Cúc Đấu La thầm nghĩ, có liên quan gì đến ta sao? Chẳng lẽ liên quan đến đồ đệ của ta? "Vâng, giáo hoàng miệng hạ." Hắn khom người, cung kính nhận lấy lá thư. Dương Vân Hải bị Độc Cô Bác một mình đưa đi khỏi học viện, nhiều ngày chưa về. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Qua xác minh, là để luyện chế dược vật trị liệu cho Độc Cô Nhạn, người mà hắn có giao tình. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Theo tin tức từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Dương Vân Hải đã đề xuất một phương pháp trị liệu, cần dùng đến một khối hồn cốt thuộc tính độc hoặc sức mạnh có niên hạn đạt 5.000 năm, để chuyển dời độc tố còn sót lại trong cơ thể Độc Cô Nhạn do võ hồn Bích Lân Xà sinh ra. Không hổ là đồ đệ của ta, phương pháp này mà cũng nghĩ ra được. Không giống như con gà mờ Độc Cô Bác kia, chơi độc cả đời mà ngay cả tàn độc trong người cháu gái mình cũng không trừ được, thật mất mặt. Vừa cảm thấy tự hào về đồ đệ, Cúc Đấu La vừa khinh bỉ sâu sắc Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhân cơ hội thăm dò Ngọc Thiên Hằng, kết quả Ngọc Thiên Hằng viết thư báo cho gia tộc. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sau khi bàn bạc đã hồi âm, đề nghị dùng một khối hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm làm sính lễ, để Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn định việc hôn nhân. Người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng ngu ngốc vậy sao? Cúc Đấu La lập tức kinh hãi. Chuyện này cuối cùng đã không thành, Độc Cô Bác tự tìm được hồn cốt phù hợp, từ chối hồn cốt vạn năm của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chuyện cầu hôn trước đó cũng chấm dứt. Hiện tại Dương Vân Hải đã được Độc Cô Bác đưa về học viện, hẳn là dược vật đã luyện chế thành công. Ngoài ra, theo báo cáo, Dương Vân Hải gọi Độc Cô Nhạn là Nhạn tỷ, gọi Độc Cô Bác là Độc Cô gia gia, quan hệ vô cùng tốt. Đọc đến cuối, mặt Cúc Đấu La không khỏi co giật, trán nổi gân xanh. Đồ đệ của mình gọi lão độc vật là gia gia, vậy ta phải gọi lão độc vật là gì? Chết tiệt, vô duyên vô cớ bị chiếm tiện nghi. Hắn lập tức tự não bổ, chắc chắn là lão độc vật già không nên nếp kia ép đồ đệ nhà ta gọi, đồ đệ thế đơn lực bạc, chỉ có thể thuận theo. Giọng của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên vang lên, Cúc trưởng lão, đối với chuyện này, không biết ngươi có suy nghĩ gì? Cúc Đấu La lập tức giật mình, vội vàng chắp tay trả lời, bẩm giáo hoàng, đồ đệ của ta tuyệt đối sẽ không phản bội Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, rồi nói, Cúc Đấu La, bản tọa hy vọng ngươi có thể cùng Độc Cô Bác hóa giải thù hận. Cúc Đấu La ngẩn người. Liếc nhìn người bạn thân của mình, Quỷ Đấu La khẽ chắp tay với Bỉ Bỉ Đông, đúng lúc xen vào, lão Cúc, Tiểu Hải từng đánh bại Ngọc Thiên Hằng, lại còn là vượt 8 cấp mà toàn thắng. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tổn hại đến thể diện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Kế tiếp, phương pháp dùng hồn cốt chuyển độc để trị liệu cho Độc Cô Nhạn cũng là do Tiểu Hải đề xuất. Như vậy, truy cứu nguyên nhân, không có Tiểu Hải thì sẽ không có những chuyện sau này. Bây giờ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dùng hồn cốt làm sính lễ bị từ chối, còn vì vậy mà chọc giận Độc Cô Bác. Món nợ này, e là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sẽ tính cả lên đầu Tiểu Hải. Cúc Đấu La lập tức nhíu mày. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu, tiếp tục, cho nên, trong tình huống cả ngươi và ta đều không tiện ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Hải, Độc Cô Bác có lẽ là một lựa chọn không tồi. Một lời nói trúng tim đen. Vừa là việc công, cũng là việc tư. Cúc Đấu La lập tức bị thuyết phục, tuy trong lòng có chút không muốn, nhưng không thể không thừa nhận, người anh em tốt Quỷ Đấu La nói rất có lý. Bỉ Bỉ Đông muốn nhân cơ hội lợi dụng đồ đệ của hắn để lôi kéo vị phong hào Đấu La Độc Cô Bác. Còn hắn, lại cần lợi dụng Độc Cô Bác để bảo vệ đồ đệ. Hơn nữa, giáo hoàng đã lên tiếng, hắn còn có thể từ chối sao? Coi như là vì đồ đệ. Nghĩ vậy, hắn cung kính chắp tay với Bỉ Bỉ Đông, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, tất cả lui xuống đi. Hai người cùng chắp tay, vâng, giáo hoàng miệng hạ, rồi quay người rời đi. Vừa ra khỏi giáo hoàng điện, Cúc Đấu La liền không nhịn được phàn nàn, Tiểu Hải cũng thật là, sao lại dính líu đến cháu gái của tên Độc Cô Bác kia chứ? Tự dưng đi chữa bệnh cho nó làm gì? Quỷ Đấu La liếc hắn một cái, Tiểu Hải lại không biết hai người các ngươi không ưa nhau. Đứng ở góc độ của Tiểu Hải, ngươi là thầy không ở bên cạnh, vị trong hoàng cung kia nó cũng không biết. Để tránh bại lộ, phía xa rác lại không thể thường xuyên lui tới. Bên cạnh lại có bạn gái cần lo lắng, đương nhiên là phải tìm một chỗ dựa tạm thời gần đó để che chở cho mình. Mà người nó có thể tiếp xúc, có thực lực, lại không có bối cảnh rắc rối lớn, ngoài gia gia của Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác, còn có thể là ai? Cúc Đấu La lập tức nghẹn lời, rồi thở dài, sớm biết vậy, lúc trước nên đưa Tiểu Hải đến Vũ Hồn Thành. Quỷ Đấu La thản nhiên nói, ta lại có cách nhìn khác. Thân ở trong nghịch cảnh mới là cách tốt nhất để rèn luyện trí tuệ và khả năng xử sự của một người. Giống như Tiểu Hải trong khoảng thời gian này, đang tìm mọi cách để lợi dụng tất cả tài nguyên có thể tận dụng bên cạnh để vũ trang và bảo vệ mình. Ta tin rằng, có được trải nghiệm ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, con đường sau này của Tiểu Hải sẽ càng thêm thuận lợi, cũng càng đi xa hơn. Cúc Đấu La bị nói đến im lặng, quay đầu liếc một cái đầy vũ mị, nói không lại ngươi. Thôi kệ, ta đi Thiên Đấu Thành gặp lão độc vật kia một chuyến. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Vài ngày sau, tại Vũ Hồn Thánh Điện ở thành Thiên Đấu. nghe Sarac báo cáo rằng thiên đấu chiến đội đang ở đại đấu hồn trường tham gia huấn luyện thực chiến, ở tại khách sạn Tử La Lan, và có dấu vết của độc cô bác ở gần đó, hẳn là để bảo vệ Dương Vân Hải khỏi sự trả thù của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Cúc Đấu La không khỏi nhếch miệng, tên độc cô bác này cũng coi như có ơn tất báo, đáng tiếc, mắt nhìn người thật sự không ra gì. Lại có thể đồng ý cho một kẻ vô dụng không có chủ kiến, không có đảm đương như Ngọc Thiên Hằng làm bạn trai của cháu gái mình. Tuy giúp mình bảo vệ đồ đệ, nhưng chửi thì vẫn phải chửi. Nói xong, hắn quay sang Sarac, khẽ gật đầu, Sarac, ngươi làm không tồi. Nếu không phải ngươi vẫn luôn cho người theo dõi Học viện Hoàng gia thiên đấu, đồ đệ của ta nói không chừng đã bị người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hoặc Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đi rồi. Sarac rất khách khí nói, đây đều là việc thuộc hạ nên làm. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đầu ngón tay khẽ xoay, một bình sứ ngọc trắng xuất hiện trong tay, ta, Nguyệt Quang, không thích nhất là nợ ân tình, thứ này tặng cho ngươi. Khi ngâm mình thì nhỏ vài giọt, có tác dụng thư giãn cơ bắp, cường thân kiện cốt. Đồ do bản tọa tự tay luyện chế, thế nào cũng tốt hơn nhiều so với mấy thứ rác rưởi trên thị trường. Ngươi không phải có một đứa cháu trai sao, có thể mang về cho nó dùng. Sarac lập tức vui mừng, cẩn thận nhận lấy, cung kính nói, cảm tạ Cúc trưởng lão. Thuốc do Cúc Đấu La luyện chế là đồ tốt, ba người thuộc thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện hiện tại có thể ở tuổi còn trẻ mà tu vi đã gần đến hồn vương, không thể thiếu sự hỗ trợ từ dược vật do Cúc Đấu La tự tay luyện chế. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, tiếp tục, đi chuẩn bị một gian phòng, bản tọa muốn ở lại thánh điện một thời gian. Đồ đệ bây giờ không ở đại đấu hồn trường thì cũng ở khách sạn, xung quanh lại có độc cô bác theo dõi, không tiện gặp mặt. Ở trong thành thiên đấu, cũng không tiện tìm đến độc cô bác. Cơ hội tốt nhất là chờ thiên đấu chiến đội kết thúc giai đoạn huấn luyện này, rời khỏi thành thiên đấu để đến các thành phố khác tham gia cái gọi là thi đấu lưu động, đến lúc đó độc cô bác chắc chắn sẽ đi theo, vừa hay có thể chặn đường gặp mặt một lần. Sarac cung kính hành lễ, vâng, rồi quay người đi sắp xếp. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có việc gì làm, ngụy trang một chút, đi xem đồ để đánh nhau vậy, rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tại đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Trong phòng nghỉ, Tần Minh ngồi ngay ngắn trước bàn, nhíu mày nói, chắc hẳn mọi người cũng đã phát hiện, gần đây chiến đội của chúng ta tuy toàn thắng trong các trận đấu đồng đội, nhưng về cơ bản đều dựa vào khả năng khống chế ổn định từ võ hồn của Tiểu Hải để chiếm tiên cơ. Bỏ qua yếu tố đó, các thành viên còn lại dù là năng lực cá nhân hay phối hợp đồng đội đều không thể hiện được tốt. Ta cho rằng điều này đi ngược lại với mục đích ban đầu của việc thực chiến. Thắng lợi tuy quan trọng, nhưng thông qua chiến đấu để rèn luyện bản thân còn quan trọng hơn. Nghe xong, các thành viên chủ lực đều lộ vẻ có chút xấu hổ. Khả năng khống chế của võ hồn Dương Vân Hải quả thật có chút quá mạnh, chỉ cần trói được là không ai thoát ra được, điều này khiến vai trò của họ gần như chỉ là kết liễu đối thủ. Tuy thắng liên tiếp rất sảng khoái, nhưng đúng là không tốn chút sức lực nào. Tần Minh làm ra điều chỉnh này, hẳn là sợ họ sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào khả năng khống chế của Tiểu Hải. Tần Minh tiếp tục, cho nên, tiếp theo ta dự định để Tiểu Hải tạm dừng thi đấu đồng đội, tập trung vào thi đấu tổ đội và cá nhân. Trong các trận đấu tổ đội, ta sẽ để Tiểu Hải lần lượt kết hợp với từng người trong các ngươi, rèn luyện một đối một, để hiểu rõ hơn về năng lực của nhau. Còn về thi đấu cá nhân, sự tiến bộ gần đây của Tiểu Hải, ta nghĩ mọi người đều đã thấy rõ. Mọi người khẽ gật đầu, cũng hiểu ý của Tần Minh. Không thể không thừa nhận, sự am hiểu của Dương Vân Hải về võ hồn thật sự rất mạnh, võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay hắn có thể biến thành roi, có thể đan thành giỏ, vô cùng linh hoạt. Sau khi vận dụng thành thạo qua thực chiến, phương thức tấn công của hắn ngày càng trở nên quỷ dị. Ngay cả họ là đồng đội cũng có chút không đoán được bài của Dương Vân Hải. Mà xem ra đến bây giờ, Dương Vân Hải hoàn toàn xem đấu hồn trường như một phòng thí nghiệm. Tần Minh làm vậy, cũng là để thành toàn cho Dương Vân Hải. Đã có thiên phú về việc khai phá năng lực võ hồn, vậy thì cứ để hắn tham gia nhiều hơn các trận đấu cá nhân để thử nghiệm và nâng cao. Tần Minh quay sang Độc Cô Nhạn, nếu vậy, Nhạn tử, tiếp theo ngươi sẽ thay thế Tiểu Hải, đảm nhận vai trò khống chế chính của chiến đội. Rồi lại nhìn sang Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, ngươi từ vị trí phụ trợ sẽ chuyển thành chủ lực của đội. Hai người lần lượt gật đầu, vâng, Tần Minh đạo sư. Tần Minh khẽ gật đầu, vậy thì, mọi người đi đăng ký tham gia thi đấu cá nhân hôm nay đi. Ta đi đăng ký cho trận đấu đồng đội. Mọi người gật đầu, cùng nhau đứng dậy. Không lâu sau, tại sàn đấu chính của khu thi đấu cá nhân, Dương Vân Hải thong thả bước ra từ lối đi. Thấy rõ mặt đối thủ, hắn khẽ gật đầu. Bên kia, Ngọc Thiên Hằng mặt không đổi sắc, cũng gật đầu đáp lại. Nửa tháng qua, Dương Vân Hải không một lần thất bại trong tất cả các trận đấu tại đại đấu hồn trường, trở thành hồn sư nhanh nhất từ trước đến nay nhận được huy chương ngân đấu hồn. Nhưng vì đại đấu hồn trường có quy định, nếu không chủ động yêu cầu, trận đấu cá nhân chỉ có thể ghép cặp với đối thủ cùng cấp bậc. Do đó, đối thủ mạnh nhất mà Dương Vân Hải có thể gặp lúc này là Hồn Tôn cấp 39. Mà hắn, vừa hay chính là người đó. Cho nên, cuối cùng họ vẫn gặp nhau. Đánh thì chắc chắn không lại, là đồng đội và cũng là đối thủ cũ, không ai hiểu rõ sự mạnh mẽ của Dương Vân Hải hơn hắn. Nhưng, là đích truyền của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lòng kiêu hãnh không cho phép hắn chưa đánh đã sợ. Dù thua cũng phải chiến đấu cho ra dáng. Nghĩ vậy, chiến ý trong mắt hắn dâng trào, hắn sải bước ra trung tâm sàn đấu. Không lâu sau, đứng đối mặt nhau, Ngọc Thiên Hằng lên tiếng trước, "Tiểu Hải, không cần nương tay. Vừa hay, để ta kiểm nghiệm thành quả huấn luyện trong khoảng thời gian này của mình." Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Một lát sau, người dẫn chương trình với giọng điệu sôi nổi nói xong lời mở đầu, lớn tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ánh sáng chợt lóe, hai người gần như cùng lúc khai mở võ hồn. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Vân Hải, Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng phóng thích đệ tam hồn kỹ để tăng cường bản thân. Ngay sau đó, hắn lẩm bẩm, "Long hóa." Một luồng lam quang chói mắt sáng lên từ giữa hai lông mày, tia điện lóe lên, một ấn ký sấm sét hiện ra. Cánh tay phải của hắn nhanh chóng to ra và được bao phủ bởi lớp vảy màu lam tím, một hồn hoàng màu vàng và một màu tím xoay quanh cổ tay. Hắn biết rõ hiệu quả hồn kỹ của Dương Vân Hải, chỉ có thể dùng sức mạnh và tốc độ tuyệt đối để đột phá, kéo dài thời gian chắc chắn sẽ thua. Nghĩ vậy, chân phải hắn đạp mạnh, thân hình nhanh chóng lao ra. Tay phải Dương Vân Hải vung lên, giống như lần giao chiến trước, trực tiếp quất ra một sợi dây leo, quất sát mặt đất. Lại là chiêu này. Mắt Ngọc Thiên Hằng sáng lên, chân đạp mạnh, bay lên không trung định vượt qua. Nhưng đúng lúc này, cổ tay Dương Vân Hải đột nhiên hất về phía trước, dây leo trong tay lập tức cuộn lên như sóng lớn, đồng thời nhanh chóng lan về phía trước, sợi dây leo vốn đang quất sang trái liền dừng lại và căng thẳng dưới chân Ngọc Thiên Hằng. Sau đó, vô số nhánh dây leo mọc ra, giống như một tấm lưới hình chữ V, kẹp chặt lấy Ngọc Thiên Hằng đã bay lên không trung. Trúng kế rồi. Ngọc Thiên Hằng lập tức thấy da đầu tê dại. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Thân hình hắn trên không trung nhanh chóng xoay ngược lại, tay phải hóa thành một móng vuốt rồng khổng lồ đột ngột vung lên. Tiếng xoẹt vang lên, móng vuốt quét vào dây leo, chỉ để lại những vệt trắng mà không gây ra tổn thương thực chất nào. Độ bền này quá cao rồi. Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Dưới sự tăng phúc của đệ tam hồn kỹ, long hóa cánh tay, cộng thêm hiệu quả tăng phúc của đệ nhất hồn kỹ, ba tầng tăng phúc mà vẫn không thể làm đứt sợi dây leo được tạo ra từ đệ nhất hồn kỹ của Dương Vân Hải. Khi là đồng đội còn không cảm thấy gì, bây giờ là đối thủ, hắn mới thấy độ bền này có chút quá đáng. Theo lời Dương Vân Hải, sau khi luyện chế xong dược vật cho Độc Cô Nhạn, là trong quá trình luyện dược hắn đã hấp thu triệt để dược lực của kỳ trân trong cơ thể, khiến võ hồn lại có chút biến hóa, ngay cả màu tóc cũng bị ảnh hưởng. Có Độc Cô Bác đi cùng, chắc chắn không phải là giả. Vận may tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Mấu chốt là, Tiểu Hải còn có thể thông qua việc khống chế hồn lực để phân bổ năng lượng cục bộ cho dây leo. Cho nên, những sợi dây leo gần cơ thể hắn có độ bền cao hơn những chỗ khác. Mà khu vực hắn muốn tấn công, e là còn cao hơn nữa. Trong lúc suy nghĩ, dây leo hai bên cùng lúc kẹp tới, hơn nữa trên nhánh dây leo lại mọc ra thêm những sợi dây leo nhỏ hơn, chằng chịt đang xen vào nhau bao phủ lấy cơ thể hắn, không còn chỗ nào để trốn. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Ngọc Thiên Hằng hai tay chống vào dây leo, toàn thân bộc phát ra những tia điện rực rỡ. Nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã bị dây leo treo lơ lửng trên không, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài. Ngay lập tức, hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, toàn thân da thịt truyền đến cảm giác đau như kim châm. Không hổ là đồ đệ của ta. Cúc Đấu La ngồi trên khán đài cảm thấy rất sảng khoái. Thế này mà là đích truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sao? Độc Cô Bác ngồi ở phía bên kia nhếch miệng. Mặc dù có yếu tố về độ bền của võ hồn, nhưng hắn cảm thấy sự áp chế về trí thông minh còn rõ ràng hơn. Rõ ràng là cùng một thủ đoạn như lần trước, chỉ cần đổi một chút hoa văn, Ngọc Thiên Hằng liền ngốc nghếch trúng kế. Hắn dám chắc, là đồng đội, Ngọc Thiên Hằng chắc chắn biết dây leo của Dương Vân Hải có thể mọc thêm nhánh. Chỉ là, đầu óc thật sự không nhanh nhạy, căn bản không nghĩ tới Dương Vân Hải sẽ ứng biến tại trận như vậy. So với con tiểu hồ ly Dương Vân Hải này, hắn cảm thấy Ngọc Thiên Hằng như một kẻ ngốc bạch ngọc chính hiệu. Độc Cô Nhạn ngồi ở khu vực quan chiến giữ im lặng. Chu Trúc Thanh ngồi bên cạnh thì khẽ cắn môi, thầm nhủ phải tiếp tục cố gắng tu luyện, để theo kịp bước chân của bạn đời. Ngự Phong đưa ra nhận xét, không hổ là Tiểu Hải, cái cách chơi võ hồn này, thật đúng là khó lòng phòng bị. Các đồng đội còn lại đều gật đầu. Độc Cô Nhạn đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn Diệp Linh Linh, "Linh Linh, đi thôi. Thiên Hằng bây giờ cần trị liệu." Diệp Linh Linh gật đầu, đứng dậy đi theo. Bên kia, cảm nhận được hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ ngừng giãy giụa, ta thua. Nghe vậy, Dương Vân Hải vội vàng thu hồi hồn lực, thả Ngọc Thiên Hằng đang trong bộ dạng rách rưới, máu tươi rỉ ra từ những lỗ thủng trên quần áo xuống. Ngọc Thiên Hằng gượng cười, khẽ gật đầu với Dương Vân Hải, "Tiểu Hải, ngươi lại mạnh hơn rồi." Sau đó, hắn không để ý đến lời tuyên bố thắng lợi của người dẫn chương trình và tiếng hoan hô của khán giả, vẻ mặt có chút cô đơn quay người đi về phía lối đi phía sau. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không tiện nói gì thêm, cũng quay người rời đi. Cúc Đấu La thầm than, chuyện này nếu truyền ra, đám lão già cố chấp của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc e là sẽ càng thêm ghi hận đồ đệ của ta. Lần trước Ngọc Thiên Hằng bị đồ đệ của hắn đánh bại, chỉ có rất ít người biết. Lần này, lại là dưới mắt của bao nhiêu người. Cái tát này vào mặt, thật sự có chút ác. Ai, không ngờ ta lại có ngày phải chủ động hòa giải với lão độc vật. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy rời đi. Bên kia, Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên, cũng đứng dậy rời đi, tiếp theo, phải theo sát mới được. Trong phòng nghỉ, sau khi được Diệp Linh Linh trị liệu hồi phục thương thế và thay lại quần áo trong phòng thay đồ, Ngọc Thiên Hằng bước nhanh ra ngoài, liền thấy Tần Minh quay đầu nhìn qua, Thiên Hằng, trận đấu đồng đội nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu, ngươi mau chóng hồi phục đi. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, nhanh chóng đến ghế sofa ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Dương Vân Hải thì đã sớm đến ghế quan chiến xem trận đấu của Chu Trúc Thanh, sau khi kết thúc, hắn đưa Chu Trúc Thanh cùng trở lại phòng nghỉ. Đợi đến khi trận đấu đồng đội bắt đầu, hắn lại cùng Tần Minh đến khu vực quan chiến, vừa xem vừa thảo luận ghi chép. Sau khi xem xong, Tần Minh trong lòng nặng trĩu, quả nhiên, không có khả năng khống chế ổn định của Tiểu Hải, lập tức bộc lộ ra không ít vấn đề. Kết quả rõ ràng, họ đã thua. Vì trước đó chiến đội toàn thắng, trận này đối thủ được kép có thực lực tổng hợp thậm chí còn cao hơn họ. Tu vi tuy không chênh lệch nhiều, nhưng các thành viên của đối phương đều trên 20 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu và phối hợp đồng đội rõ ràng tốt hơn. Thêm vào việc không có khả năng khống chế ổn định của Dương Vân Hải trên sân, nhược điểm về kinh nghiệm và phối hợp của chiến đội lập tức bị phóng đại, nhất là khi tình thế bất lợi, cảm xúc nóng vội của các thành viên tấn công cũng dần bộc lộ, năng lực cá nhân không được phát huy đầy đủ, nhiều lần bị kiềm chế. Ngược lại, Chu Trúc Thanh chỉ có hồn lực cấp 28 lại thể hiện vô cùng vững vàng, phát huy hết khả năng của mình. Chỉ tiếc, tu vi bị hạn chế, không có khả năng xoay chuyển càn khôn. Trận đấu kết thúc, mọi người tập trung lại, một đợt tổng kết là không thể tránh khỏi. Khả năng khống chế kinh khủng của Dương Vân Hải đã đưa chiến đội lên một tầm cao mà lẽ ra họ chưa nên đạt tới, đó là cảm nhận đầu tiên của Tần Minh. Vì thế, ông càng thêm kiên định với ý nghĩ để Dương Vân Hải tạm thời rời xa các trận đấu đồng đội. Trở lại khách sạn, một đêm yên bình. Ngày hôm sau, Dương Vân Hải thắng cả trận cá nhân và tổ đội, nhưng trận đấu đồng đội của chiến đội lại thua, tình hình cũng tương tự như hôm qua. Ngày thứ ba, trận đấu đồng đội vẫn thua. Ngày thứ tư, thắng. Sau đó, thua nhiều hơn thắng, điểm tích lũy cứ giảm dần. Tuy nhiên, sau này khi mọi người phối hợp ăn ý hơn, kinh nghiệm cũng được tích lũy, tỷ lệ thắng lại từ từ tăng lên. Tiếp đó, hễ Dương Vân Hải vào sân, chiến đội lập tức có sự thay đổi về chất, đánh ai cũng là đè bẹp. Các thành viên cũng vì vậy mà nhận thức sâu sắc ai mới là đùi thật sự của chiến đội này, và càng thêm tin phục Dương Vân Hải. Thời gian trôi nhanh, nhiều ngày đã qua, tại phòng khách của khách sạn. Nhìn đám người vừa kết thúc trận đấu trở về, Tần Minh mỉm cười nói, giai đoạn huấn luyện thứ nhất coi như đã xong, tiếp theo, ta cho mọi người nghỉ 3 ngày. Sau đó, chúng ta sẽ xuất phát đến các thành phố lớn khác để khiêu chiến với những đối thủ khác nhau tại các đấu hồn trường. Mục đích là để nâng cao hơn nữa khả năng phối hợp của chiến đội, nhất là khả năng ứng biến tại trận, đây chính là ý nghĩa chính của giai đoạn thực chiến tiếp theo của chúng ta. Mọi người đồng thanh đáp, hiểu rồi à? Tần Minh tiếp tục, được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta đã nhờ nhân viên khách sạn thông báo cho học viện chuẩn bị xe ngựa. Sáng mai sẽ đến. Ai muốn về học viện ngày mai có thể về cùng ta, ai không muốn về có thể lựa chọn ở lại. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn lập tức quay đầu, Tiểu Hải, vừa hay đang ở thành thiên đấu, hay là đến nhà ta làm khách đi. Dương Vân Hải lập tức im lặng. Lần trước ở học viện không đi còn có thể nói là có lý do, lần này người đang ở ngay thành thiên đấu, nếu không đi nữa thì thật sự là không nể mặt. Hắn nghĩ, trong nguyên tắc Độc Cô Bác dám nói thẳng muốn gả cháu gái cho Đường Tam là vì biết thân phận của Đường Tam. Dù có hại dược gạo nấu thành cơm thì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không dám làm gì Đường Tam. Ta chỉ là một hồn sư bình dân, sau lưng không có bối cảnh gì, Độc Cô Bác hẳn là sẽ kiềm chế một chút, ít nhất sẽ không làm loạn khi Độc Cô Nhạn còn chưa chia tay. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu, cười nói, Nhạn tỷ, vậy thì ta xin từ chối thì bất kính quá. Độc Cô Nhạn lập tức nở nụ cười, phải vậy chứ, không có sự giúp đỡ của ngươi, bệnh của ta e là cả đời này cũng không chữa khỏi được. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Ngọc Thiên Hằng, Thiên Hằng, ngươi có muốn đi cùng không? Ngọc Thiên Hằng vội vàng khoát tay, ta thì thôi vậy. Từ câu trả lời trước đó của Độc Cô Nhạn, hắn đã biết bây giờ Độc Cô Bác không thích mình cho lắm, đến chỉ tổ gặp rắc rối. Vậy thôi. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Không phải vì bị từ chối, mà là vì thái độ lựa chọn trốn tránh này của Ngọc Thiên Hằng. Ngay cả gặp mặt cũng không dám, làm sao có thể chứng minh bản thân trước mặt gia gia của nàng. Nàng muốn đưa Ngọc Thiên Hằng đi cùng, vốn là để hòa giải mối quan hệ. Có Dương Vân Hải là ân nhân cứu mạng ở đó, gia gia dù thế nào cũng sẽ không nổi giận trước mặt. Như vậy, sẽ có cơ hội để thể hiện. Đến bàn ăn, Ngọc Thiên Hằng chỉ cần kính một chén trà, trước mặt cảm ơn Dương Vân Hải một câu, ít nhất cũng chứng tỏ hắn đã đặt mình vào vị trí bạn trai, thậm chí là chồng tương lai của nàng, thể hiện sự thân thiết yêu ai yêu cả đường đi lối về đối với ân nhân của bạn đời. Như vậy, cũng coi như là gián tiếp bày tỏ sự trân trọng của hắn đối với người bạn gái này trước mặt gia gia. Là đích truyền của Thượng Tam Tông, vì nàng mà hạ mình, đối nhân xử thế thông tình đạt lý như vậy, gia gia nhất định sẽ thay đổi thái độ. Đây cũng là lý do nàng hai lần mời Dương Vân Hải làm khách trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Bao gồm cả lần trước về học viện sớm, sáng sớm đã cùng Ngọc Thiên Hằng đến sân huấn luyện. Đợi Dương Vân Hải đến, nàng lập tức chạy tới cúi đầu cảm ơn, thể hiện vô cùng long trọng. Ngoài việc thực sự bày tỏ lòng biết ơn, chẳng phải cũng là đang ngầm ám chỉ với Ngọc Thiên Hằng về ân tình to lớn của Dương Vân Hải đối với nàng, ám chỉ sự coi trọng của gia gia đối với Dương Vân Hải, để Ngọc Thiên Hằng chuẩn bị tâm lý, sau này thể hiện cho tốt hay sao? Vừa rồi sở dĩ nói không có Dương Vân Hải, bệnh của mình e là cả đời không chữa khỏi được, cũng là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nàng cũng không nói trước ý định của mình cho Ngọc Thiên Hằng, cũng là để xem hắn có thay đổi hay không. Giống như lời gia gia nói, nàng cần phải nhìn nhận lại Ngọc Thiên Hằng từ một góc độ khác, xem hắn có thật sự đáng để phó thác hay không. Nhưng kết quả trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng thu dọn cảm xúc, quay đầu nhìn Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, cười nói, Tiểu Hải, Trúc Thanh, vậy chúng ta sáng mai gặp. Dương Vân Hải mỉm cười gật đầu, Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng mỉm cười đáp lại. Độc Cô Nhạn lúc này mới quay sang Diệp Linh Linh, hai tay vỗ đùi, đứng dậy, khẽ gật đầu, Linh Linh, đi, chúng ta về phòng. Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, rất thục nữ mà đứng dậy. Độc Cô Nhạn nói không yên tâm để nàng ở một mình, nên đã đặt chung một phòng. Nhưng nói thật, bằng vào giác quan thứ sáu của con gái, nàng nhận ra, Độc Cô Nhạn đây là đang cố ý giữ khoảng cách với Ngọc Thiên Hằng. Chỉ là với tư cách người ngoài cuộc, nàng không muốn can thiệp. Làm bạn, chính là sự ủng hộ lớn nhất mà nàng có thể làm. Ngọc Thiên Hằng cũng đứng dậy, theo sau hai người cùng rời đi. Dương Vân Hải nắm lấy bàn tay mềm mại của Chu Trúc Thanh, cũng đứng dậy, Trúc Thanh, chúng ta cũng về phòng thôi. Hắn không nhanh không chậm bước về phòng. Nhìn Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng đi phía trước, hắn không khỏi suy nghĩ. Sau khi lời mời của Độc Cô Nhạn bị Ngọc Thiên Hằng từ chối, sự thay đổi trong ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc đó, tuy che giấu rất tốt, nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, khoảng cách lại đủ gần, hắn đã cảm nhận rõ ràng một luồng cảm giác mất mát. Cho nên, rõ ràng, Độc Cô Nhạn hẳn là rất hy vọng Ngọc Thiên Hằng có thể đi cùng. Tại sao lại hy vọng Ngọc Thiên Hằng đi cùng như vậy? Hắn bất giác đứng ở góc độ của Độc Cô Nhạn để suy xét. Một lát sau, khóe miệng hắn giật giật, thầm chửi, nói đi nói lại, không hổ là cháu gái của Độc Cô Bác. Nhưng mà, ám chỉ mờ nhạt như vậy, có nghĩ đến việc Ngọc Thiên Hằng có hiểu được không? Mặt khác, không thể không nói, Ngọc Thiên Hằng cũng không hổ là cháu của Ngọc Tiểu Cương. Gặp phải chuyện tình cảm, điều đầu tiên nghĩ đến cũng là trốn tránh. Lần thứ nhất, nghĩ đến việc viết thư để trưởng bối quyết định, mình thì không đi. Lần thứ hai, càng là trực tiếp lùi bước, không dám đối mặt với Độc Cô Bác. Cũng không nghĩ xem nguyên nhân của sự việc, tại sao cô gái lại hỏi như vậy. Chỉ tiếc, Độc Cô Nhạn không phải là Bỉ Bỉ Đông hay Liễu Nhị Long. Lần này, Ngọc Thiên Hằng e là thật sự sắp toan rồi. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn Chu Trúc Thanh, mỉm cười, sải bước về phòng. Không lâu sau, trong phòng, hai người sau khi tắm rửa xong liền nằm trên giường. Đương nhiên, bên cạnh còn có một Ngân Nga đang ôm cánh tay hắn. Trò chuyện một lúc, Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi, Vân Hải, Nhạn tỷ và đội trưởng có phải đang có mâu thuẫn không? Bằng vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, nàng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa hai người. Dương Vân Hải lắc đầu, e là không chỉ đơn giản là mâu thuẫn đâu. Nghĩ đến việc chưa kể cho Chu Trúc Thanh chuyện Độc Cô Bác thử thách Ngọc Thiên Hằng, hắn không khỏi hạ giọng thì thầm, chuyện này, phải nói từ lúc ta đề xuất dùng hồn cốt để giúp Nhạn tỷ trừ độc. Thực ra, Nhạn tỷ vốn không phải mắc bệnh của gì, mà là trúng kịch độc, lúc nào cũng có thể mất mạng. Chu Trúc Thanh lập tức kinh hãi, vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ngân Nga ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò như một đứa trẻ. Dương Vân Hải tiếp tục kể, đem những suy đoán của mình lần lượt nói nhỏ ra, và vừa rồi, Nhạn tỷ mời chúng ta làm khách, tiện thể lại mời cả đội trưởng. Nếu ta đoán không sai, ngoài việc cảm ơn ta, Còn có một mục đích khác, hắn không hề nói đến chuyện Độc Cô Bác có ý đồ xấu với mình, dù sao, hắn không có bằng chứng, nói ra thật sự là tự luyến. Nghe xong, trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cơ thể bất giác dịch lại gần hơn một chút. Liếc nhìn Ngân Nga, dù xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng người đàn ông của nàng không nghi ngờ gì, là một người vừa có chủ kiến lại có đảm đương, một người đàn ông thực thụ. So ra, Ngọc Thiên Hằng và Đái Mộc Bạch rõ ràng kém xa. Ngân Nga tuy không hiểu gì, nhưng cũng cảm thấy Vân của mình rất lợi hại, rất tốt. Bên kia, Chu Trúc Thanh như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ u sầu, khẽ ngẩng đầu, có chút lo lắng nói, Vân Hải, hôm nay chàng đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng trước mặt bao nhiêu người, lại thêm chuyện trước đó chàng nói, họ có thể sẽ. Dương Vân Hải cười nói, không cần lo lắng, có Độc Cô Gia Gia ở đó mà. Ông ấy là người ân oán phân minh, ta có ơn cứu mạng với ông ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Cho nên, việc chủ động chữa trị cho Nhạn tỷ cũng là một phần trong kế hoạch của Vân Hải sao? Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh đột nhiên phát hiện, Dương Vân Hải cũng đã âm thầm làm rất nhiều việc vì nàng, vì cái nhà này. Không nói đến việc tốn tâm tư suy nghĩ phương án huấn luyện cho nàng, chỉ riêng việc tiếp cận Độc Cô Nhạn rồi thông qua Độc Cô Nhạn để tiếp xúc với vị phong hào đấu la Độc Cô Bác, sự gian khổ trong đó chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Người có thể trở thành phong hào đấu la, có ai là đơn giản đâu. Giống như khoảng cách tu vi vậy, chắc chắn mỗi bước trong kế hoạch này đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nguy cơ ẩn giấu trong đó, nói là khiêu vũ trên lưỡi dao cũng không ngoa. Cũng khó trách Vân Hải chưa bao giờ lơ là trong việc tu luyện, e là cũng giống như ta, vô cùng khao khát trở nên mạnh mẽ. Dù sao, chỉ có như vậy, sau này mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ta. Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng không khỏi nóng lên, vô cùng xúc động. Bên hông đột nhiên bị siết nhẹ, giọng nói của Dương Vân Hải vang lên, được rồi, Trúc Thanh, đừng nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ đi, chúng ta ngày mai còn phải dậy sớm. Chu Trúc Thanh lập tức hoàn hồn, khẽ gật đầu, vâng. Ngày hôm sau, tại phủ Độc Cô ở thành Thiên Đấu. Gia Gia, con về rồi. Vừa đến hậu viện, Độc Cô Nhạn đã cất tiếng gọi. Kẻo kẹt, tiếng bước chân trên ván gỗ liên tiếp vang lên, sau đó chỉ thấy Độc Cô Bác vội vã bước ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Dương Vân Hải phía sau Độc Cô Nhạn, khẽ gật đầu, Tiểu Hải, mời được đại giá của con đến đây quả thật không dễ chút nào. Biết cháu gái đã mời được người tới, ông đã cố ý về sớm để chờ. Mong Độc Cô Gia Gia lượng thứ, khoảng thời gian trước quả thật có chút bận rộn. Dương Vân Hải giải thích. Cháu chào Độc Cô tiền bối. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh cũng khách khí hành lễ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, tất cả đừng đứng ngoài nữa, vào nhà ngồi đi. Nói xong, ông liền quay người đi vào nhà. Hôm nay đúng là một thời cơ tốt, đáng tiếc, thời điểm lại có chút không phù hợp, bọn chúng còn chưa chia tay, e rằng Nhạn tử cũng khó mà chấp nhận được chuyện này. Thôi được, cứ chơi trò lạc mềm buộc chặt trước đã, để tiểu tử kia hạ thấp cảnh giác, coi như dọn đường cho lần mời sau. Hôm nay cứ khoản đãi bình thường thôi. Ông vừa đi vừa suy tính. Rất nhanh, bốn người đã cùng ngồi vào bàn. Độc Cô Nhạn lên tiếng trước, kể cho Độc Cô Bác nghe về chuyện chiến đội sắp tới sẽ đi đến các thành chủ khác của đại đấu hồn trường để tham gia thi đấu lưu động. Sau đó, nàng lại nói về tiến triển của việc khu độc, dự tính chờ sau chuyến thi đấu lưu động trở về là có thể chuyển toàn bộ vào trong hồn cốt. Nghe xong, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, quay sang nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, Gia Gia muốn nhờ con giúp một việc. Độc Cô Gia Gia cứ nói ạ, Dương Vân Hải đáp. Chờ chiến đội trở về, Gia Gia muốn Nhạn tử theo con và Trúc Thanh cùng nhau huấn luyện. Độc Cô Bác nói, lần trước đến Sơn Cốc thấy các con huấn luyện, Gia Gia đã cảm thấy phương pháp của con vô cùng mới lạ, hiệu quả cũng tốt hơn cách thông thường rất nhiều. Về điểm này, chính con là minh chứng rõ nhất. Người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, con và Trúc Thanh ngày thường huấn luyện khắc khổ như vậy, có hai đứa làm gương đốc thúc, lại thêm phương pháp huấn luyện mới lạ này, Gia Gia tin rằng nếu Nhạn tử có thể thường xuyên theo các con huấn luyện, tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc. Độc Cô Nhạn không nói gì, chỉ mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Dương Vân Hải. Lời thỉnh cầu này, nàng đã sớm muốn đề nghị. Không ngờ Gia Gia lại chủ động nói ra. Không hổ là Gia Gia, hiểu con nhất. Đương nhiên, con giúp Nhạn tử, Gia Gia sẽ không bạc đãi con đâu. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, nói tiếp, dược viên của Gia Gia, xem như là quà cảm tạ tặng cho con. Hơn nữa, sắp tới con phải theo chiến đội đến các thành chủ khác huấn luyện, ta sẽ bảo đảm cho con một đường an toàn. Độc Cô Nhạn lập tức ngẩn người, rồi chìm vào im lặng. Tại đại đấu hồn trường, trước mặt bao người đánh bại người thừa kế của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lại còn là người đề ra phương pháp khu độc từ hồn cốt. Vừa gây sự vừa vả mặt, đúng là có khả năng đắc tội với một số người. Dùng việc chủ động che chở để đổi lấy việc huấn luyện cho Nhạn tỷ sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Trúc Thanh lặng lẽ nhìn về phía Dương Vân Hải. Tiểu Hải, con thấy thế nào? Độc Cô Bác liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn, im lặng chờ câu trả lời của Dương Vân Hải. Đây là ông đang tặng dược viên, hay là đang bàn chuyện của hồi môn vậy? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn quý giá biết bao, Dương Vân Hải không tin Độc Cô Bác đưa ra chỉ vì muốn hắn giúp huấn luyện cháu gái, nhất là khi đã biết tính cách của ông qua nguyên tác, hắn lại càng không tin. Đây rõ là quyết tâm phải gả cháu gái cho hắn rồi. Tuy nhiên, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dân đến tận cửa thì không thể không nhận. Biết thì biết vậy, nhưng bề ngoài, đây đúng là một món hời. Nghĩ vậy, hắn khẽ lắc đầu, Độc Cô Gia Gia nói quá lời rồi, chỉ là cùng nhau huấn luyện thôi, không phải chuyện gì to tát. Nếu Nhạn tỷ muốn đến, cứ trực tiếp tới là được. Cứ quyết định vậy đi. Độc Cô Bác vỗ đùi, cười ha hả. Tiểu tử, Gia Gia đã hứa hẹn lợi ích lớn như vậy, còn sợ ngươi không đồng ý sao? Sau này Nhạn Nhạn huấn luyện ở chỗ Tiểu Hải, ta đường đường là Gia Gia đến ăn trực cũng có lý do chính đáng. Tiếp theo chỉ cần chờ Nhạn Nhạn và tên nhóc Ngọc Thiên Hằng kia chia tay, lại ngày ngày ở cùng Tiểu Hải huấn luyện, thời gian lâu dần, thấy được sự ưu tú của Tiểu Hải, ta không tin Nhạn Nhạn không có chút suy nghĩ nào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đợi có manh mối, ta lại cho một liều thuốc kích thích nữa là xong, há chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Kế hoạch này, quả là hoàn mỹ. Ông vui vẻ gọi Dương Vân Hải, bắt đầu tán gẫu trên trời dưới đất. Mãi đến trưa ăn xong cơm, ông mới đích thân hộ tống ba người trở về học viện. Thế là, chiều hôm đó, Độc Cô Nhạn chạy đến sân cốc để cùng Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh huấn luyện. Mãi đến chạng vạng tối, vào nhà tắm rửa xong xuôi, cùng nhau ăn cơm, sau đó tự mình trở về ký túc xá. Huấn luyện thì huấn luyện, nhưng ở lại qua đêm thì nàng không dám. Dù sao, nhà gỗ của Dương Vân Hải cũng không cách âm, nàng không muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta. Tiễn Độc Cô Nhạn đi, sau một hồi đi dạo tiêu thực, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh trở về phòng ngủ tu luyện hồn lực, Ngân Nga cũng rốt cuộc được ra ngoài. Thời gian trôi qua, mãi đến đêm khuya. Vâng, có người lên sơn cốc. Ngân Nga đang giao tiếp với đám Lam Ngân Thảo bên ngoài đột nhiên truyền âm cho Dương Vân Hải. Dương Vân Hải lập tức mở mắt, liếc nhìn Chu Trúc Thanh vẫn đang tu luyện ở phòng bên cạnh, khẽ nói, Ngân Nga, ngươi về trước đi. Thân hình Ngân Nga lập tức tan biến, sau đó truyền âm, vâng, người đó đang ở trong khu rừng phía sau, đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, hẳn là bay xuống, bây giờ đang đứng yên. Bởi vì Lam Ngân Thảo chỉ mọc trên mặt đất, nên nàng chỉ có thể thu thập được thông tin trên mặt đất. Biết bay, vậy là hồn sư hệ phi hành hoặc là phong hào đấu la. Dương Vân Hải liền nhắm mắt lại, phát động năng lực giao tiếp với Lam Ngân Thảo bên ngoài nhà gỗ. Tinh thần lực lan tỏa ra, rất nhanh đã cảm nhận được bóng người đang đứng sau một gốc cây cách đó mấy trăm mét thông qua Lam Ngân Thảo dưới đất. Cúc lão sư. Thu thập được thông tin về hình dáng cơ thể, hắn không khỏi sững sờ. Hắn vội vàng thu hồi tinh thần lực, mở mắt ra, đứng dậy nhẹ nhàng đi ra cửa. Đến phòng khách liền nhỏ giọng nói, Ngân Nga, người bên ngoài là lão sư của ta. Nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt ông ấy, lát nữa nhớ ẩn giấu kỹ khí tức của mình. Ta biết rồi. Ngân Nga vội vàng truyền âm đáp lại. Lão sư lại đến tìm mình làm gì? Mang theo nghi hoặc, Dương Vân Hải đẩy cửa bước ra, nhanh chóng chạy về phía cúc đấu la. Khả năng cảm nhận của đồ nhi thật tốt, xa như vậy mà cũng có thể cảm ứng được. Thấy Dương Vân Hải chạy tới, cúc đấu la cũng có chút kinh ngạc. Ông cũng không định đi ra, cứ đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, Dương Vân Hải đã đến trước mặt cúc đấu la, cung kính nói, đồ nhi bái kiến lão sư. Cúc đấu la mỉm cười, sao thế? Lão sư không làm phiền chuyện tốt của con chứ? Lúc chạy đến thấy cửa sổ vẫn còn sáng đèn, có phần áy náy vì đã làm phiền đồ đệ, ông vốn định chờ đèn tắt rồi mới truyền âm gọi Dương Vân Hải ra. Làm gì có ạ, Dương Vân Hải nhất thời lúng túng, lập tức nói, lão sư, sao người lại đến thành thiên đấu? Còn không phải tại ngươi làm chuyện tốt hay sao? Cúc đấu la lườm hắn một cái, có chút không cam lòng nói, ngươi nói xem, tự dưng rảnh rỗi đi chữa bệnh cho cháu gái của lão già Độc Cô Bác đó làm gì? Bây giờ thì hay rồi, giáo hòa miệng hạ sau khi biết chuyện con có dính líu đến lão già đó và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lại bắt ta đi hóa giải thù oán với lão. Lão sư bao năm qua luôn đối đầu với lão, giờ lại phải chủ động đi hòa giải, thật mất mặt quá đi. Bỉ bỉ đông đúng là biết nắm bắt cơ hội. Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi giả vờ không biết hỏi, lão sư và Độc Cô tiền bối có thù oán ạ, cũng không phải thù hận gì to tát. Cúc đấu la suy nghĩ một chút rồi đáp, trước kia con trai ông ta bệnh nặng hấp hối, để chữa bệnh cho con, ông ta đã đi khắp đại lục tìm kiếm các loại phương thuốc và dược thảo quý hiếm, đến mức vơ bèo gạt tép. Khi đó, vi sư đã thành tựu phong hào đấu la, danh tiếng lẫy lừng trong giới hồn sư. Ta yêu hoa, thích sưu tầm kỳ hoa dị thảo, lại am hiểu dược lý, những sở thích này dần dần được nhiều người biết đến. Thế rồi, không biết lão già đó nghe được tin này từ đâu. Nói đến cũng thật đáng thương, để chữa bệnh cho con trai, có thể nói là ông ta đã dốc hết tất cả, nghèo kiết xác. Lúc đó tu vi của ông ta còn chưa đột phá phong hào, chỉ là một hồn đấu la. Thân không có vật gì đáng giá, thực lực lại kém một bậc, tự nhiên biết không thể mời nổi một phong hào đấu la như ta. Huống hồ, lúc đó ông ta đã khát khao các loại phương thuốc và dược thảo quý hiếm đến mức điên cuồng, có thể nói là không từ thủ đoạn để có được chúng. Cho nên, đoán chừng cuối cùng vì hết cách, liền trực tiếp chọn cách trộm cắp đến tận nhà ta. Sau đó, đương nhiên là bị ta phát hiện. Ngươi không thấy đâu, lúc đó dược viên của ta cứ như bị chó bới, nhà cửa thì bừa bộn, thiếu chút nữa là ta tức đến hộc máu tại chỗ. Gây ra chuyện như vậy, vi sư đương nhiên không thể tha cho ông ta, nên đã truy sát một đường, đuổi tới đâu là đánh một trận ra trò tới đó. Đương nhiên, ta cũng không hạ tử thủ, nếu không thì với một hồn đấu la, làm sao ông ta có thể chạy thoát khỏi tay một phong hào đấu la như ta chứ? Sở dĩ tha cho ông ta là vì có nghe qua chuyện của ông ta, thấy cũng đáng thương, mọi việc làm ra đều là để cứu con trai, xem như tình có thể thứ. Tuy nhiên, từ đó về sau, mối thù này cũng coi như kết lại. Lão già đó tính tình nhỏ nhen, lại hay thù vặt, miệng lưỡi thì đặc biệt thối, mỗi lần thấy ta là lại phun lời khó nghe, nên hai chúng ta cứ hễ gặp mặt là đánh nhau. Nhưng phải công nhận, sau khi trở thành phong hào đấu la, bản lĩnh chạy trốn của lão đúng là có tiến bộ, mỗi lần thấy đánh không lại là chạy. Rồi qua một thời gian lại tìm đến gây sự với vi sư, da như miếng cao dán da chó vậy. Tóm lại, lão già đó rất phiền phức, vi sư vừa nhìn thấy là đã thấy khó chịu. Câu chuyện của hai người đúng là cẩu huyết, nếu một trong hai người đổi giới tính, đặt ở kiếp trước, tuyệt đối có thể quay thành một bộ phim thần tượng yêu hận tình thù rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu đã không có đại thù, vậy Đồ Nhi cảm thấy, hóa giải thù oán cũng không phải là chuyện xấu. Một vị phong hào đấu la hệ công kích quần thể thuộc tính độc, nếu đặt trên chiến trường, đủ để sánh ngang với thiên binh vạn mã. Trước đây sở dĩ Đồ Nhi chủ động tiếp cận Độc Cô Nhạn, bắt óc suy nghĩ cách chữa trị cho nàng, ngoài việc muốn kết giao với Độc Cô Bác để tìm kiếm sự che chở của ông ấy, cũng là vì có ý định lôi kéo ông ấy về với Võ Hồn Điện. Hắn nói với vẻ mặt như thể mình toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp của Võ Hồn Điện. Và sau một thời gian tiếp xúc, Đồ Nhi cảm thấy Độc Cô tiền bối cũng là người không tệ. Dương Vân Hải tiếp tục, tuy tính tình nhỏ nhen, nhưng cũng coi như ân oán rõ ràng, lại trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay ông ấy mời con đến làm khách, khi cháu gái ông ấy nhắc đến chuyện sắp theo chiến đội đi thi đấu lưu động, ông ấy còn chủ động đề nghị sẽ âm thầm đi theo để bảo vệ con chu toàn. Lão sư, người cũng biết, vì chuyện của Ngọc Thiên Hằng, bây giờ con xem như đã đắc tội với cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nếu không thì ngươi nghĩ ta vì sao lại đồng ý với giáo hoàng đến hòa giải với ông ta? Cúc đấu la nhếch miệng. Nếu không phải cân nhắc đến việc mình không tiện ở bên cạnh bảo vệ ngươi, mà ông ta lại là người có ơn tất báo, vi sư còn lười để ý đến ông ta. Để lão sư phải lo lắng rồi. Dương Vân Hải vội nói. Cúc đấu la khoát tay, thôi được rồi, tuy khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để ông ta cứ bám dính như miếng cao dán da chó. Chuyện này kết thúc, vi sư cũng coi như mắt nhắm mắt mở với ông ta. Lão sư nói phải. Dương Vân Hải cười cười, rồi chuyển chủ đề, tuy nhiên, lão sư cũng không cần cảm thấy thiệt thòi, lần này Đồ Nhi chữa bệnh cho ông ấy, đã giúp người vớt lại vốn rồi. Người không biết đâu, Độc Cô Bác có mấy gốc tiên phẩm, nhưng chính ông ta lại không nhận ra. Cái gì? Cúc đấu la lập tức giật mình, ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Vân Hải, giọng nói cũng có chút run rẩy. Vậy nên, Đồ Nhi, con đã thuận tay lấy hết tiên phẩm về rồi sao? Cũng không phải toàn bộ, Độc Cô Bác am hiểu dùng độc, nên tiên phẩm ông ta tìm được phần lớn đều mang kịch độc, Đồ Nhi cầm cũng vô dụng. Có lẽ trên đường tìm thuốc ông ta cũng gặp được loại không độc, nhưng đáng tiếc lại không biết, nên dù gặp phải chắc cũng bỏ qua. Nếu không, lần này cũng không thể bị con mượn danh nghĩa dùng thuốc mà lấy về đây. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, rồi lại chuyển lời. Nhưng vừa vặn có một gốc thích hợp với lão sư. Nói rồi, hắn khẽ chạm vào túi thơm bên hông, một đóa hoa màu tím lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, vô cùng thần dị. Cúc đấu la lập tức nhìn không chớp mắt, vô thức thốt lên, kỳ nhung thông thiên cúc. Một giây sau, ông vội ngậm miệng lại, vội vàng nhìn xung quanh, cứ như kẻ trộm. Con đoán, Độc Cô Bác là vì từng thấy võ hồn của người nên mới nhận ra tiên phẩm này. Chỉ tiếc là, ông ta không biết dược tính, cũng không biết cách dùng, nên vẫn luôn giữ bên mình. Dương Vân Hải cười cười, lão sư, người mau nhận lấy đi. Tốt, tốt. Cúc đấu la vội vàng đè nén sự kích động, cẩn thận nhận lấy, rồi lật tay một cái, lập tức thu vào trong hồn đạo khí. Là một người yêu hoa và thích sưu tầm kỳ trân dị thảo, trên người ông cũng có chuẩn bị hồn đạo khí có thể chứa vật sống. Một giây sau, Dương Vân Hải lại đưa tay vào túi, một gốc tiên phẩm màu tím đen khác xuất hiện trong tay. Lão sư, người xem gốc này, sư thúc có dùng được không ạ? Đây là tiên phẩm oán linh thảo. Cúc Đấu La lại lần nữa giật mình, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Oán linh thảo, vì quả có hình dáng giống chung nên có tên như vậy, chủ yếu mọc ở những nơi chôn cất người chết như mộ phần, bãi tha ma, có đặc tính hấp thu tử khí, oán khí để tăng tốc sinh trưởng, bên trong chứa thi độc. Nói một cách nghiêm túc, nó được xem là một loại dược thảo kịch độc. Tuy nhiên, về chủng loại, nó không phải là dược thảo đặc biệt quý hiếm, ở một số bãi tha ma ít người qua lại vẫn có thể tìm thấy. Nhưng mà, oán linh thảo đạt đến cấp tiên phẩm, ông nghe còn chưa từng nghe qua. Phải chôn bao nhiêu người mới có thể khiến gốc cây này trưởng thành đến mức này chứ? Chỉ tưởng tượng thôi ông đã thấy lạnh gáy. Chết tiệt, Độc Cô Bác rốt cuộc đã tìm thấy thứ này ở đâu, lẽ nào là ở một chiến trường cổ xưa nào đó? Lão sư thấy Cúc Đấu La ngẩn người, Dương Vân Hải không khỏi khẽ gọi. Cúc Đấu La lập tức hoàn hồn, liên tục gật đầu, dùng được, đương nhiên là dùng được, trên đời này không ai thích hợp dùng nó hơn sư thúc của con. Chỉ cần dùng bí pháp đặc thù để ăn quả của nó, hấp thu dược lực đặc biệt ẩn chứa bên trong, phẩm chất võ hồn của sư thúc con tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Dương Vân Hải lúc này mới lộ ra nụ cười. Dùng được là tốt rồi, con cũng cảm thấy võ hồn quỷ mị của sư thúc có liên quan đến những thứ như tử khí, quán khí nên mới mượn danh nghĩa chữa bệnh để xin Độc Cô Bác. Lão sư, đây, người mang về giao cho sư thúc đi à, Tiểu Hải, có thể nhận con làm đồ đệ, tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất trong đời của vi sư. Cúc Đấu La cảm khái nói. Nếu nói về phương diện đầu tư, chỉ mới cho vài cuốn sách mà đã thu về hai gốc tiên phẩm, móng hời này đúng là không còn gì để nói. Về mặt tình cảm, có thể nhận được một đồ đệ tốt như vậy, bản thân đã là một chuyện vô cùng vui mừng. Mới bái sư được bao lâu, Dương Vân Hải khi có được tiên phẩm dược thảo đã nghĩ ngay đến lão sư là ông. Đổi lại là người khác, ai có thể làm được điều này? Giữ lại cho con cháu đời sau, chẳng phải tốt hơn sao? Cẩn thận nhận lấy tiên thảo thu vào hồn đạo khí, ông không khỏi hỏi, đồ nhi, vậy còn con? Trong số những tiên phẩm lấy được từ chỗ Độc Cô Bác, có gốc nào thích hợp với con không? Có ạ, mà lại là hai gốc. Dương Vân Hải cười nói. Hiệu quả miễn nhiễm băng hỏa sau này chắc chắn sẽ lộ ra trong giải thi đấu hồn sư, chuyện này không thể lừa dối, cũng không giấu được. Người khác có thể không hiểu, nhưng vị Cúc lão sư này của mình chắc chắn sẽ liên tưởng đến tiên thảo, nhất là khi đã biết hắn từng tiếp xúc với tiên thảo. Cho nên, thà cứ nói thẳng ra để càng thêm củng cố sự tin tưởng. Điều quan trọng nhất là, thứ đã bị hắn ăn vào rồi, còn có gì để mà mưu đồ nữa chứ? Nghĩ lại nguyên tắc, cất tương tư đoạn trường hồng của Tiểu Vũ, đến tay rồi còn phải trả lại. Còn có Đái Một Bạch, rõ ràng là kẻ địch mà vẫn chủ động nhận làm đồ đệ. Như vậy, hắn là người cùng phe, đã trở thành đồ đệ, còn chủ động dâng tiên thảo hiếu kính, sao nỡ lòng nào làm hại được. Điều duy nhất cần lo lắng là liệu ông có yêu cầu lục soát hồn đạo khí của mình để xem còn tiên phẩm nào khác không? Hắn cảm thấy xác suất này rất thấp, tiên thảo lại không thể ăn nhiều, hơn nữa hắn đã chủ động dâng lên gốc thích hợp nhất, trong khi hoàn toàn có thể không đưa. Vì một thứ không chắc tồn tại, lại không thể ăn được, mà bỏ đi một đồ đệ tốt như vậy sao? Bất kể là từ góc độ đầu tư hay tình cảm, hắn thấy đây đều là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Hai gốc. Cúc Đấu La lập tức kinh ngạc, vội hỏi, đồ nhi, là những tiên phẩm nào? Dược lực của tiên thảo vô cùng kinh người, dược tính lại khác nhau, gần như không thể dùng chung, nếu không dược tính xung đột sẽ gây tổn thương cho bản thân, nhẹ thì căn cơ tổn hại, thuốc thang khó chữa, nặng thì tại chỗ nổ tan xác mà chết, ngay cả phong hào Đấu La cũng khó thoát khỏi. Điểm này, ông biết rất rõ. Bây giờ lại xuất hiện tiên phẩm có thể dùng chung, nói không tò mò là không thể nào. Là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ à, Dương Vân Hải trả lời. Cái gã Độc Cô Bác này, đúng là sưu tầm toàn độc thảo. Cúc Đấu La cũng thấy cạn lời, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Ông đột nhiên phát hiện, đấu với Độc Cô Bác bao nhiêu năm cũng không phải không có lợi, ít nhất, đã khiến đối phương nhớ kỹ hình dáng võ hồn của ông. Nếu không, cho dù có gặp được Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc ở xó xỉnh nào đó, e rằng cũng bị bỏ qua, như vậy, hôm nay cũng sẽ không đến được tay ông. Hơn nữa, cái gã Độc Cô Bác này chạy trốn rất giỏi, điểm này ông thật sự phải phục. Hai gốc tiên phẩm một nóng một lạnh, nơi ông có thể nghĩ đến chỉ có vùng cực bắc và khu vực núi lửa ở rìa đại lục. Cũng may, gã Độc Cô Bác đó có bảo vật mà không biết, cuối cùng vẫn hời cho đồ nhi và ta. Nghĩ đến đây, ông thầm mừng trong lòng. Đồng thời cũng vui mừng cho đồ đệ. Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nếu tách riêng có lẽ không phải là tiên phẩm đỉnh cấp, hơn nữa căn bản không thể dùng được. Nhưng kết hợp lại, lại có hiệu quả kỳ diệu, nghe nói dùng vào có thể tăng cường độ cơ thể cực lớn. Như vậy, tư chất thân thể của đồ nhi lại tiến thêm một bước, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ còn cao hơn, ông làm lão sư cũng có thể được hưởng lây. Nếu có thể thành tựu 99 cấp đỉnh phong Đấu La, hắc hắc, vậy chẳng phải ông có thể đi ngang trên đại lục sao? Tuổi trẻ chính là ưu thế, Dương Vân Hải ở tuổi này đã có nền tảng như vậy, ông cảm thấy tương lai đặt chân đến đỉnh phong là rất có cơ hội. Đối với điều này, ông cũng không cảm thấy hâm mộ hay ghen tị, bởi vì Đồ Nhi đã đem tiên phẩm thích hợp nhất cho ông rồi. Về phần những tiên phẩm khác, chưa nói đến xác suất gặp được loại có thể kết hợp để dùng thấp đến mức nào. Dù sao ông cũng đã già, lại đã thành phong hào đấu la, sớm đã qua tuổi hoàng kim để tu luyện, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để dùng tiên thảo. Ngoại trừ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có độ phù hợp cao, có thể tiến một bước khuếch trương bản nguyên võ hồn, những thứ khác, dù có ăn cũng không mang lại bao nhiêu đề thăng, chỉ là lãng phí. Dưới gối lại không có con cháu, dù có nhận được, chẳng phải cũng phải truyền lại cho đệ tử sao? Mà một đệ tử tốt như Dương Vân Hải, ông cảm thấy thực sự có thể nuôi như con trai ruột, chắc chắn phải hết lòng che chở. Nghĩ đến đây, ông mỉm cười, Đồ Nhi, vận may này của con, cũng không ai bì được. Dương Vân Hải trước đó đã hấp thu hết dược lực của tân sinh kỳ Mặt Ngọc Thần Trúc thông qua dẫn lôi quán thể, lúc này lại dùng tiên thảo, quả thực là có cơ hội. Không thể nói là trùng hợp, chỉ có thể nói là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn, vận khí tốt đến bùng nổ. Cũng khó trách, võ hồn và màu tóc đều thay đổi, hẳn là bị ảnh hưởng bởi tiên phẩm mới dùng. Xem như là cơ duyên xảo hợp thôi à, Dương Vân Hải cười nói, lão sư, thực ra Đồ Nhi có thể có được những kỳ trân này, nói ra cũng thật trùng hợp. Nhớ ngày đó, con phát hiện độc cô nhạn trúng độc. Lúc đó phương án giải độc con nghĩ ra chính là mượn sức mạnh của băng hỏa. Hắn che giấu đi một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như điều quan trọng nhất, sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Suy nghĩ thật tuyệt diệu. Nghe xong, Cúc Đấu La cũng không nhịn được tán thưởng, rồi cảm khái. Khó trách nhà họ Độc cô chết chỉ còn lại hai người, cũng khó trách Độc cô bác giải không được, hỗn độc di truyền từ biến dị của võ hồn và hồn hoàng, đúng là khó xử lý. Nói xong, ông nhìn Đồ Nhi nhà mình, cười nói, ta đã nói sao Độc cô bác lại đối xử tốt với con như vậy, hóa ra là ân nhân cứu mạng a, hơn nữa, phải nói là đúng lúc thật. Đồ Nhi nghĩ ra cách mới, đề xuất phương pháp băng hỏa khắc độc, mà trên người Độc cô bác lại vừa vặn có Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Tuy không biết hàn, nhưng hàn khí và nhiệt khí trên đó, kẻ ngốc cũng cảm nhận được. Đồ Nhi cũng thông minh, thuận thế moi ra luôn những tiên phẩm dược thảo khác của Độc cô bác. Lão sư, nói đến nhân quả trong đó, người cũng được coi là ân nhân cứu mạng của Độc cô tiền bối đấy ạ, Dương Vân Hải tiếp tục, dù sao, kiến thức về dược lý của Đồ Nhi cũng là do lão sư người dạy. Nghe vậy, Cúc Đấu La lập tức ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, hừ, coi như gã Độc cô bác đó vận khí tốt. Chờ sau này Đồ Nhi có thể công khai bối cảnh võ hồn điện, nhất định phải tìm cơ hội nói cho lão già đó biết. Thuận tiện khinh bỉ một phen, nghiên cứu độc mấy chục năm, còn không bằng đồ đệ ta dạy, thật đúng là học vào thân chó rồi. Ông thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, đã cảm thấy rất sảng khoái. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, sau đó đưa tay vào trong áo, từ hồn đạo khí lấy ra một quyển sách nhỏ đưa lên, tiếp tục nói, lão sư, đây là lý luận về hồn sư mà con mới nghĩ ra trong thời gian này. Bên trong ghi lại những kiến giải của Đồ Nhi về việc khai phá hồn kỹ lần thứ hai, cũng như những lĩnh ngộ sâu hơn về việc tự sáng tạo hồn kỹ. Ngoài ra, còn có một vài nhận định của Đồ Nhi sau khi nghiên cứu tiên phẩm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cũng không biết, có hữu dụng với lão sư không à, tự sáng tạo hồn kỹ mà cũng có thể khai phá như vậy sao? Cúc Đấu La hơi kinh ngạc, đưa tay nhận lấy cuốn sách, lật ra xem ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, mặt ông đã lộ vẻ khiếp sợ. Ngay lập tức chuyển thành vẻ ngưng trọng, Đồ Nhi, lý luận này, con nhớ kỹ không được nhắc đến với người ngoài. Kể cả bên võ hồn điện, vi sư cũng sẽ tạm thời giữ bí mật cho con. Ông đúng là người của võ hồn điện, nhưng võ hồn điện dù sao cũng không phải nhà của ông, giáo hoàng Bỉ Đông cũng không phải mẹ ruột ông, dù ông có nộp thứ này lên, chẳng lẽ Bỉ Đông còn có thể thưởng thêm một cốc tiên phẩm nữa sao? Mà Dương Vân Hải, đây chính là thân truyền đệ tử của ông. Là loại có thể nuôi như con trai, sau này còn lo dưỡng lão báo hiếu cho mình. Đồ đệ đối với lão sư tốt như vậy, ông cũng phải suy nghĩ nhiều hơn cho đồ đệ mới được. Có thể nộp lên, nhưng phải đợi đến khi ta và Đồ Nhi đã kéo giãn khoảng cách với những người khác rồi mới nói. Đồ Nhi sau này chắc chắn sẽ đến võ hồn thành, đến lúc đó lại thể hiện thêm thiên phú, cộng thêm lý luận này làm nền tảng, địa vị ở võ hồn điện chắc chắn sẽ càng được đảm bảo. Ông thầm nghĩ trong lòng. Làm lão sư, ông phải giúp đồ đệ trải đường. Đồ Nhi biết rồi à, Dương Vân Hải vội vàng gật đầu, rồi lại nói, ngoài ra, còn một chuyện nữa. Lão sư, tuy nói Đồ Nhi có ơn với Độc cô bác, nhưng tiên phẩm trong tay chung quy cũng là lợi dụng việc ông ấy không hiểu biết, dùng thủ đoạn lừa gạt mà có được. Nói thật, Đồ Nhi lòng có bất an. Cho nên, để trả lại ân tình, con đã nói cho Độc cô bác biết công hiệu của mấy gốc tiên phẩm còn lại. Đồ Nhi nghĩ, dù sao đó cũng là những dược thảo có độc tính cực mạnh, lại không thể ăn được. Độc cô bác lại vừa hay chuyên về dùng độc, những dược thảo này để ông ấy dùng, cũng coi như là không sai người. Hơn nữa, Đồ Nhi tin tưởng, ông ấy sẽ không lạm dụng những độc thảo này. Độc Cô Tiền Bối tuy tính cách kỳ quái, nhưng làm việc vẫn có điểm dừng của riêng mình. Quan trọng nhất là, ta không chỉ là ân nhân cứu mạng của ông ta, mà còn Bách Độc Bất Xâm, lại có Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn làm át chủ bài. Nhưng mà ngài, Cúc lão sư của ta, lát nữa gặp Độc Cô Bác thì nên kiềm chế một chút nhé. Đừng để bị lừa. Hắn thầm bổ sung trong lòng. Xem ra, là thực sự muốn hòa giải với lão già đó rồi. Tiên phẩm cấp độc thảo, nếu thật sự để lão luyện ra thành phẩm, e rằng ngay cả Phong Hào Đấu La cũng có thể giết chết. Nghĩ vậy, Cúc Đấu La khẽ gật đầu, cười nói, Đồ Nhi có tình có nghĩa, vi sư rất vui mừng. Còn về lão già Độc Cô Bác đó, xem như hời cho lão. Phải mau chóng trở về dùng tiên phẩm để nâng cao thực lực, mới có thể chăm sóc lão già đó thật tốt. Sắc mặt ông không đổi, cười tiếp tục, Đồ Nhi, nếu không có chuyện gì khác, con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lão sư cũng phải về nghỉ xem nên chăm sóc tên Độc Cô Bác đó thế nào đây. Vâng, lão sư. Dương Vân Hải gật đầu, cung kính hành lễ, rồi quay người chạy về phía nhà gỗ. Cúc Đấu La yên lặng nhìn bóng lưng xa dần, ông không hỏi thêm về việc Dương Vân Hải còn có tiên phẩm nào khác không, dù rất muốn biết, nhưng ông lại càng không muốn mất đi người đồ đệ khó tìm này. Hơn nữa cũng không cần thiết, lại không thể ăn nhiều, có được thứ thích hợp nhất với mình là đủ rồi. Về phần những thứ khác, nếu có thì cứ để Đồ Nhi tự mình sắp xếp. Dù sao, người bên cạnh Đồ Nhi trở nên mạnh mẽ hơn, ông làm lão sư cũng là người cuối cùng được lợi. Nghĩ vậy, ông quay người, vài bước nhảy đã biến mất trong rừng rậm. Vâng, ta cảm giác, lúc nãy ngươi còn rất nhiều chuyện chưa nói với lão sư của mình đó. Bên trong nhà gỗ, Ngân Nga hiện ra thân ảnh, ôm chặt lấy khuỷu tay hắn. Được lắm. Có tiến bộ rồi, đã bắt đầu suy nghĩ đến loại vấn đề này. Dương Vân Hải cười cười. Bởi vì không thể nói, điểm này, sau này ngươi sẽ biết. Ngân Nga, ngươi chỉ cần nhớ một điều, ta làm như vậy là để bảo vệ chính mình, bảo vệ ngươi và Trúc Thanh. Hơn nữa, chuyện vừa xảy ra, bao gồm cả lão sư của ta, sau này ngươi phải nhớ giữ bí mật, tạm thời đừng nói với Trúc Thanh. Ta biết rồi. Ngân Nga vội vàng đáp lại. Dương Vân Hải gật gật đầu, như nghĩ đến điều gì, không khỏi quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Từ khi trở về từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đến nay, hắn vẫn chưa dẫn Lôi tu luyện lần nào, không phải là không có mưa, mà là những lúc trời mưa hắn lại đang ở thành thiên đấu tham gia huấn luyện thực chiến, thực sự khó tìm chỗ để dẫn Lôi. Đương nhiên, cũng có thể xin nghỉ để về Sơn Cốc dẫn Lôi. Chỉ là, nếu không đi cùng đội, hắn có chút lo lắng sẽ bị người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long theo dõi rồi bắt đi khi ra ngoài thành. Cho nên, suy đi tính lại, vẫn quyết định tạm thời ẩn mình một thời gian. Dù sao dẫn Lôi là kỹ năng chủ động, chỉ cần trời mưa là có thể dẫn bất cứ lúc nào. Nên tăng bao nhiêu vẫn có thể tăng bấy nhiêu, chỉ là đổi thời gian mà thôi. Hơn nữa, trong thời gian đó hắn ở đại đấu hồn trường thông qua thực chiến để rèn luyện năng lực võ hồn, quả thực đã có sự đề thăng rất lớn. Tu vi tuy không tăng, nhưng chiến lực lại có bước nhảy vọt, đến mức sau này hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, ngày ngày não động mở rộng. Tinh lực và thời gian của một người mỗi ngày đều có hạn, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng, muốn một hơi ăn thành mập mạp, thậm chí là làm cả hai việc cùng lúc, làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho nên hắn cũng không cảm thấy việc chưa về dẫn Lôi có gì thiệt thòi. Coi như là đặt nền móng cho sự bùng nổ sắp tới. Nhìn bầu trời đêm đầy sao thế này, mấy ngày tới chắc sẽ không mưa. Không vội, chờ sau chuyến thi đấu lưu động trở về, học viện xét đến thành thiên đấu, Tần Minh thậm chí cả Ngọc Thiên Hằng cũng rời đi, ta vừa hay có thể yên tâm cày cấp một phen. Hắn thầm nghĩ. Lúc này, giọng nói của Ngân Nga lại vang lên bên tai, vâng, hôn hôn là gì vậy? Dương Vân Hải lập tức hoàn hồn, quay đầu hỏi. Ngân Nga, ngươi nghe được từ này ở đâu? Hôm qua ở đại đấu hồn trường xem thi đấu nghe được đó. Ngân Nga trả lời. Dương Vân Hải im lặng một lát. Khoảnh khắc sau, hắn kéo vòng eo mềm mại của nàng lại, cúi mặt xuống. Đôi mắt Ngân Nga lập tức mở to, cơ thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Một cảm giác khác lạ từ đôi môi tràn vào tinh thần chi hải, gợn lên từng đợt sóng, thân thể hồn lực cũng có chút bất ổn. Một giây sau, gò má không hiểu sao ửng hồng. Sau đó chỉ thấy Dương Vân Hải ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đây chính là hôn hôn, chỉ có bạn lữ mới có thể làm. Ngân Nga vô thức cúi đầu xuống, ngón trỏ chọc chọc vào nhau, vậy, Ngân Nga là bạn lữ của Vân sao? Từ bạn lữ, sau một thời gian dài đến thế giới loài người, nàng đã đại khái hiểu được, một số đạo sư trong học viện chính là mối quan hệ này, cũng từng nghe các học viên nói qua. Vậy Ngân Nga có đồng ý không? Dương Vân Hải hỏi lại. Ngân Nga lập tức ngẩng đầu, Tráng liên tục gật gật. Ngân Nga muốn ở cùng Vân mãi mãi. Mình đúng là thằng tồi. Nhưng mà, cũng cũng đã ngủ chung rồi. Dương Vân Hải xoa đầu nhỏ của nàng, kéo nàng vào nhà. Thế buổi tối gián gián, buổi tối cái kia, là ý gì? Ngân Nga nghiêng đầu nhỏ lại hỏi. Dương Vân Hải lập tức dừng bước, liếc nhìn Chu Trúc Thanh vẫn đang tu luyện cách đó không xa, nhỏ giọng nói, Ngân Nga, cái này sau này ta sẽ dạy ngươi, bây giờ chưa cần biết. Thân thể hồn lực, lại còn là hồn lực trong cơ thể hắn, tình huống quá phức tạp, hắn bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, từ biểu hiện hiện tại xem ra, thân thể hồn lực hẳn là đã kết nối với linh hồn thể của Ngân Nga, cho nên, kết cấu và cảm xúc gần như không khác gì cơ thể con người. Thế giới này thật kỳ diệu. Hắn thường xuyên cảm thán. À, Ngân Nga ngoan ngoãn gật đầu. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đi về chỗ cũ, ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mãi đến gần rạng sáng, hai người mới lần lượt tỉnh lại. Không lâu sau, nằm cạnh nhau, Ngân Nga ôm chặt cánh tay hắn, ngẩng cái đầu nhỏ, chu miệng nhỏ, vâng, hôn hôn. Ánh mắt Chu Trúc Thanh quét tới. Cụ Ngân Nga nghe được ở đấu hồn trường. Dương Vân Hải vội vàng giải thích, rồi thăm dò, nhẹ nhàng hôn một cái. Lại nhanh như chớp quay đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cúi xuống hôn Chu Trúc Thanh một cái, sau đó lập tức nằm ngay ngắn, không nhìn phản ứng của hai bên, rất trơn tru mà nhắm mắt lại. Mau ngủ đi. Miệng hắn khẽ động. Chu Trúc Thanh hơi cúi đầu xuống, gò má ửng hồng, đầu ngón tay khẽ véo vào thịt eo hắn một cái, cũng nhắm mắt lại. Ngân Nga biểu biểu miệng nhỏ, khẽ dịch người lại gần, hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ba ngày sau, sáng sớm, hai chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Mặt trời lặn về tây, gần chạng vạng tối, giữa chốn hoang vu. Hừ. Độc Cô Bác đang âm thầm đi theo xe ngựa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ trong vài cái chớp mắt, một bóng người vàng ống xuất hiện trong tầm mắt ông. Là Cúc Hoa Quang, lẽ nào lông mày Độc Cô Bác lập tức nhíu chặt, ông quay đầu nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, vội vàng xoay người nghênh địch. Mãi đến khi đáp xuống trước mặt Cúc Đấu La cách đó không xa, ông mới trầm giọng nói, Cúc Hoa Quang, là Bỉ Bỉ Đông phái ngươi tới sao? Hừ, võ hồn điện các ngươi đúng là càng ngày càng thụt lùi, lại cử một phong hào đấu la đến bắt nạt một tên tiểu bối. Ông theo bản năng cho rằng Cúc Đấu La được Bỉ Bỉ Đông phái tới để chặn giết Dương Vân Hải. Phi! Lão Phu không giống ngươi, có thể không cần mặt mũi mà đi làm kẻ trộm. Cúc Đấu La lập tức nổi giận. Mặt già của Độc Cô Bác lập tức nóng lên, nhưng biểu cảm lại không có gì thay đổi, giọng điệu vẫn cứng rắn. Bớt nói chuyện đó đi, không phải chỉ là mấy gốc dược thảo rác rưởi thôi sao? Đáng để ngươi truy sát ta nửa cái đại lục à? Hừ, nếu không phải tại ngươi, ta sao đến nỗi ngay cả mặt con trai lần cuối cũng không thấy được. Chuyện này cũng có thể trách ta sao? Cúc Đấu La tức giận tăng vọt, trước kia nếu không phải ngươi phá hoại dược viên ta yêu quý vung trồng, ta có đáng phải truy sát ngươi không? Hơn nữa, lão độc vật, ngươi sẽ không thật sự cho rằng một hồn đấu la như ngươi ngày trước có thể thoát khỏi tay một phong hào đấu la như ta chứ? Hừ, nếu không phải thấy ngươi đáng thương, biết ngươi làm tất cả đều là để cứu con trai, miễn cưỡng xem như một người cha đủ tư cách, ta đã sớm làm thịt ngươi rồi. Ngược lại là ngươi, sau đó hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Nếu là ngươi, ngươi có đánh trả không? Huống hồ, lần nào ta không tha cho ngươi một mạng. Lão Phu nếu thật sự không biết xấu hổ, mỗi lần đều gọi cả lão quỷ nhà ta ra, ngươi lão độc vật này có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Độc Cô Bác lập tức bị mắng đến im lặng, cẩn thận nhớ lại, quả thật là như vậy. Hai đánh một, còn là cấp bậc đè ép, ông chạy cũng không có cơ hội. Tuy nhiên, đã đối đầu gần 10 năm, lần nào cũng bị đánh cho chạy trối chết, mối hận này, làm sao cũng không nuốt trôi được. Hừ, nhiều lời vô ích. Muốn đánh thì đánh, tới đi, ta sợ gì ngươi? Ông ưỡn ngực, lạnh lùng nói. Được, được. Được Cúc Đấu La ra vẻ tức giận, lão độc vật, 10 năm rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc. Những năm nay, ta cũng bị ngươi làm phiền chết đi được. Trận chiến này, ngươi ta hãy đường đường chính chính công bằng so tài một lần, bất kể thắng thua, ân oán xưa kia xóa sạch. Sau này ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu ta, hai ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai chúng ta đều áp chế cấp bậc ở 91 cấp. Lão độc vật, ta hỏi ngươi có dám nhận lời không? So thì so, ta há sợ ngươi sao? Độc Cô Bác lập tức nói. Chất độc trên người mình và cháu gái sắp được giải, sau này không cần phải chết nữa. Đã có thể sống khỏe mạnh, ai lại không muốn một cuộc sống ổn định? Huống hồ, sắp tới ông còn phải tốn công sức bảo vệ Tiểu Hải, để nó yên ổn trưởng thành, đúng là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vậy thì tới đi. Cúc Đấu La giọng the thé, giơ tay lên, lập tức gọi ra võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Hừ. Võ hồn của Cúc Hoa Quang dường như có gì đó khác lạ, lẽ nào cảnh giới lại có đột phá? Nhìn võ hồn trong tay Cúc Đấu La, Độc Cô Bác không khỏi nhíu chặt lông mày. Ánh sáng vàng óng trên phiến lá rõ ràng rộng hơn và nổi bật hơn trước, cảm giác như kim loại. Nếu không có gì bất ngờ, cường độ võ hồn e rằng đã tăng lên không ít. Ngươi giỏi lắm Cúc Hoa Quang, ta đã nói sao gã nhà ngươi lại dám chủ động tìm đến cửa, hóa ra là cảnh giới lại có đột phá. Độc Cô Bác vừa mở miệng phun lời, vừa gọi ra võ hồn tiến hành phụ thể. Toàn thân lục quang tràn ngập, hai con ngươi biến thành thụ đồng, trông vô cùng tà dị. Chuyện này còn phải cảm ơn lão độc vật nhà ngươi giúp ta tìm tiên phẩm. Cúc Đấu La trong lòng vô cùng sảng khoái. Sau khi dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cảnh giới nhiều năm không động đậy của ông cuối cùng cũng bị phá vỡ, hồn lực thuận lợi đột phá đến cấp 96. Quan trọng nhất là, cường độ võ hồn được tăng lên đáng kể, đã đủ để sánh ngang với kim loại, dù so với những võ hồn khí loại đao kiếm đỉnh cấp cũng không hề thua kém. Năng lực công thủ của bản thân có thể nói là tăng vọt. Đến nước này, nhược điểm cường độ không đủ, công kích yếu của võ hồn hệ thực vật trước đây coi như đã được bù đắp. Lão độc vật, ta đã áp chế hồn lực ngang với cảnh giới của ngươi, không chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Ngươi cứ giỏi mồm mép như vậy, chẳng lẽ là sợ rồi? Ông trực tiếp châm chọc lại, trong lúc nói chuyện, giơ cao võ hồn, hồn lực bành trướng rót vào, khiến thể tích võ hồn tăng vọt. Cúc Hoa Quang, ta sẽ sợ ngươi sao? Độc Cô Bác hừ lạnh, trong lòng lại nghĩ đến các hồn kỹ công kích của Cúc Đấu La cơ bản đều là tầm xa, độc bích lân xà của ông muốn chạm vào bản thể cũng không dễ dàng, chỉ có thể khống chế người trước mới có cơ hội. Vừa nghĩ, ông vừa hét lớn, đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Một giây sau, quanh thân ánh sáng tăng mạnh, một hư ảnh bích lân xà hoàng khổng lồ xuất hiện xung quanh cơ thể ông, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn hóa thành một con đại xà bích lân. Độc Cô Bác ẩn mình bên trong mi tâm của con đại xà, hai tay chấp lại, con đại xà bích lân lập tức chuyển động, quằn quại thân mình xông lên. Muốn tiếp cận ta để dùng kỹ năng đầu cốt Medusa ngưng thị, khống chế ta rồi phóng độc sao? Là đối thủ nhiều năm, Cúc Đấu La lập tức đoán được ý đồ của Độc Cô Bác, liền giơ hai tay lên, đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ lục hồn kỹ, kim nghị hiện lưu hà. Hai tay ông đột nhiên đẩy về phía trước, nghị hoa của bông Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc khổng lồ sau lưng lập tức tỏa sáng rực rỡ, rồi bắn ra vô số luồng sáng vàng, với tốc độ cực nhanh bay lên đỉnh đầu, sau đó vòng xuống, như đã khóa chặt mục tiêu mà đồng loạt bắn về phía đầu con đại xà bích lân. Lông mày Độc Cô Bác cũng nhăn lại, nghĩ rằng trước đây khi Cúc Đấu La dùng chiêu hồn kỹ có tính chất phạm vi, lực công kích phân tán này để đối phó ông cũng không thể phá vỡ phòng ngự võ hồn chân thân của ông, bây giờ cảnh giới tuy đã tiến thêm một bước, cường độ võ hồn có tăng lên, nhưng nghĩ rằng sẽ không tăng quá nhiều. Thế là, ông chọn cách đỡ đòn. Hừ, thật sự cho rằng ta vẫn là ta của trước kia sao? Cúc Đấu La cười lạnh. Vừa nghĩ, hai tay ông lại giơ lên, toàn thân kim quang đại tác. Bên kia, đầu con đại xà bích lân bị mấy luồng sáng vàng đánh trúng, phốc phốc phốc cơ thể lập tức loạn choạng, bề mặt như gương vỡ, xuất hiện từng vết nứt. Sao cường độ lại tăng lên nhiều như vậy? Độc Cô Bác trong lòng chấn động mạnh, võ hồn chân thân bị thương, cơ thể lập tức chịu phản vệ, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Ông cắn răng, nhanh chóng đè nén lại, đồng thời khống chế võ hồn chân thân ổn định thân hình. Nhưng vừa mới ổn định, đệ bát hồn kỹ, lưu quang vạn trượng. Phía trước, một cột sáng vàng lớn bằng hai người ôm thẳng tắp bắn tới. Chết tiệt. Một chiêu phán đoán sai lầm, đánh mất tiên cơ, Độc Cô Bác tức muốn hộc máu, nhưng không còn cách nào khác, lúc này chỉ có thể phát động hồn kỹ để ngăn cản. Tuy nhiên, đầu cốt trí tuệ dù sao cũng chỉ là một khối hồn cốt vạn năm có niên hạn không cao, chắc chắn không thể hóa đá được năng lượng khổng lồ như vậy. Giao thủ nhiều năm, Cúc Đấu La quả thực đã nắm rõ năng lực của ông như lòng bàn tay. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể dùng ra hồn kỹ duy nhất có thể ngăn cản. Đệ bát hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Hai tay ông đẩy ra, ánh sáng rực rỡ, một gợn sóng nhanh chóng lan ra bốn phía, những nơi nó đi qua ngay cả không gian thời gian cũng ngưng trệ, cột sáng đang lao tới trực tiếp dừng lại giữa không trung. Gợn sóng tiếp tục lan rộng, rất nhanh đã tiếp cận Cúc Đấu La. Đệ ngũ hồn kỹ, lãnh anh chi tụ. Cúc Đấu La đã sớm có chuẩn bị, lúc này khom người xuống, kim quang xung quanh rực sáng, nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp lồng ánh sáng màu vàng bao bọc lấy cơ thể, va chạm với gợn sóng kỳ lạ đang lan tới, vị trí tiếp xúc không gian cũng có chút vặn vẹo. Cúc Đấu La khom người ở trung tâm, kim quang trên bề mặt cơ thể không ngừng tuôn ra, cung cấp năng lượng chống đỡ vòng phòng hộ, tạo thành thế đối kháng với gợn sóng bên ngoài. Trên lồng ánh sáng, kim quang như dòng nước xiết cuồn cuộn không ngừng. Lão độc vật, đệ bát hồn kỹ của ngươi ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Đệ ngũ hồn kỹ này của ta lấy điểm phòng diện, bây giờ đủ để triệt tiêu ảnh hưởng, hơn nữa tiêu hao không lớn. Ngược lại là ngươi, mỗi lần phóng thích đệ bát hồn kỹ đều phải tiêu hao lượng lớn hồn lực. Hừ, ta xem ai sẽ hết hơi trước. Cúc Đấu La lúc này có thể nói là xoay người nông nô HK, vô cùng đắc ý chết tiệt, Cái gã cúc hoa quan này uống thuốc rồi sao? Sao uy lực hồn kỹ nào cũng mạnh hơn trước nhiều như vậy? Độc Cô Bác tâm tính sắp nổ tung. Còn có chiêu thức gì, cứ việc tung ra đi. Cúc Đấu La giọng điệu rất cứng rắn, chỉ là cái giọng the thế đó, có vẻ hơi yếu ớt. Cúc Hoa Quang, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Độc Cô Bác hừ lạnh, hai tay chắp lại, đầu của võ hồn chân thân trước người lập tức mờ mịt lên bạch quang, thụ đồng màu bích lục khổng lồ trong chớp mắt chuyển thành trắng bệch. Một giây sau, hai đạo tia sáng trắng bệch chợt từ con ngươi bắn ra. Chính là kỹ năng đầu hồn cốt, Medusa ngưng thị. Hừ, lão độc vật, kỹ năng hồn cốt này của ngươi không khống chế được ta của bây giờ đâu. Cúc Đấu La mặt mày phong khinh vân đạm, hai tay bỗng nhiên đan vào nhau, bề mặt cơ thể nhanh chóng thai nghén lên những luồng sáng vàng, giống như một người tí hon màu vàng. Cùng lúc đó, kim quang xung quanh cơ thể không ngừng hội tụ, lồng ánh sáng bên ngoài ngưng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, cơ thể ông bỗng nhiên chống ra, lồng ánh sáng xung quanh chợt khuếch trương. Phất! Lồng ánh sáng màu vàng cùng với tia sáng trắng nhanh chóng va chạm, lần này là tại chỗ bị đập gãy và khúc xạ ra ngoài. Cúc Đấu La cũng nhân cơ hội này, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bông kỳ nhung thông thiên cúc khổng lồ sau lưng đột nhiên nổ tung. Đệ cử hồn kỹ, cúc tàn, mãn địa thương, hoa lạc nhân đoạn trường từng cánh hoa hóa thành những thanh đại đao, bắt đầu xoay tròn cấp tốc quanh cơ thể ông. Một cơn cuồng phong kinh khủng theo đó nổi lên, cỏ cây trên mặt đất xung quanh bị cắt từng khúc bay lên. Lão độc vật, đệ cử hồn kỹ của ngươi thời gian chuẩn bị quá dài, đệ bát hồn kỹ lại không đáng kể, các hồn kỹ còn lại càng khó gây tổn thương cho ta. Về phần độc, căn bản không đột phá nổi cơn bão lưỡi đao này của ta, thì càng đừng nói đến việc làm tổn thương ta. Cúc Đấu La giọng điệu tự tin. Nhận thua đi. Lão độc vật, hôm nay không phải là sinh tử quyết đấu, ngươi không cần thiết phải vì vậy mà bị thương. Nhìn cơn lốc xoáy vàng khổng lồ phía trước, cùng với vô số lưỡi đao trộn lẫn bên trong, sắc mặt Độc Cô Bác âm trầm một mảnh. Đương nhiên, muốn thắng lại, có thể tùy thời đến tìm ta luận bàn, đừng gây sự là được. Cúc Đấu La nói tiếp. Hừ. Lần này coi như ta nhận thua. Nhưng mà, ngươi cũng đừng đắc ý, lần gặp mặt sau, lão phu nhất định sẽ thắng lại. Chờ ta dùng cửu phẩm tử chi và địa long bí đỏ, không tin đánh không lại ngươi. Độc Cô Bác vừa hừ lạnh, vừa hủy bỏ võ hồn chân thân. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ồ, vậy ngươi nên tu luyện cho tốt đi, lão phu bây giờ là phong hào đấu la cấp 96 đấy. Cúc Đấu La không quên khoe khoang. Nói rồi, ông tán đi hồn kỹ, cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hồn lực còn chỉ có cấp 91, Độc Cô Bác không muốn để ý đến hắn, xoay người rời đi. Sảng khoái. Cúc Đấu La ưỡn thẳng sống lưng, bước đi những bước lục thân bất nhận, nghênh ngang quay người rời đi. Tiếp theo là ứng phó giáo hoàng. Một tiếng lẩm bẩm truyền đến trong không khí. Vài ngày sau, phía tây thành thiên đấu, vương quốc Harendak, đại đấu hồn trường thành Tho. Dương Vân Hải và mọi người dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Tần Minh nối đuôi nhau bước vào, mở màn cho trận chiến đầu tiên của giải đấu đoàn đội lưu động. Chỉ là một trận chiến, với tư cách là người điều khiển chính của chiến đội, Dương Vân Hải cũng không ra sân. Nguyên nhân cũng giống như lúc ở đại đấu hồn trường thành thiên đấu, Tần Minh không muốn để chiến đội thắng quá dễ dàng, càng không muốn các thành viên trong đội trở nên ỷ lại vào Dương Vân Hải. Đồng thời, cũng là để đảm bảo hiệu quả huấn luyện. Vì vậy, không gặp đội mạnh, không cho ra sân. Dương Vân Hải cũng vui vẻ chấp nhận, dành nhiều thời gian hơn cho các trận đấu cá nhân và thử nghiệm năng lực võ hồn. Thời gian cứ thế trôi qua, đến vài ngày sau, chiến đội kết thúc huấn luyện tại thành Tho, lên đường đến thành Tây Lỗ. Theo kế hoạch, trạm tiếp theo là thành Hãng Hải, sau đó rời vương quốc Harendak, tiến vào tỉnh Pháp Tư Nặc, rồi đến vương quốc Ba Lạp Khắc. Toàn bộ lộ trình, tương đương với việc lấy thành thiên đấu làm trung tâm, đi một vòng ngược chiều kim đồng hồ qua các công quốc lớn xung quanh. Và trong lúc Dương Vân Hải bên này đang đặt huấn hừng hực khí thế, ở một nơi khác, bên trong giáo hoàng điện của võ hồn thành. Cúc Đấu La vừa trở về đã cùng quỷ đấu la đến gặp Bỉ Bỉ Đông. Cúc trưởng lão, xem ra chuyến đi này của ngài thu hoạch không ít nhỉ. Cảm nhận được khí chất của Cúc Đấu La dường như có thay đổi, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười gật đầu. Giải quyết được ân oán nhiều năm, cũng coi như gỡ bỏ được một khúc mắc trong lòng, nên may mắn đột phá. Cúc Đấu La cung kính trả lời. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, như vậy, lần này hóa giải thù oán, cũng coi như là một công đôi việc. Bẩm miệng hạ, còn một chuyện nữa, liên quan đến đồ nhi của thần. Cúc Đấu La tiếp tục nói, lần này đi, thuộc hạ nhân cơ hội gặp đồ nhi một lần, biết được một vài chuyện. Theo báo cáo, phương pháp di dời độc vào hồn cốt mà nó đề ra, chữa trị căn bản không phải là bệnh cũ nhiều năm của Độc Cô Nhạn, mà là hỗn độc truyền thừa trong cơ thể của hai ông cháu Độc Cô Bác. Nhà họ Độc Cô suy tàn đến mức này, nguyên nhân chính là ở đây. Hỗn độc truyền thừa này, là do độc rắn bản mệnh của thú võ hồn Bích Lân Xà Gia truyền nhà họ Độc Cô, cùng với độc tố bản mệnh của hồn thú hấp thu khi lấy hồn hoàng kết hợp biến dị mà thành. Cũng chính vì sự biến dị này, không biết từ đời nào bắt đầu, nó đã có thể di truyền qua huyết mạch. Và trong quá trình này, mỗi lần hậu duệ hấp thu hồn hoàng thuộc tính độc, hỗn độc trong cơ thể lại xảy ra biến hóa mới. Cũng chính vì vậy, nó trở nên rất khó loại bỏ. Những người bất hạnh còn lại, lần lượt độc phát mà chết. Mà phương pháp di dời độc vào hồn cốt mà đồ nhi của thần Vắt Óc nghĩ ra, tuy là một lối đi riêng, nhưng hiệu quả lại không tệ. Theo báo cáo, độc trên người hai người họ, chẳng mấy chốc sẽ được giải. Khó trách Độc Cô Bác lại đối xử thân mật với đứa trẻ đó như vậy, hóa ra là vì ơn cứu mạng. Ánh mắt Bỉ Bỉ đông lóe lên một cái. Mặt khác, theo lời đồ nhi của thần, việc nó chủ động tiếp cận Độc Cô Nhạn, ngoài việc muốn tiếp xúc với Độc Cô Bác để tìm kiếm sự che chở, cũng là vì có ý định lôi kéo Độc Cô Bác về cho võ hồn điện chúng ta. Cúc Đấu La tiếp tục nói, vì vậy, nó đã ngấm ngầm thúc đẩy mối rạn nứt giữa gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Độc Cô Bác. Và từ kết quả xem ra, Độc Cô Bác rõ ràng đã bất mãn với Ngọc Thiên Hằng. Nửa thật nửa giả, nhưng công lao đều thuộc về đồ đệ của ta. Điểm này, có thể nhìn ra từ lời hồi đáp của Độc Cô Bác đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Về phần Độc Cô Nhạn, dường như cũng đã bắt đầu có ý định xa lánh Ngọc Thiên Hằng. Theo điều tra của Sa Lát, trong khoảng thời gian chiến đội Hoàng gia thiên đấu huấn luyện tại Đại đấu Hồn Trường Thành thiên đấu, Độc Cô Nhạn vẫn luôn ở cùng một nữ đội viên khác trong đội. Hơn nữa so với trước đây, cử chỉ của hai người kém xa sự thân mật. Miện hạ, nếu hai người này chia tay, triệt để cắt đứt liên hệ với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn kết thù. Mà đồ nhi của thần lại có ơn cứu mạng với nhà họ Độc Cô, thuộc hạ thiết nghĩ, sau này tỷ lệ lôi kéo thành công không nhỏ. Hơn nữa, theo lời đồ nhi của thần, lần này nó theo chiến đội Hoàng gia thiên đấu ra ngoài huấn luyện, Độc Cô Bác đã chủ động yêu cầu đi theo bảo vệ, chính là để phòng ngừa gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dở thủ đoạn. Thuộc hạ cũng là ở giữa đường, chặn được Độc Cô Bác. Mà gã Độc Cô Bác đó, lại còn chọn cách chủ động nghênh chiến, hơn nữa còn cho rằng thần đến là để chặn giết Tiểu Hải. Từ đó đủ thấy, Độc Cô Bác rất coi trọng Tiểu Hải. Nói xong, ông không cần nói thêm nữa. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Đồ nhi của ngươi, rất không tệ. Bây giờ xem ra, trước đây để nó ở lại thành thiên đấu, là một quyết định vô cùng chính xác. Chuyện này nếu thành, Cúc trưởng lão, ngươi và đồ nhi của ngươi đều có công lớn, bản tọa sẽ không quên cống hiến của các ngươi. Tạ ơn miệng hạ. Cúc Đấu La lập tức cúi người hành lễ một cách chuyên nghiệp. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi lui ra đi. Vâng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng nhau thi lễ, quay người rời đi. Ra khỏi đại điện, Cúc Đấu La mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía Quỷ Đấu La, ra một ánh mắt mờ ám. Quỷ Đấu La lập tức lĩnh hội, không một tiếng động đi theo Cúc Đấu La trở về nơi ở không lâu sau, dưới ánh mắt có phần nghi hoặc của Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La rầm một tiếng đóng cửa lại, lén lén lúc lúc. Lão quỷ, đi theo ta, cho ông xem một thứ hay ho. Vừa nói, ông vừa nhanh chân đi vào phòng trong. Người kia đè nén nghi hoặc trong lòng, cũng bước theo sau. Đến nội thất, Cúc Đấu La quay người đối mặt với Quỷ Đấu La, tay phải mở ra, tiên phẩm Oán Linh Thảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là Oán Linh Thảo. Ông nhanh chóng giải thích rõ tình hình. Không ngờ Độc Cô Bác còn có món đồ quý giá thế này. Quỷ Đấu La nội tâm kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không có biểu cảm gì thay đổi. Kệ lão có hay không, dù sao bây giờ cũng hời cho chúng ta. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Dứt lời, tay trái ông lại mở ra, một chồng sách xuất hiện trong lòng bàn tay, Tiểu Hải tặng cho ta đó, lão quỷ, xem thử đi. Quỷ Đấu La đưa tay nhận lấy, lật xem nhanh chóng, sắc mặt rất nhanh chuyển sang ngưng trọng, ngẩng đầu, lão quan, ý ông là muốn ta tạm thời giữ bí mật. Không trực tiếp trình lên giáo hoàng, đủ để chứng minh thái độ của Cúc Đấu La. Lão quỷ, Tiểu Hải đối với lão sư ta tốt như vậy, ta cũng nên vì tương lai của nó mà suy nghĩ một chút. Cúc Đấu La trịnh trọng nói. Võ hồn điện tuy trọng dụng chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là hình thức. Người ngoài, chung quy vẫn là người ngoài. Ông lại bổ sung một câu, phần thưởng của cuộc thi hồn sư lần tới, lão quỷ, cả ông và ta đều biết, cũng biết là chuẩn bị cho ai. Tính ra, ông và Quỷ Đấu La cũng đã ở võ hồn điện phục vụ hai đời giáo hoàng, tận tâm tận lực làm việc mấy chục năm. Đến bây giờ, còn chưa từng nhận được một khối hồn cốt ban thưởng nào. Quỷ Đấu La lập tức im lặng, rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Cộng tác mấy chục năm, giữa hai người sớm đã không cần quá nhiều lời để diễn tả. Lão quỷ, vậy ông mau ở đây hấp thu tiên phẩm đi. Cúc Đấu La, người mà chỉ số thông minh tự động giảm 50 khi ở trước mặt Quỷ Đấu La, vội vàng nói. Quỷ Đấu La lắc đầu, không vội, ông vừa mới đột phá không bao lâu, ta lúc này mà dùng tiên phẩm này, nếu cũng có đột phá, có khả năng sẽ gây nên sự nghi ngờ của giáo hoàng, thậm chí là đại cung phụng, rồi liên tưởng đến tiểu hải, vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa. Mặc dù cảm thấy xác suất rất thấp, nhưng ông cảm thấy vẫn nên phòng một tay cho chắc chắn. Cũng được, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đem oán linh thảo thu vào hồn đạo khí. Mặt khác, có một chuyện, phải xem ông có cảm thấy cần thiết hay không. Quỷ Đấu La lại nói, lão quan, ông có nghĩ với tính cách của Độc Cô Bác, tuy nói là có ơn cứu mạng, nhưng có thật sự đáng để lão không tiếc đắc tội với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để che chở cho tiểu hải không? Ý ông là sao? Lông mày Cúc Đấu La lập tức nhíu lại. Nếu ta không đoán sai, Độc Cô Bác hẳn là muốn tiểu hải làm cháu rể của mình. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Với tính tình của lão, nói không chừng, còn có thể hạ dược. Ông lại bổ sung một câu. Cúc Đấu La lập tức kinh ngạc, lão già này, không biết xấu hổ đến vậy sao? Không có bối cảnh, thiên phú và thực lực lại vượt xa người cùng tuổi. Với kinh nghiệm của Độc Cô Bác, không thể nào không nhìn ra tiểu hải có tư chất thành tựu phong hào. Huống hồ, sau khi dùng kỳ trân, huyết dịch của tiểu hải còn có hiệu quả giải độc. Điều này đối với nhà họ Độc Cô, ý nghĩa có thể nói là phi thường. Quỷ Đấu La trả lời, không có bối cảnh, tiềm lực tuyệt hảo, lại thêm khả năng giải độc, đây không nghi ngờ gì là một ứng cử viên cháu rể rất tốt. Chờ sinh ra con cháu, nói không chừng còn có thể thuyết phục tiểu hải để một đứa trong đó đổi họ, tiếp tục kéo dài dòng dõi họ Độc Cô. Điểm này là điều mà Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn không thể so sánh, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể nào đồng ý để con cháu nhà họ Ngọc đổi họ. Như vậy, Độc Cô Nhạn gả đi, nhà họ Độc Cô của lão e là sẽ tuyệt tự. Cho nên ta đoán, lần này Độc Cô Bác đi theo, e rằng còn ôm suy nghĩ giám thị và đề phòng Ngọc Thiên Hằng. Một là sợ Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng làm ra hành động thất thường gì trước mặt tiểu hải, để lại ấn tượng không tốt. Hai là, còn có thể thuận tiện moi móc thêm những khuyết điểm của Ngọc Thiên Hằng, đến lúc đó ở trước mặt cháu gái nói ra nói vào, thúc đẩy hai người chia tay. Mà việc bảo vệ tiểu hải, vừa hay có thể che giấu được ý đồ. Ta đi theo là để bảo vệ ân nhân cứu mạng, thật sự chỉ là tình cờ thấy Ngọc Thiên Hằng làm chuyện xấu thôi, cũng rất hợp lý. Lão già âm hiểm này. Cúc Đấu La cũng rất tức giận, vội vàng xoay người, ta phải đi thông báo cho tiểu hải ngay. Nếu thật sự để Độc Cô Bác được như ý, vậy thì đồ nhi nhà mình chẳng phải thật sự phải gọi Độc Cô Bác một tiếng gia gia sao? Vậy chẳng phải về mặt vai vế ông đã thua một bậc. Nói thật, lão quan, ta không đề nghị ông làm vậy. Quỷ Đấu La quay đầu, thản nhiên nói. Bởi vì lão là phong hào Đấu La. Cúc Đấu La nghĩ đến tầng này, quay người lại nói. Đây là thứ nhất, liên hôn, đúng là một trong những cách trực tiếp và hiệu quả nhất để thắt chặt quan hệ. Quỷ Đấu La nói, Độc Cô Nhạn nếu theo tiểu hải, cũng coi như là trói chặt Độc Cô Bác lên chiến xa của chúng ta. Lại thêm sự nâng đỡ của ông và ta, ba vị phong hào Đấu La, cho dù là đại cung phụng cũng không thể xem nhẹ. Như vậy, địa vị của ông và ta ở Võ Hồn Điện cũng sẽ càng vững chắc, con đường tương lai của tiểu hải tự nhiên cũng dễ đi hơn. Đại cung phụng. Cúc Đấu La lập tức lĩnh hội được ý của người anh em tốt, đây là đang đánh một ván cờ lớn. Thứ hai, liên hôn thành công, tiểu hải lại sớm đã gia nhập Võ Hồn Điện, Độc Cô Bác dù có biết được, cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận, dù không muốn gia nhập Võ Hồn Điện, cũng sẽ có lòng thiên vị. Lão quan, ông có nghĩ rằng ta có thể nghĩ đến điểm này, giáo hoàng miệng hạ sẽ không nghĩ ra sao? Quỷ Đấu La lại nói. Cho nên, nếu ông nhúng tay ngăn cản, bị giáo hoàng miệng hạ biết được, ông nghĩ, bà ấy sẽ có cảm giác thế nào? Không nghi ngờ gì, địa vị của cả ông và ta trong lòng giáo hoàng miệng hạ đều sẽ bị giảm sút. Như vậy, sau này đối với tiểu hải cũng sẽ ít nhiều tạo thành chút ảnh hưởng. Cúc Đấu La lập tức trầm mặt. Cho nên, nếu là vì tương lai của tiểu hải mà cân nhắc, ta không đề nghị ông đi. Tuy nhiên, một khi để Độc Cô Bác được như ý, rất có thể sẽ làm tổn thương tình cảm của Trúc Thanh. Đương nhiên, cũng có thể là tiểu hải sẽ xử lý tốt, từ biểu hiện trước mắt xem ra, tiểu hải là người thông minh. Tổng hợp cân nhắc, ta không đề nghị. Quỷ Đấu La đưa ra kết luận. Sắc mặt Cúc Đấu La rối rắm, qua một hồi lâu, ông cắn răng, rất lưu manh nói, kệ đi, lão tử mặc kệ. Dù sao cái nồi này cũng không cần ta gánh. Mặt khác, nếu ông cảm thấy áy náy, sau này ta có thể nhận Trúc Thanh làm đồ đệ. Quỷ Đấu La lại nói, ta tuy không phải thú võ hồn, nhưng cùng là hệ mẫn công, dù sao cũng có thể dạy dỗ Trúc Thanh một hai, cũng coi như là báo đáp ơn tiểu hải lần này tặng kỳ trân. Một sư điệt tốt như vậy, ai mà không thích. Cái này được. Cúc Đấu La hai mắt sáng lên, như vậy, sau này chúng ta đều có thân phận để mà chèn ép lão độc vật Độc Cô Bác đó. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy. Tại đại đấu hồn trường thành Tuyết Phách, thuộc tỉnh Pháp Tư Nặc, trên võ đài trung tâm. Ta nhận thua. Theo tiếng nói có phần bất đắc dĩ vang lên, khán đài xung quanh lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Đương nhiên, cũng có cả những tiếng than vãn vì thua cược. Đây là trận đấu cá nhân giữa một hồn tôn và một hồn tông, lại còn là trận vượt cấp giữa một hồn sư cấp 32 và một hồn sư cấp 42, vốn chẳng ai xem trọng người ở cấp thấp hơn. Tại khu quan chiến dành riêng cho các tuyển thủ, Ngự Phong không kìm được mà buông lời cảm thán, Tiểu Hải càng ngày càng mạnh thật. Áo Tư La đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sùng bái, nói, tính điểm tích lũy thì sau trận này, Tiểu Hải chắc có thể thăng cấp lên huy chương tử kim đấu hồn rồi nhỉ. Lấy thân phận hồn tôn mà trong thời gian ngắn thắng liên tiếp để giành được huy chương tử kim, chắc cũng đủ để tạo nên lịch sử cho đại đấu hồn trường rồi. Ngọc Thiên Hằng đứng cạnh, nắm đấm bất giác siết chặt, trong mắt ánh lên một tia buồn bã. Gần 2 tháng thi đấu lưu động vừa qua, hắn cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và Dương Vân Hải ngày càng lớn. Từ một hồn tôn cấp 39, rồi không còn thỏa mãn mà chọn vượt cấp thách đấu hồn tông, có thể nói hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình tiến bộ của Dương Vân Hải. Hắn không thể không thừa nhận rằng, bây giờ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ấy. Tần Minh mỉm cười gật đầu, đủ rồi, vượt cấp cộng với thắng liên tiếp có thể thêm không ít điểm đâu. Dương Vân Hải dùng thực lực hồn tôn thắng liên tiếp để giành huy chương tử kim, tạo nên một trang sử mới, với tư cách là đội trưởng, Tần Minh cũng cảm thấy vô cùng vinh dự. Anh quay đầu lại, nói tiếp, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta cũng nên ra sân tham gia thi đấu đoàn đội rồi. Cả đội đồng thanh đáp, vâng. Rồi cùng nhau đứng dậy rời khỏi khu quan chiến. Ở phía bên kia, trong tiếng hoan hô của khán giả, Dương Vân Hải chạy nhanh vào lối đi, biến mất trong bóng tối. Tiểu Hải, lợi hại thật. Vừa gặp lại đồng đội, Ngự Phong liền giơ ngón tay cái lên, ánh mắt có chút sùng bái. Dương Vân Hải cười đáp, cũng xem như là mánh khóe thôi. Nếu đối thủ có tu vi cao hơn một chút, khả năng khống chế của ta chưa chắc đã giữ vững được. Tuy là vượt cấp, nhưng hắn chưa bao giờ thách đấu đối thủ có hồn lực vượt quá cấp 42. Trong giới hồn sư, việc một khống chế hệ hồn sư chiến thắng một cường công hệ hay mẫn công hệ hồn sư hơn mình 10 cấp không phải là chưa từng có, nên chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nếu cao hơn nữa, thì có chút vượt ngoài tầm hiểu biết rồi. Giai đoạn này, hắn cảm thấy không cần phải thể hiện quá nhiều. Ngoài ra, đáng nói là hồn lực của hắn đã đột phá đến cấp 37 từ hơn một tháng trước. Nói thật, dù đối chiến với hồn tông cấp 42, hắn vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Chỉ là, để che giấu thực lực, hắn không thể không giả vờ ra vẻ có chút chật vật. Không thể đối chiến với đối thủ mạnh hơn, tác dụng rèn luyện tự nhiên cũng có hạn, nhưng để thử nghiệm năng lực của võ hồn thì vẫn được. Đợi ta đột phá hồn tông, chắc chắn có thể chiến thắng Tiểu Hải. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt hơi dịu lại, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ nổi. Lấy tu vi hồn tông để đánh bại một hồn tôn, rõ ràng không phải là chuyện gì đáng tự hào, huống chi hắn còn xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Hắc hắc, Tiểu Hải, nói nghe xem, lần này ngươi đặt cược bao nhiêu? Ngự Phong ranh mảnh hỏi. Chuyện vượt cấp thách đấu này, dù ở đâu cũng là tin tức nóng hổi, ở đại đấu hồn trường cũng vậy. Dưới sự tuyên truyền có chủ đích của nhân viên, tỷ lệ đặt cược chắc chắn cao đến mức khó tin. Nhờ vào điều này, mỗi khi đến một thành phố mới, Dương Vân Hải đều có thể kiếm bộn tiền. Các đấu hồn trường ở các thành phố lớn có thể đã trao đổi thông tin và biết được sự lợi hại của Dương Vân Hải. Nhưng những người xem tại địa phương thì không biết. Dương Vân Hải mỉm cười nói, cũng gần như đặt cược toàn bộ, dù sao cũng thắng rồi, không thấy tiếc. Ngự Phong lập tức trừng lớn mắt, trời đất, Tiểu Hải, vậy là ngươi phát tài rồi. Tối nay nhất định phải khao, ta phải bào ngươi một bữa ra trò mới được. Độc Cô Nhạn bất ngờ chen vào, a, nói cứ như ngươi không đặt cược vậy. Ít thôi, Ngự Phong rụt cổ lại, vội vàng cười làm lành. Các đồng đội xung quanh lập tức bật cười, bọn họ cũng có đặt cược. Trong đội có người mạnh để dựa dẫm, họ cũng được thơm lây. Giọng của Tần Minh lúc này vang lên, được rồi, trận đấu sắp bắt đầu, mọi người mau vào sân đi. Ngự Phong như trút được gánh nặng, vội vàng im bặt, rồi theo lời kêu gọi của Ngọc Thiên Hằng mà đi vào lối đi cùng cả đội. Thấy đội ngũ đã đi khuất, Tần Minh mới dẫn Dương Vân Hải quay lại khu quan chiến. Lần này, đội đối thủ có thực lực bình thường, anh không cho rằng cần phải để Dương Vân Hải ra sân. Quả nhiên, 15 phút sau, cả đội chiến thắng trở về. Ngự Phong cười hì hì, cùng đồng đội trở về khu quan chiến, hắc hắc, thắng thêm vài trận nữa là đội chúng ta có thể thăng cấp thành đội kim đấu hồn rồi. Vì Dương Vân Hải không xuất chiến, tỷ lệ thắng của đội họ tuy không tệ, nhưng chuỗi thắng lại ít đi. Mà thua trận thì sẽ bị trừ điểm. Do đó, điểm tích lũy tăng không nhanh, cộng thêm việc thăng cấp từ huy chương bạc lên huy chương vàng cần rất nhiều điểm, nên đến giờ họ vẫn còn thiếu một ít điểm để trở thành đội kim đấu hồn. Thạch Mặc, một người thật thà, chiến ý dân trào nói, Tiếp theo chỉ cần không thua là cơ hội rất lớn. Cho nên, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Nói thật, hắn không muốn dựa vào Dương Vân Hải để giành được huy chương kim đấu hồn. Cách đó không xa, Tần Minh mỉm cười. Dương Vân Hải là một cột mốc rất tốt, khi gặp phải những đội mạnh lâu năm khó đối phó, chỉ cần cử cậu ấy ra sân là đủ để các đội viên nhìn thấy khoảng cách. Như vậy sẽ kích thích được ý chí chiến đấu của họ, làm cho hiệu quả huấn luyện tốt hơn, tu luyện cũng chăm chỉ hơn. Theo báo cáo, không ít đội viên đã gần đến ngưỡng đột phá. Đợi mọi người đến gần, Tần Minh mỉm cười nói, được rồi, buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi. Tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến Vương quốc Ba Lạp Khắc, trước tiên đến thành Tác Thác gần nhất, sau đó đi về phía bắc đến thành Tây Nhĩ Duy Tư, rồi trở về thành Thiên Đấu nghỉ ngơi một thời gian. Đi gần 2 tháng rồi, mọi người cũng nên về thăm nhà một chút. Vâng. Nghe tin được về nhà, không ít đồng đội lộ rõ vẻ vui mừng. Nếu có thể giành được huy chương kim đấu hồn đoàn đội, vừa hay có thể về nhà khoe khoang một phen. Còn về huy chương kim đấu hồn cá nhân, thì thôi bỏ đi. Họ tự biết sức mình. Thành Tác Thác. Ánh mắt Dương Vân Hải không khỏi lóe lên. So với thời gian trong nguyên tác, bây giờ đội Sét chắc hẳn vẫn đang ở thành Tác Thác tham gia đấu hồn. Sau lưng còn có một độc cô bác đi theo, nếu giao chiến, thân phận của Tiểu Vũ rất có thể sẽ bị nhìn ra. Với thực lực hiện tại của độc cô nhạn, muốn hấp thu hồn hoàng của Tiểu Vũ thì còn xa lắm. Hồn hoàng 10 vạn năm là thứ tốt, độc cô bác không thể nào chỉ lấy xương mà không cần vòng được. Có hồn đạo khí chứa được vật sống, khả năng nuôi nhốt là lớn nhất. Cho nên, vẫn còn nhiều thời gian để tính toán. Nhưng phải nghĩ cách tiêm một liều phòng bị trước, kẻo độc cô bác đầu óc có vấn đề mà đi bắt Tiểu Vũ, e rằng sẽ bị Đường Hạo truy sát diệt khẩu đến cùng. Độc cô bác bây giờ, không phải là đối thủ của Đường Hạo. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển hướng, hắn lâm vào trầm tư. Giọng Tần Minh lại vang lên, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi kết toán. Dương Vân Hải hoàn hồn, gật đầu, theo đồng đội đi cùng Tần Minh ra khỏi khu quan chiến. Vừa trở lại khu nghỉ ngơi, vị chủ quản đã chờ sẵn từ lâu. Ông ta lịch sự đưa huy chương và thẻ vàng lên, sau khi báo cáo xong việc tổng hợp điểm tích lũy, thưa ngài Lam Ngân chuyên khống tôn kính, chúc mừng ngài đã phá vỡ kỷ lục của đại đấu hồn trường chúng tôi, giành được huy chương tử kim. Đây là huy chương của ngài và tiền cược đã kết toán, xin ngài nhận lấy. Mấy người đội viên khóe miệng giật giật. Lam Ngân chuyên khống là biệt danh Dương Vân Hải tùy tiện nghĩ ra lúc đăng ký, mỗi lần nghe người khác gọi, họ đều cảm thấy có chút buồn cười. Chắc là người chủ trì và chủ quản của đấu hồn trường cũng có suy nghĩ giống họ, chỉ là vì quy củ nên không thể hiện ra ngoài. Trong đại đấu hồn trường, nhân viên không được tiết lộ thông tin cá nhân của người dự thi ngoài những gì đã đăng ký. Trừ phi, chính người đó muốn khoe khoang, nổi danh mà điền tên thật. Đa tạ. Dương Vân Hải gật đầu, đưa tay nhận lấy. Vị chủ quản vẫn giữ vẻ mặt lịch sự, bắt đầu báo cáo kết toán cho các đội viên khác. Khỏi phải nói, trong đội có một người là người thừa kế chính thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, một người là cháu gái ruột của Phong Hào Đấu La. Sức nặng này đủ để ông ta phải đích thân đến phục vụ. Không lâu sau, mọi thứ đã được kết toán xong, vị chủ quản cáo từ rời đi. Bên ngoài đại đấu hồn trường, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long nhìn mấy bóng đen ẩn mình trong góc tối, ánh mắt độc cô bác lạnh đi. Một tiểu đội hồn sư do một hồn thánh dẫn đầu, lão đã sớm phát hiện. Qua điều tra ngầm, lão xác nhận đó là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Tuy nhiên, lão không chọn ra tay, dù đã nghe được từ cuộc trò chuyện của họ rằng một trong những mục đích chính của chuyến đi này là tìm cơ hội lẻn đi bắt cóc Dương Vân Hải. Có vài lý do, một là những người được cử đi không phải là dòng chính, dù có bắt quả tang cuộc trò chuyện, thậm chí bắt quả tang họ đang bắt Dương Vân Hải, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng có thể nói đó là hành vi cá nhân, không liên quan đến gia tộc. Có người thân trong tộc làm con tin, những kẻ này dù bị tra tấn giả mang cũng không thể thừa nhận. Còn về lý do tại sao theo dõi, họ chỉ cần nói là để bảo vệ Ngọc Thiên Hằng là được. Hai là, bây giờ không phải lúc thích hợp để trở mặt với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lão tuy là Phong Hào Đấu La, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Nếu là một thân một mình, không vướng bận, chạy đến tận nhà của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long rải độc cũng không thành vấn đề. Nhưng lão không phải, lão còn có cháu gái và ân nhân cứu mạng kim cháu rể tương lai cần bảo vệ. Một khi trở mặt, sự việc kéo dài, kết quả thật sự khó lường. Dù sao cũng là một trong thượng tam tông, gia nghiệp lớn. Cho nên, nếu không cần thiết, lão cũng không hy vọng để sự việc phát triển đến mức đó. Đợi cháu rể và cháu gái của ta trưởng thành, rồi sẽ tính sổ với các ngươi sau. Lão nhếch miệng, quay người rời đi. Không lâu sau, lão nhìn thấy Dương Vân Hải và mọi người trở về khách sạn. Đêm đó, nhân lúc Chu Trúc Thanh đang chìm đắm trong việc tu luyện hồn lực, Dương Vân Hải để Ngân Nga ở lại phòng, rồi một mình lặng lẽ ra khỏi cửa, nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Cốc cốc. Hắn gõ vào một cánh cửa phòng. Mỗi khi đến một thành phố mới, Độc Cô Bác đều sẽ truyền âm cho hắn vào ban đêm, báo cho hắn biết nơi ở của mình để tiện gặp mặt khi có việc. Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Dương Vân Hải thuận thế bước vào. Tiểu Hải, tìm Gia Gia có việc gì à? Độc Cô Bác đóng cửa lại, không khỏi hỏi. Vâng. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, trạm tiếp theo của chiến đội là thành Tác Thác. Ở đó có một người cần phải chú ý một chút. Ồ, người nào? Độc Cô Bác nghi hoặc. Đường Hào. Dương Vân Hải nói thẳng. Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc, vội hỏi, Hạo Thiên Đấu La Đường Hào. Tiểu Hải, sao con biết hành tung của ông ta? Bởi vì con trai ông ta, Đường Tam, đang ở đó. Dương Vân Hải trả lời, trước kia, con lấy thân phận sinh viên công tác tại Học viện Hồn Sư Sơ cấp thành Nặc Đinh, từng là bạn cùng phòng với Đường Tam. Sống chung 6 năm, tự nhiên cũng nghe nói qua cậu ta có một người cha tên là Đường Hạo, nghe nói là thợ rèn ở Thánh Hồn Thôn bên ngoài thành Nặc Đinh. Lúc đó con hoàn toàn chưa nghe qua danh hiệu của Đường Hạo, nên chưa từng nghi ngờ gì. Cho đến khi con rời thành Nặc Đinh đến thành Thiên Đấu, nghe được danh xưng Hạo Thiên Đấu La. Độc Cô Bác xoa cằm, tên vừa hay là Đường Hạo, nghề nghiệp là thợ rèn, dùng búa rèn sắt, đúng là khiến người ta phải suy ngẫm. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là yếu tố then chốt để con liên kết hai người họ lại với nhau. Dương Vân Hải gật đầu, nói tiếp, điều thực sự khiến con nảy sinh nghi ngờ là con trai ông ta, Đường Tam. Theo con được biết, cậu ta thức tỉnh Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Lam Ngân Thảo, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Độc Cô Bác lại một lần nữa kinh ngạc. Hơn nữa, Dương Vân Hải nói ngay, học viện của chúng con còn có một người, Ngọc Tiểu Cương. Độc Cô Gia Gia, cái tên này chắc hẳn người rất quen thuộc. Đại sư lý luận Ngọc Tiểu Cương, đứa con trai vô dụng của Ngọc Nguyên Chấn, trò cười của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Gia Gia đương nhiên biết. Độc Cô Bác thản nhiên nói, theo ta biết, ông ta đã 20 năm không về nhà, không ngờ lại chạy đến thành Nặc Đinh. Ông ta đã nhận Đường Tam làm đệ tử. Ở học viện Nặc Đinh nhiều năm không nhận đồ đệ, cũng không giảng bài trước toàn viện, đột nhiên lại nhận đồ. Dương Vân Hải gật đầu. Nói thật, con nghi ngờ ông ta đã nhìn ra điều gì đó. Lam Ngân Thảo được xem là võ hồn phế vật của đại lục, thức tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực, dù sao con cũng chưa từng nghe nói qua. Hửm. Độc Cô Bác nhíu mày, cho nên, thứ hắn ta thức tỉnh hoàn toàn không phải là Lam Ngân Thảo bình thường. Một giây sau, như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, con ngươi lão bỗng nhiên giãn ra, song sinh võ hồn. Hắn ta thức tỉnh song sinh võ hồn còn lại là Hạo Thiên Chù Y. Điều kiện để sinh ra song sinh võ hồn, theo ta biết, yêu cầu phẩm chất võ hồn của cha mẹ phải tương đương nhau. Nếu Đường Tam thức tỉnh không phải là Lam Ngân Thảo bình thường, mà là một loại võ hồn đỉnh cấp có phẩm chất ngang với Hạo Thiên Chù Y như vậy, điều kiện này liền được thỏa mãn. Thế thì, tiên thiên mãn hồn lực cũng hoàn toàn giải thích được, thân phận của người thợ rèn tên Đường Hạo kia tự nhiên cũng không cần bàn cãi nữa. Ủa, vậy mẹ của Đường Tam là ai? Lão không khỏi nghĩ đến vấn đề này, trừ phi giống như ta, tu luyện Bích Lân Xà đến cảnh giới Phong Hào Đấu La rồi lột xác thành Bích Lân Xà Hoàng. Tức là phải tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo bình thường đến cảnh giới Phong Hào, nếu không, làm sao có thể sinh ra hậu duệ thừa hưởng võ hồn Lam Ngân Thảo có phẩm chất cao như vậy? Mà nhân vật như thế, ta lại chưa từng nghe nói đến trên đại lục. Có thể nào, vốn không phải là người không? Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư. Con nghe nói, cựu giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật, từng dẫn đội truy sát Đường Hạo, kết quả lại bị Đường Hạo trọng thương đánh lui, Đường Hạo cũng vì vậy mà danh tiếng lẫy lừng. Thiên Tầm Tật không có chuyện gì lại đi truy sát Đường Hạo làm gì? Độc Cô Gia Gia, người nói xem, có khả năng nào, mẹ của Đường Tam, bà ấy không phải là người không? Độc Cô Bác lập tức kinh hãi. Tiểu Hải, con nói là. Độc Cô Gia Gia, đây chỉ là những suy đoán của con khi liên kết những thông tin mà con biết lại với nhau. Dương Vân Hải đáp. Con đã từng xem qua võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, cũng tận mắt chứng kiến cậu ta sử dụng hồn kỹ chiến đấu. Nói thật, nhìn thế nào cũng không giống như là biến dị. Cho nên, nếu mẹ của Đường Tam không phải là một hồn sư đủ mạnh, hoặc là một tồn tại đặc biệt, con thực sự không nghĩ ra làm sao Đường Tam lại có thể thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Hơn nữa, sống chung 6 năm, con chưa bao giờ nghe Đường Tam nhắc đến chuyện về mẹ của cậu ta, điều này thực sự khiến con có chút không hiểu. Lại thêm việc cậu ta vừa hay có một người cha tên là Đường Hạo, cũng không thể không liên tưởng. Không cần nghi ngờ nữa, Tiểu Hải, ta cảm thấy suy đoán của con có thể là thật. Độc Cô Bác nói ngay, phải biết, khi đó Thiên Tầm Tật là một siêu cấp đấu la cấp 95, huống chi bên cạnh còn mang theo cả một đội ngũ. Hắn, Đường Hạo, dựa vào cái gì mà có thể xông ra vòng vây và còn trọng thương Thiên Tầm Tật? Trong mắt ta, chỉ có một khả năng, đó chính là hồn hoàng thứ 9 của hắn là cấp 10 vạn năm. Còn về nguồn gốc, Con hiểu rồi đó. Lão nhướng mày, ra hiệu bằng ánh mắt. Lúc đó Đường Khiếu đã trở về tông môn, Đường Hạo chỉ là một hồn đấu la, không có người khác giúp đỡ, muốn săn giết một con hồn thú 10 vạn năm trong rừng săn hồn, lão cảm thấy không thực tế. Ngược lại, con hồn thú hóa hình ở bên cạnh này, rất có khả năng. Biết đâu là đánh không lại, thực sự không còn cách nào, nên hiến tế thì sao? Dương Vân Hải nói ra sự thật. Không lẽ trùng hợp như vậy chứ? Vừa tròn cấp 90 à, Độc Cô Bác nhíu mày, lão chỉ biết Đường Hạo đột phá phong hào ở tuổi 44, được vinh danh là phong hào đấu la trẻ nhất thời đó, còn cụ thể thời gian đột phá và các chi tiết khác thì không rõ. Ban đầu là làm sao bị phát hiện? Tại sao những năm gần đây mang theo con trai trốn mười mấy năm đều không bị phát hiện? Chuyện năm đó vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Kệ đi. Cũng không liên quan gì đến chúng ta, Dương Vân Hải nhún vai, dù sao đi nữa, nếu cha của Đường Tam thực sự là người đó, Độc Cô Gia Gia, sau khi người đến thành Tác Thác, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao, thực lực của ông ta vẫn ở đó. Trước khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, con từng nghe Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương muốn cậu ta sau khi tốt nghiệp đến thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lạp Khắc để gia nhập một học viện tên là SEP. Nói thật, lúc đó, con còn nghĩ đến việc cũng đi đăng ký thử xem. Dù sao, với thiên phú của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cố ý để cậu ta đi gia nhập học viện SEP, con đã nghĩ rằng học viện này chắc cũng không tệ. Kết quả, trước Tết sai người đi hỏi thăm, thì trực tiếp bỏ ý định luôn. Tệ lắm à, Độc Cô Bác tò mò hỏi. Đã không còn là vấn đề tệ hay không nữa rồi. Dương Vân Hải lắc đầu, đem những lời đã nói với Chu Trúc Thanh lặp lại một lần nữa. Học viện rác rưởi gì vậy? Đơn giản là đang dạy hư học sinh. Độc Cô Bác trực tiếp chửi thề. Nói xong, lão nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, ta đã nói mà, sao trước đây Trúc Thanh lại theo con đến thành thiên đấu, hóa ra là có sự so sánh. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Nói xong, hắn vội vàng quay về chủ đề chính, nói tiếp, Độc Cô Gia Gia, nếu mẹ của Đường Tam thật sự không còn, vậy thì người có thể khiến Đường Hạo quan tâm chỉ còn lại đứa con trai Đường Tam này. Cho nên, con đoán, Đường Hạo rất có thể cũng đã theo đến thành Tác Thác. Hơn nữa, với ân oán giữa ông ta và Võ Hồn Điện, để tránh bị lộ, ông ta chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện, mà sẽ âm thầm chú ý và bảo vệ sự trưởng thành của Đường Tam. Mà nếu ở thành Tác Thác nhìn thấy người, một phong hào đấu la, ta nghĩ, ông ta thế nào cũng sẽ cảnh giác. Dù sao, thực lực của người bản thân nó đã là một mối đe dọa tiềm tàng. Mà ông ta, chỉ có một đứa con trai là Đường Tam. Không nảy sinh lòng phòng bị, rất khó có khả năng. Rất có lý. Độc Cô Bác gật đầu, yên tâm, đợi đến thành Tác Thác, Gia Gia sẽ chú ý một chút. Vâng. Dương Vân Hải lúc này mới lộ ra nụ cười, nếu vậy, Độc Cô Gia Gia, vậy con xin phép xuống trước. Được. Độc Cô Bác mỉm cười, nhìn Dương Vân Hải đi ra ngoài. Đợi Dương Vân Hải biến mất khỏi tầm mắt, lão mới đóng cửa lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đường Hạo, thật không ngờ đấy. Hơn nữa, sự trưởng thành của Tiểu Hải quả thực có chút đáng sợ. Sau khi biết chuyện Ngọc Thiên Hằng tiết lộ bí mật và việc mình đắc tội với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cách xử lý rõ ràng trở nên cảnh giác hơn, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Ở tuổi này mà có tâm trí như vậy, thật sự có chút đáng sợ. Chỉ dựa vào võ hồn và tiên thiên hồn lực của Đường Tam, cùng với việc nghe được sự tồn tại của Đường Hạo, mà lại có thể liên tưởng đến sự kiện năm đó. Cũng may, sau này nó là cháu rể của ta. Quả nhiên, ra tay phải sớm. Nghĩ vậy, lão mỉm cười, quay người trở lại giường ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, đẩy nhanh việc hấp thu dược lực trong cơ thể. Độc tố trong cơ thể lão đã được loại bỏ xong từ một tháng trước, thực lực cũng nhờ đó mà đột phá đến cấp 92, ngay cả nếp nhăn trên người cũng bớt đi, tóc cũng trở lại màu sắc bình thường. Sau khi dùng cửu phẩm tử chi, tu vi cũng tăng vọt một đoạn nhỏ. Đương nhiên, cách cấp 93 vẫn còn một khoảng. Tuy nhiên, thể chất đã được cải thiện nhiều, có dược lực hỗ trợ, tốc độ tu luyện trong thời gian này cũng nhanh hơn không ít. Bây giờ, lão chỉ một lòng muốn nhanh chóng hấp thu hết dược lực của cửu phẩm tử chi, sau đó dùng địa long kim qua. Lão tin rằng, sau khi dược lực lại được tiêu hóa xong, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ được tăng lên đáng kể. Tiếp đó, lại tìm một thời gian đi thăm hỏi Cúc Hoa Quang, lấy lại thể diện. Có hai gốc kỳ trân trong tay, chính là tự tin. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đoàn xe ngựa của chiến đội thiên đấu rời khỏi thành Tuyết Phách, thẳng tiến đến Vương quốc Ba Lạp Khắc. Thành Tác Thác, đại đấu hồn trường. Thiết Long, Thiết Hổ, hôm nay hai ngươi đến cũng nhanh thật đấy. Nhìn hai tráng hán khoảng 18, 19 tuổi đang đứng chờ ở cửa, Tiểu Vũ đi bên cạnh Đường Tam cười khúc khích gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. Đường Tam đứng bên cạnh mỉm cười, không nói gì. Thiết Long, Thiết Hổ, con trai của ông chủ một lò rèn ở thành Tác Thác, từng lập thành tổ hợp Thiết Huyết ở đại đấu hồn trường, đã giao đấu một trận với tổ hợp Tam Ngũ của cậu và Tiểu Vũ. Mặc dù thua, nhưng chiến lực thể hiện ra quả thật không tệ. Hồn kỹ thứ hai của hai người họ có hiệu ứng truy đuổi sau khi ném búa sắt, lúc đó đã gây cho họ không ít phiền phức, cậu còn vì thế mà bị thương không nhẹ. Sau đó, Tiểu Vũ nổi giận, rút ra tụ tiễn suýt nữa đã đánh chết hai người tại chỗ, nhưng bị cậu ngăn lại. Không lâu sau, cậu đến một lò rèn ở thành Tác Thác để bàn chuyện làm ăn, vừa hay gặp lại hai người. Hóa ra, cha của họ chính là ông chủ của lò rèn đó. Sau khi biết tuổi và cấp bậc hồn lực của cậu, ông chủ đã chủ động thỉnh cầu, hy vọng con trai mình có thể gia nhập học viện Sét để học tập. Do điều kiện tuyển sinh của học viện, cậu đã từ chối. Sau này, lão sư của cậu đến, chuẩn bị dẫn chiến đội đến đại đấu hồn trường tham gia thi đấu đoàn đội. Nhưng, đăng ký thi đấu đoàn đội có yêu cầu về số lượng người, ít nhất cũng phải 7 người. Thế là, cậu đã chủ động đề cử hai anh em này. Sau khi nói chuyện với ông chủ lò rèn, ông ấy cũng đã ngay lập tức đến học viện báo cho hai anh em. Từ đó, hai anh em vẫn luôn đi theo. Mặc dù vẫn chưa được viện trưởng đồng ý cho gia nhập học viện Sét, nhưng có thể cùng họ tham gia trận đấu, vẫn học được không ít điều. Hơn nữa, có sự so sánh, tu luyện càng thêm chăm chỉ, trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ. Cũng vì vậy, họ vẫn luôn nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của cậu. Tạm thời được xem như là thành viên ngoài biên chế của chiến đội. Vâng, Tiểu Vũ tỷ. Hai anh em cười ngây ngô gãi đầu. Ở một bên khác, Ngọc Tiểu Cương theo thói quen đi đến điểm đăng ký khu đoàn chiến, lấy ra huy chương đăng ký đưa cho nhân viên công tác, làm phiền ngươi, đăng ký đoàn chiến. Nhân viên công tác cũng theo thói quen nhận lấy huy chương, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức biến đổi, thấp giọng hô lên. Rét lục quái. Đối với phản ứng của nhân viên, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Lớn tiếng như vậy, thật không có lễ phép. Xin lỗi, thưa ngài. Nhân viên công tác biết ý, vội vàng xin lỗi, rồi hỏi. Xin hỏi ngài có phải là đội trưởng của Sét lục quái không? Coi là vậy đi. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, rồi thản nhiên nói, làm phiền ngươi nhanh chóng sắp xếp. Thưa ngài, ngài chờ một chút. Nhân viên công tác lịch sự cúi người, sau đó cầm huy chương đoàn đội chạy nhanh về phía khu làm việc phía sau. Ngọc Tiểu Cương lập tức bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, nhân viên công tác đã dẫn theo chủ quản của đại đấu hồn trường quay lại. Chào ngài, đội trưởng tôn kính. Không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút không, sẽ không làm phiền ngài quá nhiều thời gian đâu. Là đại diện cho cá nhân ngươi, hay là đại đấu hồn trường Tác Thác? Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đạm nhiên. Đương nhiên là đại đấu hồn trường. Thưa đội trưởng, tôi sẽ nói thẳng. Tôi đại diện cho đại đấu hồn trường Tác Thác, chân thành mời đội của quý vị hôm nay tham gia đoàn chiến tại võ đài trung tâm. Nói thật với ngài, hai ngày trước, đại đấu hồn trường Tác Thác của chúng tôi có một chiến đội gồm 7 hồn tôn và một đại hồn sư. Hết cách, chúng tôi đã cử cùng chiến đội, đội từng giao đấu với quý vị lần trước, ra sân, kết quả là thua đậm. Chênh lệch chủ yếu là ở hồn hoàng, các thành viên của chiến đội đó, toàn bộ đều là hồn hoàng tốt nhất. Ngọc Tiểu Cương lập tức biến sắc. Vị chủ quản nói tiếp một cách kịp thời, hơn nữa, còn có một tin tức, chắc chắn ngài sẽ rất hứng thú. Chiến đội này tuy vẫn là đội bạc đấu hồn, nhưng phó đội trưởng của họ lại là người sở hữu huy chương tử kim cá nhân, đến nay chưa một lần bại trận. Hửm. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lại biến đổi, thậm chí có chút ngưng trọng. Huy chương tử kim, không dễ dàng có được. Thưa ngài, theo tôi được biết, phó đội trưởng thiên thủ Tu La của quý đội là một hồn tôn cấp 32 sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo phải không? Thật là trùng hợp, phó đội trưởng của chiến đội đó cũng là một hồn tôn cấp 32, hơn nữa võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo. Vị chủ quản tiếp tục nói. Mặt khác, dung mạo của cậu ta trông có vẻ còn trẻ hơn vị kia của quý đội. Một người thì trắng trẻo, đẹp trai. Một người thì bình thường, có chút đen, sự so sánh quá rõ ràng. Không thể nào sắc mặt Ngọc Tiểu Cương không còn bình tĩnh được nữa, há to miệng, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Tuy nhiên, trong trận đối chiến với cùng chiến đội, phó đội trưởng của chiến đội đó không ra sân. Vị chủ quản mặt không đổi sắc, lại nói, thế nhưng, hai ngày nay cậu ta cũng liên tiếp vượt cấp thách đấu 4 hồn tông trong các trận đấu cá nhân, và toàn thắng. Hồn lực của các đối thủ tuy không ai vượt quá cấp 42, nhưng cũng đủ thấy thực lực của cậu ta. Còn về năng lực khống chế mà võ hồn Lam Ngân Thảo của cậu ta thể hiện, xin thứ cho tôi nói thẳng, theo cảm nhận trực quan của tôi, còn vượt xa vị kia của quý đội. Cho nên, thưa đội trưởng, ngài không muốn để vị kia của quý đội lên đài so tài một phen sao? Cơ hội rèn luyện như vậy, tôi cho rằng nếu bỏ lỡ thì quả là đáng tiếc. Nhắc đến các trận đấu gần đây, tuyển thủ thiên thủ Tu La của đội Sét có biểu hiện nổi bật nhất. Tiếng hô dành cho cậu ta gần đây ở đại đấu hồn trường khá cao. mà Lam Ngân chuyên khống của đội kia lại là người có huy chương tử kim. Nếu có thể thúc đẩy hai người so tài một trận ở võ đài trung tâm, ông ta cảm thấy khán giả nhất định sẽ thích thú. Đồng thời sẽ đặt cược nhiều hơn. Cậu hồn sư đó mất bao lâu để giành được huy chương tử kim? Giọng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên vang lên. Khoảng 3 tháng. Vị chủ quản nói thẳng, thông tin này có ghi chép đơn giản trong huy chương tử kim. Được, trận đấu này ta nhận. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt lấp lóe, ẩn chứa chiến ý đệ tử của ông, Đường Tam, chỉ mới 1 tháng đã sắp giành được huy chương kim đấu hồn. Nếu cho thêm 2 tháng, ông thấy đủ để thăng cấp lên huy chương tử kim. Hơn nữa, dù là cường công hệ chiến hồn sư, chiến thắng khi chênh lệch 10 cấp hồn lực, với năng lực khống chế võ hồn của đệ tử ông, cũng không phải là không thể. Đái một bạch trong đội, một chiến hồn sư cấp 38, võ hồn còn là thú võ hồn đỉnh cấp bạch hổ, không phải cũng bị dễ dàng chiến thắng sao? Huống chi, võ hồn đều là Lam Ngân Thảo, hồn lực đều là cấp 32, tuổi tác cũng tương đương, ông không cho rằng đệ tử mà mình hết lòng dạy dỗ sẽ thất bại. Ngược lại, người sở hữu huy chương tử kim, đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để ông chứng minh bản thân. Hơn nữa, có thể dùng võ hồn Lam Ngân Thảo tu luyện đến cấp 32 ở độ tuổi này, đối với vị hồn sư kia, ông cũng rất tò mò. Về việc chủ quản nói kém xa, ông cảm thấy đó là cố ý khuếch đại để kích động ông đồng ý ứng chiến. Trong lúc suy nghĩ, sắc mặt ông trở lại bình thản, tuy nhiên, ta có một yêu cầu, đó là người này nhất định phải ra sân. Được, việc này để tôi đi nói. Vị chủ quản mỉm cười, tôi tin rằng, vị kia đối với phó đội trưởng thiên thủ Tu La của quý đội, cũng nhất định sẽ rất hứng thú. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nếu vậy, xin ngươi đi chuẩn bị tư liệu của đối phương, ta đi triệu tập các đội viên trước. Vị chủ quản vội vàng nói tiếp, không cần làm phiền ngài, việc triệu tập thành viên của quý đội cứ để nhân viên của chúng tôi làm. Tư liệu của đối thủ tôi cũng đã chuẩn bị xong, lát nữa tôi sẽ để nhân viên đưa cho ngài. Tôi bây giờ sẽ đi hỏi ý kiến của chiến đội kia, nếu thành công, sau đó sẽ có nhân viên dẫn các vị vào võ đài trung tâm để chuẩn bị. Nói xong, ông ta chắp tay, quay người rời đi. Rất nhanh, một nhân viên công tác chạy đến, đưa lên một chồng tư liệu, đồng thời dẫn Ngọc Tiểu Cương đến khu nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn. Ngọc Tiểu Cương vừa đi vừa xem qua. Hoàng đấu chiến đội, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng. Ánh mắt ông lập tức lóe lên một cái. Cùng lúc đó, ở một bên khác, phòng nghỉ của chiến đội thiên đấu. Thưa đội trưởng Tôn Kính, trận đấu đoàn đội mà ngài đăng ký đã được sắp xếp thành công. Vị chủ quản hướng về phía Tần Minh, lịch sự nói, tuy nhiên, đội trưởng đối phương đưa ra một yêu cầu, đó là phó đội trưởng của quý đội nhất định phải ra sân. Nguyên nhân là trong đội đó cũng có một khống chế hệ hồn sư, võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo, hồn lực cũng tương tự, là cấp 32, và tuổi tác cũng gần bằng phó đội trưởng của quý đội. Hơn nữa, thành viên đó đến đại đấu hồn trường tham chiến chỉ mới một tháng, bây giờ chỉ còn một trận thắng nữa là có thể thăng cấp lên huy chương kim đấu hồn. Và chiến đội của họ từng đánh bại cùng chiến đội, đội mà quý đội từng đối chiến trước đây. Mấu chốt của chiến thắng chính là hồn sư Lam Ngân Thảo này. Điển hình của việc đổ thêm dầu vào lửa và dùng phép thiếp tướng. Tần Minh không hề bị lay động, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hứng thú. Cùng tuổi với Dương Vân Hải, võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo, hồn lực cấp 32, một tháng đã có huy chương kim đấu hồn, còn giúp chiến đội đánh bại cùng chiến đội, không nghi ngờ gì nữa, điều đó chứng tỏ vị hồn sư này rất ưu tú. Anh không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Tiểu Hải, cậu thấy thế nào? Không ngờ lại gặp thật. Dương Vân Hải thầm nghĩ, khẽ gật đầu, so tài một phen cũng không phải là không thể. Vị chủ quản sắc mặt lập tức vui mừng, cười nhẹ nhàng đưa tư liệu lên, thưa đội trưởng Tôn Kính, chiến đội đó tên là Xét chiến đội, đây là tư liệu của họ, xin ngài xem qua. Trận đấu sẽ bắt đầu sau một giờ nữa, lúc đó sẽ có nhân viên đến thông báo, dẫn các vị đến võ đài trung tâm. Mặt khác, lần này trận đấu đoàn đội, hai bên đều xuất chiến 7 người, đây là số người ra sân từ trước đến nay của Xét chiến đội. Học viện Xét. Tần Minh cũng lộ vẻ vui mừng, trong mắt có chút nóng lòng. Lần này anh dẫn đội đến thành Tác Thác, ngoài việc huấn luyện, một mục đích khác chính là muốn gặp lại các lão sư ngày xưa. Xét chiến đội. Chu Trúc Thanh ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Dương Vân Hải. Được. Tần Minh khẽ gật đầu, nhận lấy tư liệu. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Vị chủ quản hướng về mọi người chắp tay, quay người nhanh chóng rời đi. Người vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại, Ngự Phong không khỏi tiến lại gần, tò mò nói, cùng tuổi, cùng võ hồn và cấp bậc hồn lực với Tiểu Hải, đánh một tháng đã suýt có được huy chương kim đấu hồn, nghe có vẻ lợi hại thật. Độc Cô Nhạn khẽ hừ một tiếng, chắc chắn không lợi hại bằng Tiểu Hải. Đó là đương nhiên, thực lực của Tiểu Hải, chúng ta đều thấy rõ. Ngự Phong thuận thế nịnh nọt. Dương Vân Hải lắc đầu, đừng xem thường người khác. Người này có thể đạt được thành tựu như vậy ở độ tuổi này, chắc chắn có điểm hơn người. Có thể giao đấu với cậu ta, có lẽ đối với ta cũng có ích. Hơn nữa, chiến đội này có thể đánh bại cùng chiến đội, thực lực cũng không kém. Biết đâu sau này họ cũng sẽ tham gia giải đấu hồn sư. Gặp nhau sớm, đối với chiến đội chúng ta cũng có lợi. Tiểu Hải nói không sai, chúng ta không nên xem thường bất kỳ đối thủ nào. Tần Minh cười cười, lật tư liệu ra xem. Lướt qua nhanh, anh đặt tư liệu lên bàn, mọi người xem qua đi. Cả đội súng lại xem. Đội, xét lục quái chiến đội. Đội trưởng, Tà Mâu Bạch Hổ, Võ Hồn Bạch Hổ, cấp 38 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Phó đội trưởng, Thiên Thủ Tu La, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, cấp 32 khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Nhu Cốt Mị Thỏ, Võ Hồn Thỏ, cấp 31 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Hương Tràng Vô Địch, Võ Hồn Lạp Xưởng, cấp 31 phụ trợ hệ khí hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Võ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, cấp 28 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng. Đội viên, Thất Bảo Lưu Ly, Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 27 phụ trợ hệ khí hồn sư, hồn hoàng 2 vàng. Thành viên ngoài biên chế, Thiết Long, Võ Hồn Rèn Đúc Chù Y, cấp 29 cường công hệ khí hồn sư, hồn hoàng 2 vàng. Thành viên ngoài biên chế, Thiết Hổ, Võ Hồn Rèn Đúc Chù Y, cấp 28 cường công hệ khí hồn sư, hồn hoàng 2 vàng. Khó trách có thể đánh bại cùng chiến đội, hóa ra là có một hồn sư phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và một hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm. Song trọng tăng phúc, quả thật có thể làm cho thực lực chiến đội được nâng cao toàn diện. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Cô nhếch miệng, nhưng mà, thành viên chiến đấu chỉ có một người hồn lực trên cấp 35, còn lại không phải vừa mới vào hồn tôn thì cũng chưa tới hồn tôn. Thậm chí, ngay cả một mẫn công hệ hồn sư cũng không có. Thật không biết đội trưởng của họ tự tin ở đâu mà dám ứng chiến với chúng ta. Chẳng lẽ, là định dựa vào tên hồn sư khống chế hệ Lam Ngân Thảo kia để xoay chuyển tình thế sao? Đúng vậy, đơn giản là không coi Tiểu Hải nhà chúng ta ra gì. Ngự Phong Thuận Thế nói tiếp. Nhạn Tử. Sắc mặt Tần Minh lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, Ngự Phong sơ suất thì thôi, ngươi là phó đội trưởng, mà cũng xem thường đối thủ như vậy. Mang tâm thái như thế ra sân, làm sao có thể tiến bộ? Đây chính là lý do ta không tự mình đề cập đến học viện xét. Dương Vân Hải mắt sáng lên. Lời của Tần Minh vốn không sai, nhưng phản ứng mạnh mẽ như vậy so với tính cách trầm ổn thường ngày quả thật khác biệt một trời một vực. Không nghi ngờ gì nữa, là vì lần này gặp phải chiến đội là xét chiến đội, mà sau lưng xét chiến đội là học viện xét, trường cũ của anh. Xem ra Tần Minh coi trọng học viện xét hơn ta tưởng, khó trách trong nguyên tắc lại chọn đi theo. Độc Cô Nhạn le lưỡi, không nói gì nữa. Tần Minh đạo sư. Lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên lên tiếng, trận đấu này, ta xin được ra sân. Mọi người cùng quay lại nhìn, kể cả Dương Vân Hải. Vân Hải, có một số chuyện, ta nhất định phải đối mặt, là một cái kết. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Dương Vân Hải gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh đạo sư, vậy trận này để Trúc Thanh ra sân đi. Đề nghị của ta là áp dụng đội hình tấn công, gồm ta, đội trưởng, Nhạn Tỷ, Lãnh Lãnh, Trúc Thanh, Áo Tư La, Ngự Phong bảy người xuất chiến. Đối phương không có mẫn công hệ hồn sư, có ta và Nhạn Tỷ ở đây, an toàn của Lãnh Lãnh chắc sẽ không vấn đề gì. Ưu thế của Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư cũng vừa lúc được thể hiện, có thể tùy thời giải quyết hồn sư phụ trợ của đối phương. Học trưởng Ngự Phong thì kìm hãm tên hồn sư có võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng kia, nếu hắn biết bay. Tóm lại đừng để hắn phát huy tác dụng là được. Hỏa khắc chế độc của Nhạn Tỷ, phải chú ý một chút. Còn lại, đội trưởng đối phó với tên chiến hồn sư võ hồn Bạch Hổ kia cũng không thành vấn đề, học trưởng Áo Tư La thì tập trung đối phó với tên chiến hồn sư cường công hệ võ hồn Thỏ. Còn lại, giao cho ta và Nhạn Tỷ là được. Ta thấy được. Độc Cô Nhạn muốn vãn hồi hình tượng trầm ổn của mình với tư cách là phó đội trưởng. Lúc này cô gật đầu lên tiếng, đối phương muốn thắng chiến đội chúng ta, tên hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông kia chắc chắn phải ra sân, nếu không thì không thể bù đắp được chênh lệch hồn lực. Nhưng dù sao cũng chỉ là một đại hồn sư, chỉ có hai hồn kỹ, tác dụng tăng phúc mang lại cũng không lớn. Ngoài ra, lượng dự trữ hồn lực cũng quá ít, không thể tăng phúc cho nhiều đồng đội. Điểm này, đội trưởng đối phương không thể không nghĩ tới. Như vậy, thêm một đại hồn sư cường công hệ không được tăng phúc thì có ích lợi gì? Hơn nữa từ thông tin mà vị chủ quản kia tiết lộ, chắc chắn là đã thông báo chuyện Tiểu Hải giành được huy chương tử kim. Như vậy, đối với năng lực khống chế võ hồn của Tiểu Hải, đối phương chắc hẳn đã có nhận thức nhất định. Dưới tình huống này, hai tên khí hồn sư có võ hồn là búa rèn kia, năng lực rõ ràng là cận chiến, lại không được tăng phúc, làm sao có thể chiếm được lợi thế trước mặt Tiểu Hải. Bởi vậy, theo ta thấy, đối phương nhất định sẽ cử tên hồn tôn hệ thực phẩm kia ra sân. Mặc dù còn chưa rõ hồn kỹ cụ thể, nhưng hiệu quả hồn kỹ của hồn sư thực phẩm lại có cái nào không phải là tăng cường cho cả đội. Như vậy, cử một chiến hồn sư không có tác dụng gì, còn không bằng cử một hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm ra sân, ít nhất còn có thể nâng cao tổng hợp chiến lực của chủ lực tấn công trong đội. Người ta thường nói binh không cần nhiều, mà cần tinh. Ta nghĩ, đạo lý này, đội trưởng đối phương không thể không biết. Trong mắt ta, đây cũng là cơ hội duy nhất để họ có thể chiến thắng. Cho nên, ta đoán, xét chiến đội rất có thể sẽ để hai hồn sư hệ phụ trợ cùng ra sân. Mà hai hồn sư phụ trợ không có chút năng lực tác chiến nào, với năng lực của Trúc Thanh, chỉ cần tìm được cơ hội cận thân, chẳng phải là giải quyết trong vài phút sao. Nói không chừng, đối phương còn có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ tung ra toàn bộ đội hình hồn tôn, mang theo ý định chắc thắng. Mà bây giờ chúng ta làm ngược lại, biết đâu còn có thể đánh cho họ một đòn bất ngờ. Huống chi, có Lãnh Lãnh ở đây, đội chúng ta còn sợ sai sót sao? Được đấy. Không hổ là cháu gái của lão âm hiểm độc cô bác. Dương Vân Hải có chút nhìn cô bằng con mắt khác. Chắc cũng có ảnh hưởng từ sự kiện giải độc hồn cốt. Bạn trai không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể tự mình tăng thêm trí tuệ. Hắn thầm nghĩ. Nhạn Tử nói rất có lý. Ngọc Thiên Hằng cười gật đầu. Các đồng đội khác cũng hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, bao gồm cả anh em Thạch Mặt, Thạch Ma không được ra sân. Độc Cô Nhạn cũng rất thích cảm giác này, eo không khỏi ưỡn thẳng hơn một chút, đường cong lập tức càng thêm mượt mà. Vậy thì quyết định như vậy đi. Thấy các đội viên đều tán thành, Tần Minh khẽ gật đầu, mặt khác, còn một điểm nữa, là yêu cầu của ta đối với các ngươi. Bất luận kết cục trận đấu này thế nào, không ai được phép hạ tử thủ, thậm chí không được làm tàn tật đối thủ, nghe rõ chưa? Nhạn Tử, nhất là ngươi, nếu đối phương đã trúng độc của ngươi, sau khi kết thúc đấu hồn cần lập tức giải độc cho họ, không được có chút chậm trễ. Ngay lúc đó, ở bên kia, phòng nghỉ của sếp, Ngọc Tiểu Cương vừa chuyển lời của chủ quản cho các đội viên xong. Cùng tuổi ta, cùng võ hồn cùng cấp, huy chương tử kim. Đường Tam ánh mắt đầy chiến ý, Flender thì mặt mày ủ rũ, Tiểu Cương, ngươi không nên đồng ý với hắn nhanh như vậy, ít nhất không nên dễ dàng đồng ý như vậy. Tên đó rõ ràng là đang dùng phép khích tướng với ngươi. Lấy cấp 32 mà trong 3 tháng giành được huy chương tử kim, sao có thể là nhân vật đơn giản? Ta không cần nghĩ cũng biết, tiền cược trận đấu này nhất định lớn đến kinh người. Dù có muốn đánh, chúng ta cũng nên lợi dụng cơ hội này để kiếm thêm một ít. Ngươi từ khi nào lại trở nên như vậy? Ngọc Tiểu Cương tức giận liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Flender cười khổ, một đồng tiền làm khó anh hùng. Tình hình học viện ngươi cũng không phải không biết. Ngọc Tiểu Cương không muốn để ý đến hắn, rất lạnh nhạt đề cập đến vấn đề phân phối tiền thưởng sau khi chiến thắng. Sau đó, ông gõ bàn một cái, mở tư liệu mà nhân viên công tác đã đưa. Được rồi, những chuyện này sau này hãy nói, trước tiên nghiên cứu đối thủ của trận đấu này đã. Không cần nghi ngờ, đối với các ngươi mà nói, đây sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Hơn nữa, đây là một trận đấu đoàn đội 7 người, các ngươi có thể coi nó như một trận thi đấu dự tuyển của giải đấu hồn sư. Hoàng đấu chiến đội, không nghi ngờ gì nữa là chiến đội của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, đối thủ mà Stress sẽ phải đối mặt trong giải đấu hồn sư tương lai. Mọi người lập tức nhìn qua, cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Đội, Hoàng đấu chiến đội. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, cấp 39 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Phó đội trưởng, Lam Ngân Chuyên Khống, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 32 khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, cấp 39 khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Thạch Mặt, võ hồn Huyền Vũ Quy, cấp 38 phòng ngự hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Thạch Ma, võ hồn Huyền Vũ Quy, cấp 37 phòng ngự hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Ngự Phong, võ hồn Phong Linh Điểu, cấp 36 mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Áo Tư La, võ hồn Quỷ Báo, cấp 36 mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, Diệp Lãnh Lãnh, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, cấp 35 phụ trợ hệ khí hồn sư, hồn hoàng 2 vàng 1 tím. Đội viên, U Minh Linh Miêu, võ hồn U Minh Linh Miêu, cấp 29 mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàng 2 vàng. Nhìn thấy cột cuối cùng, Đái Một Bạch thần sắc lập tức sững sờ, rồi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc là vị nào của nhà họ Chu? Nếu có thể lợi dụng thân phận thuyết phục đến để tạo thành võ hồn dung hợp kỹ thì Tiểu Cương, ngươi chắc chắn chúng ta có thể thắng không? Bên cạnh, Flender trừng to mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản. Có áp lực mới có động lực. Nếu gặp khó khăn mà lùi bước, vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường giả thực sự. Flender, nhuệ khí thời trẻ của ngươi đâu rồi? Flender mặt mo đỏ bừng, nói ngay, ta chỉ là đang lo lắng cho an toàn của bọn trẻ mà thôi. Yên tâm, ta đã đoán được lai lịch của chiến đội này. Nếu suy đoán của ta không sai, trận đấu này bọn trẻ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại, đây là một cơ hội rèn luyện cực kỳ hiếm có. Ngọc Tiểu Cương thần sắc tự tin, giọng điệu lại đạm nhiên. Nói xong, cũng không để ý đến vẻ mặt có phần hiểu ra của Flender, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, lần này ta vẫn yêu cầu các ngươi không được sử dụng ám khí. Tuy nhiên, khi cần thiết, cho phép ngươi sử dụng bát chu mâu. Hơn nữa, không đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không được nhận thua. Khoảnh khắc, ông giới thiệu về võ hồn của các thành viên hoàng đấu chiến đội cho mọi người. Đang nói, Đường Tam đột nhiên hỏi, lão sư, hồn sư bích lân xà của đối phương rốt cuộc là dựa vào cái gì để khống chế? Võ hồn loại rắn này, dường như không giỏi khống chế. Độc. Ngọc Tiểu Cương lời ít ý nhiều. Dùng độc khống chế trận đấu. Con ngươi Đường Tam không khỏi co lại, rồi tâm trạng lại trở nên nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần tập trung chú ý đến hồn sư Lam Ngân Thảo không rõ lai lịch kia là được. Còn về tên hồn sư bích lân xà kia, chỉ cần cô ta ra sân, ta nghĩ, ta có cách đối phó. Tiểu tịch tràng mà Oscar tạo ra chỉ là hồn kỹ thứ hai. E rằng không thể giải được độc của bích lân xà. Ngọc Tiểu Cương không khỏi nói. Độc, đó chính là thứ mà đệ tử Đường môn giỏi nhất. Thế giới này, còn ai có thể hiểu rõ hơn ta chứ? Đường ta mỉm cười, lão sư, người chẳng lẽ quên mập mạp có thể phun lửa sao? Nếu phối hợp với rượu mạnh hùng hoàng mà rắn độc sợ hãi, đốt lên phun ra, sẽ có hiệu quả. Nghe Đường Tam nói, Ninh Vinh Vinh lập tức sững sờ. Hỏa có thể diệt virus, rượu mạnh là chất dẫn cháy thì đúng rồi. Nhưng mà, rắn độc sợ hùng hoàng. Không phải rắn độc rất nhạy cảm với mùi kích thích của hùng hoàng sao? Trốn đi thì đúng, nhưng sợ hãi thì chưa chắc. Hơn nữa, hùng hoàng không thể giải độc mà. Ngọc Tiểu Cương lại là hai mắt sáng lên, đây là một ý tưởng không tồi. Những lời không có lợi cho đoàn kết tốt nhất vẫn là không nên nói. Ninh Vinh Vinh lúc này lựa chọn bỏ qua, rồi mở miệng. Đại sư, ta có thể đề nghị một điều không? Ngọc Tiểu Cương lập tức quay đầu, gật đầu một cái, ngươi nói đi. Khi đấu hồn, mục tiêu chính của chúng ta tốt nhất vẫn là nhắm vào hồn sư phụ trợ của đối phương. Ninh Vinh Vinh nói. Ồ tại sao? Ngọc Tiểu Cương hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, võ hồn cửu tâm hải đường, ông nghe cũng chưa từng nghe qua. Ninh Vinh Vinh lúc này đưa ra lời giải thích. Nghe xong, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương có chút cứng ngắc, ngây người hồi lâu, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Đây là một tổ hợp gần như hoàn hảo. Chúng ta có thể thắng. Giọng Đường Tam đột nhiên vang lên. Sau một phen phát biểu đầy phấn khích, ánh mắt của các đồng đội cũng chuyển thành kiên định, tay chồng lên tay, tràn đầy đấu chí. Lão sư, trận đấu này, để ta sắp xếp đi. Được không? Đường Tam lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Mắt mang lửa nóng. Được. Đối với năng lực lãnh đạo và ý chí bất khuất vươn lên mà Đường Tam thể hiện, Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng. Đây mới là đệ tử do ta, Ngọc Tiểu Cương, dạy dỗ. Võ đài trung tâm. Bụp. Một tiếng, giữa võ đài, ánh đèn rực rỡ đột nhiên sáng lên, rồi một cây cột kim loại đường kính khoảng 2 mét từ từ dâng lên. Trên đỉnh cột là một cô gái trẻ tuổi khoảng 18, 19, mặc váy dài trắng. Mái tóc dài màu nâu gợn sóng, tay cầm một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh hình mũi khoan, gương mặt xinh xắn mang nụ cười chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là, trước ngực phồng lên, có một khe rãnh chắc chắn sẽ nổi tiếng. Khe rãnh không che được, giỏi nhất là hút mắt người nhìn, trên khán đài không ít khán giả nam nhìn đến đơ cả mắt. Xin chào quý vị, tôi là Yếm, rất vinh dự được gặp các vị khách quý. Cô gái mặc váy trắng tại chỗ xoay một vòng, vẫy tay chào khán giả xung quanh. Khoảnh khắc, cô dừng lại. Có thể một lần nữa chủ trì trận đấu đoàn đội lần này cho các vị khách quý, là vinh hạnh của Yếm. Dưới đây, xin để Yếm giới thiệu thành viên xuất chiến của hai bên trong trận đấu lần này. Đầu tiên, là ngôi sao mới của đại đấu hồn Trường Tác Thác chúng ta, xét chiến đội, với 27 trận thắng liên tiếp thăng cấp huy chương bạc đấu hồn. Đội trưởng của họ là Tà Mâu Bạch Hổ, Võ Hồn Bạch Hổ, Hồn Hoàng Hai Vàng Một Tím. Phó đội trưởng là Thiên Thủ Tu La, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Theo giọng nói của người dẫn chương trình Yếm, trên khán đài không ngừng vang lên tiếng hò reo nhiệt liệt. Tiếp theo là hoàng đấu chiến đội đến từ phương xa. Đội trưởng của họ là Ngọc Thiên Hằng, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long, Hồn Hoàng Hai Vàng Một Tím. Phó đội trưởng là Lam Ngân Chuyên Khống, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, Hồn Hoàng Hai Vàng Một Tím, người sở hữu huy chương tử kim của đại đấu hồn trường, hơn nữa là giành được với thành tích toàn thắng, là người sáng lập kỷ lục mới. Hai đội tiếp theo sẽ có biểu hiện như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy, tiếp theo, chúng ta hãy hoan nghênh các tuyển thủ tham chiến của hai đội ra sân. Nói xong, một đôi cánh trắng muốt từ sau lưng cô mở rộng, rồi vỗ nhẹ, mang theo thân hình thước tha bay lên. Vùng trắng nõn trước ngực theo đó gợn lên từng cơn sóng, sóng lớn mãnh liệt, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, trong và ngoài sân vang lên tiếng hò reo và huýt sáo càng thêm nhiệt liệt. Cùng lúc đó, cửa thông đạo hai bên võ đài từ từ dâng lên. Ánh đèn trên đỉnh võ đài nhanh chóng di chuyển, phân tán, chiếu vào khoảng trống trước cửa thông đạo. Một khắc sau, cộc cộc cộc, tiếng bước chân giòn giã, đều đặn vang lên, hai chiến đội bước đều ra khỏi thông đạo. Dưới ánh đèn, xét chiến đội mặc đồng phục màu đen cùng mặt nạ màu xanh lá cây, hoàng đấu chiến đội thì mặc trang phục tương đối tùy ý, mỗi người một vẻ. Và họ đều không đeo mặt nạ. Trời à, cực phẩm. Mã Hồng Tuấn ánh mắt theo thói quen lướt qua, nhanh chóng dừng lại trên người Chu Trúc Thanh, hai mắt sáng rực. Đáng tiếc, đã có chủ rồi. Là một tay chơi lão luyện, hắn dễ dàng nhìn ra manh mối. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn tập trung ánh mắt, liếc nhìn những bộ phận nhạy cảm. Rồi lại dời đến Độc Cô Nhạn và Diệp Lãnh Lãnh, qua lại so sánh, trong lòng thầm đánh giá, vẫn là cô bé bên cạnh tên mặt trắng kia cực phẩm hơn, thân hình này, thật là đã, chơi chắc chắn rất sướng. Ví dụ như, hắc hắc như thể nghĩ đến điều gì đó, cổ hắn cũng có chút đỏ lên. Oscar đứng cuối đội cũng hai mắt sáng lên, nhưng liếc thấy Ninh Vinh Vinh bên cạnh, lại lập tức thu hồi. Thân thể bất giác đứng thẳng, ra vẻ ta là người đứng đắn. Chẳng lẽ đây là người sở hữu võ hồn U Minh Linh Miêu? Nhìn cô gái có mái tóc hai bên búi thành hình tai mèo, thân hình nóng bỏng, sắc mặt lại trong trẻo lạnh lùng, Đái Một Bạch đứng đầu đội ngũ cũng không khỏi kinh ngạc, rồi nhíu mày. Là một tay chơi lão luyện, hắn cũng nhìn ra manh mối. Hửm. Dương Vân Hải ánh mắt cũng đang lướt nhìn, rất nhanh dừng lại trên mặt Mã Hồng Tuấn, nhíu mày. Tuy đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, nhưng thân hình mập mạp của Mã Hồng Tuấn thật sự nổi bật, rất khó không khiến người ta chú ý, mà cái cằm trễ xuống, một lúc lâu không ngẩng lên, cùng với cái cổ hơi đỏ, đều chứng tỏ tầm mắt và suy nghĩ của hắn. Các thành viên khác của chiến đội thiên đấu cũng nhận ra, sắc mặt không vui, nhất là Độc Cô Nhạn, trong mắt hàng ý dày đặc. Chu Trúc Thanh, người trong cuộc, trên mặt cũng có biểu cảm tương tự. Quả thật như lời Tiểu Hải nói trước đây, cực kỳ không chịu nổi. Cô thầm nghĩ. Oscar nhận ra không ổn, theo ánh mắt nhìn, vội vàng thúc cùi chỏ vào Mã Hồng Tuấn bên cạnh, khụ khụ. Mã Hồng Tuấn lúc này mới hoàn hồn, đầu nhanh chóng cúi xuống nghiêng về phía Oscar, nhếch miệng. Không phải chỉ là nhìn vài cái sao? Lại không mất miếng thịt nào. Hắn nhỏ giọng lầm bầm. Mập mạp, ngươi kiềm chế một chút đi. Đối phương không phải đội yếu, đừng để lát nữa bị nhắm vào đánh. Oscar có chút cạn lời. Bình thường ý mình là hồn sư mà nhìn loạn phụ nữ bình dân trên đường thì thôi, đến đấu hồn trường còn dám, hắn cũng phục. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Vũ bên cạnh thì quay đầu trừng Mã Hồng Tuấn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy Mã Hồng Tuấn không còn nhìn loạn, Dương Vân Hải đang đi chậm lại cũng quay lại nhìn thẳng, liếc qua Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Theo nguyên tắc, nếu Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam chắc chắn sẽ nổi giận, làm ra những hành động quá khích. Tiểu Vũ, Đường Tam, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Tiểu Cương, Ninh Vinh Vinh cũng có thể coi là một trợ lực lớn của Đường Tam thời kỳ đầu. Hắn không khỏi lâm vào suy tư. Trong nguyên tắc, tại sao Ninh Vinh Vinh sau khi gia nhập học viện Sét lại dần dần biến thành một cô gái ngoan ngoãn, mở miệng là gọi một tiếng Tam ca? Ngoài việc Philander, Ngọc Tiểu Cương và những người khác cố ý dẫn dắt Ninh Vinh Vinh hòa nhập vào tập thể trong quá trình huấn luyện và giảng dạy, điều quan trọng nhất, theo hắn thấy, và cũng là cơ sở của tất cả, chính là thiên phú của các học viên trong học viện về cơ bản đều áp đảo Ninh Vinh Vinh. Nhất là tư chất tiên thiên mãn hồn lực của Đường Tam, Tiểu Vũ, Oscar, trực tiếp đập tan sự kiêu ngạo trong lòng Ninh Vinh Vinh. Hết chương 95. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.